Chương 3480, cũng muốn cắn miệng. Diệp Phong, ngươi hại bản tọa cho ngươi cõng hắc oa mấy ngàn năm, không ăn ngươi huyết nhục về ngươi thần hồn không cần mối hận trong lòng ta. Bằng Vũ gầm thét lên, kim sắc phong bạo ngưng tụ thành một thanh cự kiếm bổ tới. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một đạo kiếm hổ giết ra, gào thét kiếm hổ một trường ngưng tụ lỗ đen giết tại đối phương một kiếm này bên trên. Một cỗ cường đại đại đạo thần lực bộc phát, đánh vỡ Triều Thiên Khuyết một kích, kiếm khí xung kích hướng Mục Phong. Mục Phong ngưng tụ hộ thể thiên cương chống cự, đồng thời không ngừng lùi lại tránh né vô số tung hoành bổ tới kiếm mang. Giết, Bằng Vũ phía sau một đôi to lớn đại đạo thần dược liên chạm mà ra, hóa thành hai thanh thiên đao, không ngừng chém giết hướng về phía Mục Phong, mỗi một đạo chảm kích cũng ẩn chứa đáng sợ chém giết lực lượng. Mục Phong cầm kiếm vung cản, người không ngừng bị đẩy lui, đối phương đại đạo thần lực rõ ràng mạnh hơn tự mình. Cái này tiểu tử, thật đúng là hợp đạo chủ thần vương sao? Vậy mà thật có thể cùng chúa tể đánh. Quan chiến tên kia chúa tể rung động trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại nhìn phía bị Mục Phong đánh bại Khổng Lăng, cái này Diệp Phong thực lực truyền đi, tất nhiên rung động hỗn độn nội vực. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Mục Phong bị hai đạo chảm kích bổ trúng, lồng ngực bị đánh ra hai đạo vết thương khổng lồ. Chết, Bằng Vũ gầm thét, một móng vuốt hóa thành vô cùng to lớn cùng sắc bén ưng chảo, một chảo này bạo khấu trừ thẳng hướng Mục Phong đầu lâu, tốc độ kinh người, không gian bị đánh nát. Mục Phong trên trán một cỗ khâm thiên thất tinh hỏa thiêu đốt mà ra, hóa thành một đạo viêm nhận bổ về phía đối phương một chảo này, miễn cưỡng chặn lại Bằng Vũ một kích này. Nhưng mà, Bằng Vũ hai cánh trên từng đạo lông vũ bay ra, hóa thành uy lực vô cùng kinh người tiến quang bạo kích hướng về phía Mục Phong. Mục Phong phòng ngự bị tùy tiện thứ nát, người chớp mắt né tránh còn bị hơn 10 đạo vũ quang bắn trúng, thân thể bạo huyết, bị xuyên thủng a từng cái lỗ máu, trái tim vị trí cũng bị xuyên thủng một đạo lỗ thủng, truyền đến từng đợt quặn đau cảm giác. Mục Phong sắc mặt khó coi, tự mình cá nhân chiến đấu lực vẫn là hoàn toàn so không lên cái này đại đạo chúa tể bên trong đỉnh phong Bằng Vũ. Bằng Vũ thu từng đạo vũ quang hồi trở lại tự mình hai cánh, nhìn qua Mục Phong cười lạnh, tiểu tử, ngươi xem ta như thế nào, một chút xíu đùa chơi chết ngươi, ngươi hại ta nhiều năm như vậy, không đem ngươi thiên đao vạn quả, không cần mối hận trong lòng ta. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, lợi dụng hồng mông chi khí khôi phục thương thế của mình, nhãn thần không có chút nào bối rối. Giết, Bằng Vũ quát lạnh một tiếng, lại hóa thành cực hạn kim quang bạo kích đánh tới. Mà lúc này, Mục Phong khâm thiên cổ quan mở, xít gào, bên trong một tiếng hét giận dữ truyền ra, một đầu hắc kim sắc đại bàng thét dài, tốc độ cũng là kinh người, bạo kích đối bính thẳng hướng Bằng Vũ. Bác Long chảo, Bằng Vũ một móng vuốt ngưng tụ khấu trừ giết bạo kích mà đến, nhưng mà, cái này hắc kim sắc đại bàng đồng dạng một móng vuốt khấu trừ giết, bạo kích thẳng hướng Bằng Vũ. Hai bằng đối bính, bộc phát một cỗ kinh người năng lượng ba động. Bằng Vũ lui lại, khiếp sợ nhìn phía cái này hắc kim sắc đại bàng, cái này đại bàng khí tức là Bằng Viễn Sơn. Bằng Viễn Sơn, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần lực của ngươi, Bằng Vũ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đầu này đại bàng, là Bằng Viễn Sơn khí tức, nhưng mà thần lực phát sinh biến hóa không nhỏ, mang theo một cỗ tử khí. Cõng nổi huynh, Bằng Viễn Sơn các hạ đã thần phục ta, ngươi còn muốn đánh sao? Mục Phong cười lạnh nói, làm sao có thể, Bằng Viễn Sơn, ngươi làm sao lại thần phục một cái hợp đạo tiểu tử? Ngươi có phải hay không bị hắn khống chế rồi? Bằng Vũ tức giận nói. Bằng Vũ, ức hiếp ta chủ, giết. Bằng Viễn Sơn lạnh lùng nói, một tiếng gầm thét, sau đó hóa thành vô số bằng ảnh oanh sát hướng về phía Bằng Vũ. Bằng Viễn Sơn, ngươi tên phản đồ này sỉ nhục. Bằng Vũ nổi giận, tay cầm một thanh thần đao giết đi lên. Hai đầu đại bàng chúa tể, giết đến túi bụi. Cái này Bằng Viễn Sơn, đã khâm thiên cổ quan được luyện chế thành táng thiên khôi, chúa tể cấp bậc táng thiên khôi. Đây là khâm thiên cổ quan sinh ra tới đỉnh phong nhất khống chế. Đại bàng thiên khôi rõ ràng không bằng Bằng Vũ, đối bính bên trong rơi vào hạ phong. Mà lúc này Mục Phong cũng không tiếp tục nhìn xem, táng thiên cổ quan phát động, phệ hồn chi quang bao phủ hướng về phía Bằng Vũ, ảnh hưởng Bằng Vũ sức chiến đấu. Mục Phong cũng rút kiếm ra nhập chiến trường, thần lực chuyển hóa thời không, cải biến cái này một mảnh chiến đấu khu vực thời không lực lượng, ảnh hưởng Bằng Vũ tốc độ. Dạng này suy yếu phía dưới, Bằng Vũ sức chiến đấu không ngừng hạ xuống, ảnh hưởng quá lớn. Đại thiết cắt thuật, Mục Phong bắt lấy Bằng Vũ bị đại bàng thiên khôi ngăn chặn cơ hội, không gian cắt chém thần văn ngưng tụ, vô số không gian lợi nhận bao phủ hướng về phía Bằng Vũ, xé rách Bằng Vũ phòng ngự cùng lông vũ. Không gian lợi nhận toàn bộ rảo sát tại hắn trên cánh, có thể so với không gian chúa tể một kích, trực tiếp rảo sát vỡ vụn Bằng Vũ cánh, Bằng Vũ kêu lên thảm thiết, tốc độ lần nữa giảm mạnh. Mà lúc này, đại bàng cùng khôi lại một đạo thần mang ngưng tụ, hóa thành một thanh thần mâu, trong nháy mắt động thẳng hướng Bằng Vũ. Cái này một mâu trực tiếp xuyên thấu trái tim mà qua, Bằng Vũ kêu lên thảm thiết. Giống, Triều Thiên Khuyết kiếm hổ gào thét, Mục Phong cuồng bạo một kiếm cũng bổ vào Bằng Vũ thân thể, Bằng Vũ trực tiếp bị một kiếm bắn bay, máu me đầm đìa. Bị đánh bay, Bằng Vũ gào thét liên tục, Bằng Lãnh Thù Hận hai con ngươi nhìn về phía Mục Phong, thân thể lui lại vạn dặm, hắn vội vàng truyền âm cái khác tộc nhân chúa tể tới, vây quét Mục Phong. Giết, lần này, đến phiên Mục Phong chủ động xuất kích, rút kiếm xông về Bằng Vũ. Bằng Vũ vậy mà rút lui, không cùng Mục Phong chính diện giao thủ, Mục Phong thực lực đã có thể so với chúa tể, còn có Bằng Viễn Sơn tương trợ, cổ quan trợ giúp, hắn một người khó mà chống đỡ. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong vạn tượng chuyển hóa lôi đình, ngưng tụ một vòng khí thức kinh khủng vạn kiếp lôi dương, vạn kiếp lôi dương giết ra, cuồn cuộn lôi đình quét sạch thiên địa, một kích này uy lực đáng sợ, Bằng Vũ đã cảm thấy, thân thể không ngừng lui lại tránh né. Oanh, vạn kiếp lôi dương bạo tạc mà đến, cái này bị áp chế thế giới bên trong, phương viên số 10 vạn dặm một nháy mắt khuếch tán lôi đình, hóa thành khu vực gài mìn, thiên địa nổ lớn. Phốc phốc, Bằng Vũ tốc độ rất nhanh, vẫn là bị lôi đình oanh kích trúng được thổ huyết. Mà Mục Phong, vậy mà không có tiếp tục công kích, quay người trong nháy mắt chạy trốn. Hắn đứng tại đại bàng thiên khôi trên lưng, táng thiên khôi tự nhiên cũng kế thừa kim sĩ đại bàng tốc độ, lôi đình bạo tạc ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chúa tể trong thời gian ngắn thế nhưng là giết không chết, Mục Phong không muốn ở chỗ này bồi trì hoãn thời gian gọi tới những cường giả khác trợ giúp, khi đó tự mình nhưng lại tại kiếp nạn chạy trốn. Lôi đình biến mất về sau, Mục Phong thân ảnh biến mất không thấy, Bằng Vũ vạn phần cảnh giác, phòng ngừa Mục Phong đánh lén, nhưng mà hắn rất nhanh cũng phát hiện, Mục Phong đây là chạy trốn. Đáng chết tiểu súc sinh, dừng lại, Bằng Vũ nổi giận, đi theo không gian ba động đuổi tới. Còn tại trọng thương Khổng Lăng cũng cắn răng đuổi theo, kia quan chiến chúa tể cũng đi theo. Phát hiện Diệp Phong tin tức lập tức truyền khắp Khổng Tước, kim sĩ đại bằng hai tộc. Bằng Bắc Thiên, Khổng Minh Tuyên, hai đại thiên đạo chúa tể càng là mang theo mấy tên chúa tể đi cùng truy sát Mục Phong. Động tĩnh của bọn họ cũng bị kia quan chiến chúa tể truyền ra ngoài, cố ý làm rối vũng nước đục, lập tức Diệp Phong xuất hiện, Hồng Mông bổn nguyên liền trên người Mục Phong tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm truyền lại chúa tể trong vòng luẩn quẩn, xác nhận Bằng Bắc Thiên suy đoán. Bắt được Diệp Phong, tương đương với đạt được Hồng Mông bổn nguyên. Rất nhanh, Diệp Phong thành tất cả chúa tể cũng muốn cắn một ngụm bánh trái thơm ngon. Đa tạ các đại ca giải phong, tháng này cuối cùng một ngày, ác trái ác quỷ cầu một đợt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3481, Thiên Hạ Giai Địch. Cái gì, Diệp Phong quả thật không có chết, Hồng Mông bổn nguyên là ở trên người hắn. Tốt tiểu tử, thậm chí ngay cả nhóm chúng ta cũng lừa, một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử. Nắm giữ loại này nghịch thiên bảo vật đơn giản chính là lãng phí, hắn tại cái gì vị trí? Diệp Phong, ha ha, có ý tứ, vậy mà nhường Bằng Vũ cho cõng nhiều năm như vậy oan ức. Chúa tể phạm vi nhóm trong nháy mắt truyền ra, lập tức vô tận đại lục ở bên trên các phương chúa tể, toàn bộ hướng phát hiện Mục Phong cái này khu vực chạy tới, ý đồ vây giết Mục Phong đoạt nó Hồng Mông bổn nguyên. Diệp Phong, người có dũng khí đoạt bản tọa cơ duyên, muốn chết. Bàn Đà càng là phẫn nộ, ngay lập tức hạ lệnh mấy vị bàn cổ chúa tể đi đuổi bắt Diệp Phong. Đại đạo chúa tể, thiên đạo chúa tể, lần này toàn bộ động thân, không dưới trên trăm tên chúa tể cường giả, hướng Mục Phong mảnh này khu vực chạy tới. Hồng Mông bổn nguyên, ngươi nói cái kia thiên địa chi tâm tiến vào miệng vẫn còn rất xa. Mục Phong hỏi, hắn đã ý thức được hiện tại tình cảnh của mình. Còn có 3 năm ánh sáng cự ly. Hồng Mông bổn nguyên nói, 3 năm ánh sáng, đáng chết. Mục Phong sắc mặt âm trầm. Ở chỗ này tốc độ khác biệt vũ trụ, bị áp chế đến kịch liệt, 3 năm ánh sáng cực kỳ xa xôi. Diệp Phong, mà lúc này, Mục Phong sau lưng cự ly, số ngoài trăm vạn dặm, một cỗ đáng sợ thần niệm cuốn tới, thanh âm vang vọng ở bên tai của hắn. Cái này thần niệm bên trong cũng mang theo một cỗ thiên địa uy áp, là thiên đạo chúa tể. Bản tọa kim bằng thiên vực thiên đạo chúa tể, Bằng Bắc Thiên, giao ra Hồng Mông bổn nguyên, ta có thể để ngươi gia nhập ta kim bằng thiên vực, phong ngươi một phương chư hầu vương vị. Bằng Bắc Thiên dụ hoặc nói, cự ly tại cùng Mục Phong rút ngắn. Thật có lỗi, Bằng Thiên chủ, đến miệng thịt mỡ, ta còn không muốn để cho. Mục Phong cười lạnh đáp lại, ngươi cho rằng, thực lực của ngươi giữ được sao? Hồng Mông bổn nguyên ngươi không có tư cách nhúng chàm, giao ra còn có thể sống. Bằng Bắc Thiên cười lạnh, Mục Phong lạnh giọng cười một tiếng, thời không thần lực chuyển hóa bao phủ mà ra, nghịch chuyển thời không, tăng tốc đại bàng thiên khôi tốc độ. Không biết sống chết, Bằng Bắc Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Thể nội đáng sợ thiên đạo thần lực phun trào, một quyền giết ra. Xít gào, một đạo kim sắc quyền mang hóa thành đại bàng hình bóng đánh tới, tốc độ xuyên qua không gian, muốn vượt qua trên trăm vạn dặm cự ly oanh sát Mục Phong. Độc bộ thiên vũ, Mục Phong xé rách không gian tránh né, quyền mang mấy hơi sau đuổi kịp, cuồng bạo một kích đánh nát mảng lớn không gian, hắc sắc thiên phạt thần lôi phun trào, thiên đạo cường giả khí tức tràn ngập. Phốc phốc, Mục Phong bỏ chạy rất xa cự ly, cũng bị cái này một quyền lực lượng chấn thương, một ngụm máu tươi từ nội tạng xông lên cổ họng phun ra. Mẹ nó, thiên đạo chúa tể thật đúng là kinh khủng. Mục Phong thầm mắng một tiếng, Băng Viễn Sơn, người có dũng khí phản bội tộc ta. Nhanh cho ta bắt hắn lại dừng lại, Băng Bác Thiên lại quát lạnh nói, Băng Viễn Sơn đã thành táng thiên khôi, nghe không vô đối phương mệnh lệnh. Ghê tởm, Băng Bác Thiên gặp Băng Viễn Sơn không có trả lời, thể nội một cỗ kinh khủng thiên đạo thần lực toàn lực phát động bắt đầu. Chính hắn hóa thành một đầu kim xí thiên băng, tốc độ siêu việt quang không biết rõ gấp bao nhiêu lần, lấy tốc độ đáng sợ rút ngắn cùng Mục Phong cự ly. Đại Băng Thần Ấn, Băng Bác Thiên một ấn ngưng tụ giết ra, vần quanh Đại Băng Thần Ấn. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong đứng tại Đại Bàng Thiên Khôi trên lưng, rút kiếm phản kích, nhìn qua cái này vượt qua trăm vạn dặm cự ly đánh tới kinh khủng công kích. Kiếm hổ oanh sát tại Đại Bàng Thần Ấn bên trên, Đại Bàng Thần Ấn trực tiếp cường thế nghiền ép bạo tạc, đánh nát kiếm hổ. Thần Ấn bộc phát từng đạo bằng ảnh đánh vào Mục Phong phòng ngự bên trên, phòng ngự thiên cương vỡ vụn, cả người hắn thổ huyết trở ra, cùng Đại Bàng Thiên Khôi cùng nhau bị tạc bay, toàn thân nứt ra từng đạo khe hở. Mục Phong kinh dị, cách số trăm vạn dặm thần thông còn như thế kinh khủng. Nếu là ở trước mặt, tự mình phải bị một ấn chụp bạo a. Bạch, mà đây là, một đạo đao mang đột nhiên theo trên không ngưng tụ đánh xuống, uy lực cũng là kinh người. Mục Phong Đại Bàng Thiên Khôi bảo vệ Mục Phong, một đao kia bổ trên người Thiên Khôi, Đại Bàng Thiên Khôi bị đánh nứt ra vết thương thật lớn. Mục Phong mấy vạn dặm chỗ, một tên dáng người khôi ngô cự thần đánh tới. Khương Thông, khoa phụ tộc một vị đại đạo chúa tể. Tiểu tử, lưu lại hồng mông bổn nguyên. Khương Thông cười lạnh. Một đao chém giết hướng về phía Mục Phong, đao mang xuyên qua vạn dặm hư không, từ trên trời đánh xuống. Cút, Mục Phong gào thét, còn rất nhiều khôi phục thần đan nuốt vào thể nội, một kiếm hóa thành lôi ngục kiếm bằng thẳng hướng Khương Thông, đánh nổ đối phương một đao kia, cuồng bạo lôi đỉnh kiếm khí ngược lại quét sạch hướng đối phương. Làm sao có thể, cái này tiểu tử, sức chiến đấu vậy mà có thể so với chúa tể. Khương Thông trong lòng chấn kinh, vội vàng phòng ngự ngăn cản lôi đỉnh kiếm khí. Mục Phong liều mạng bỏ chạy. Không ngừng cải biến phương hướng, Khâm Thiên Thần Mâu mở ra, tìm kiếm cường đại trận vực. Diệp Phong, giao ra hồng mông bổn nguyên, tiểu xúc sinh, ngươi không đường có thể trốn. Mà đây là, lại mấy đạo chúa tể thần niệm cuốn tới, đuổi theo cường giả càng nhiều, gần nhất cách hắn bất quá mấy vạn dặm, xa có ít trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm cự ly. Đáng chết, Mục Phong giận mắng một tiếng, những lão khốn kiếp này, sẽ không toàn bộ cũng chạy chính mình tới đi. Chúc mừng, nghĩ đúng rồi, đối đại đạo chúa tể mà nói. Hồng mông bổn nguyên lực lượng chỉ sợ đầy đủ bọn hắn đột phá đến thiên đạo, đối thiên đạo chúa tể mà nói, hồng mông bổn nguyên có thể càng hơn dẫn đầu nhường bọn hắn thành tựu kia vô thượng chi tôn. Hắn hiện tại, so thịt đường tăng còn thịt đường tăng, là cái yêu ma quỷ quái cũng muốn cắn một ngụm. Diệp Phong, đây là, có một vị chúa tể theo phía trước chặn đường đánh tới. Người này, rõ ràng là ma yết tộc một vị chúa tể. Cái này ma kết chúa tể nhe răng cười. Một mặt ma yết cổ ấn ẩn chứa kinh người uy lực theo Mục Phong trốn phương hướng đập tới. Mục Phong vung kiếm đối bổ, hai cỗ năng lượng oanh một tiếng liền bạo tạc xung kích cùng một chỗ. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong hủy diệt quyền quang quét sạch mà ra, đánh bay đối phương cổ ấn, một quyền đẩy lui tên này ma kết chúa tể cường giả. Cái này ma kết chúa tể cường giả đầy mắt chấn kinh nhìn qua Diệp Phong, chủ thần vương, có thể mạnh đến loại này tình trạng. Tiểu xúc sinh này, đến cùng quái vật gì? Lai lịch ra sao? Hắn tu hành lại là cái gì công pháp? Mục Phong vừa mới đánh lui đối phương công kích, Băng Bác Thiên thần thông lại vượt qua trăm vạn dặm đánh tới, đáng sợ thiên đạo thần lực oanh phá phòng ngự, Mục Phong trực tiếp bị đánh bay. Ai cùng ta tranh đoạt Diệp Phong, ai chết? Băng Bác Thiên gầm thét uy hiếp cái khác chúa tể. Ha ha ha ha, Băng Bác Thiên, ngươi nghĩ hay lắm, muốn được Diệp Phong, muốn được hồng mông bổn nguyên, còn phải tùy vào bản lĩnh. Đây là lại một đạo thần niệm bao phủ thiên địa vang lên, mang theo huy hoàng thiên uy. Thình lình lại là một tên thiên đạo chúa tể, Khổng Minh Tuyên. Khổng Minh Tuyên cự ly Diệp Phong cũng có ít trăm vạn dặm cự ly, ở chỗ này, vượt qua số trăm vạn dặm giết địch, độ khó có thể so với trên ngoại giới mấy ngàn vạn dặm cự ly. Thiên địa thần quang, ngũ sắc thần quang xen lẫn mà ra, hóa thành năm chuôi thần kiếm đồng dạng xung kích thẳng hướng Mục Phong xé rách không gian trốn tránh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lực phòng ngự thiên cương chú, trực tiếp vì tiện đâm xuyên, thú thần thiên khải cũng là không chịu nổi một kích. A à. Phốc phốc, phốc phốc, ngũ sắc kiếm quang xẹt qua Mục Phong thân thể, Mục Phong kém chút bị tháo thành tám khối, trên thân bị xé nứt ra chặt đứt thần cốt lỗ hồng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3482, xông vào tuyệt cảnh. Thiên đạo chúa tể xuất thủ, dù là cách xa nhau xa xôi như thế cự ly, Mục Phong cũng là căn bản ngăn cản không nổi. Mục Phong thể nội bản nguyên thiên, phân thân tế hiến bản nguyên, Mục Phong thương thế trong nháy mắt khôi phục, mà hắn trực tiếp trốn vào Táng Thiên Cổ Quan bên trong, Đại Bàng Thiên Khôi cõng Táng Thiên Cổ Quan tiếp tục đào mệnh. Mà Mục Phong trốn phương hướng là xa xôi vũ trụ, kia to lớn tử dương, được xưng là thiên địa chi tâm phương hướng. Ồ, cái này tiểu tử, bên trong công kích của ta, lại còn có thể trốn. Khổng Minh Tuyên kinh ngạc, sau đó cũng tiếp tục đuổi đi lên, ngũ sắc thần quang tiếp tục chém giết mà ra. Đương, đương, đương, ngũ sắc thần quang chém giết tại Táng Thiên Cổ Quan bên trên, Táng Thiên Cổ Quan cũng bị đánh ra từng đạo vết tích, Đại Bàng Thiên Khôi trốn trong cổ quan, một vòng này công kích qua phía sau mới tiếp tục xuất hiện, chờ Diệp Phong đào mệnh. Đáng chết, Khổng Minh Tuyên sắc mặt âm trầm, đường đường thiên đạo chúa tể, còn không làm gì được một tên chủ thần vương không thành, chuyển đi đơn giản chính là chuyện cười lớn. Giống, mà đây là, một đầu to lớn tựa như hành tinh thân ảnh bộc phát chói mắt kim quang lôi đình, cũng hiện thân truy hướng về phía cái phương hướng này. Bàn Đà, bàn cổ thánh tộc, thiên đạo chúa tể Bàn Đà cũng chạy đến. Bàn Đà sau lưng một đôi to lớn kim sắc xí bàng quét sạch thương khung, tốc độ không chậm thiên bằng chúa tể bằng bác thiên. Tiểu tử, giao ra ta Hồng Mông bổn nguyên. Bàn Đà gầm thét, một lưỡi búa bổ về phía Táng Thiên Cổ Quan. Oanh, một đạo kim sắc phủ mang rất nhanh vượt qua ngàn vạn dặm cự ly bạo kích tại Táng Thiên Cổ Quan bên trên. Táng Thiên Cổ Quan ầm ầm vang động, thanh đồng đồng dạng cổ quan trên bị đánh ra từng đạo khe hở, chỉ sợ cũng là tiếp nhận không được ở dạng này thần thông vài chiêu. Mà cổ quan trực tiếp bị đánh bay, ngược lại tạo thành một cái càng nhanh tăng tốc độ. Phốc, nội bộ Mục Phong cũng bị cái này một lưỡi búa trong sức mạnh chấn động đến phun máu phè phè. Một đám chúa tể hướng trong thái không, truy sát hướng về phía cái này Táng Thiên Cổ Quan, ba năm ánh sáng cự ly, thành một cái sinh tử cự ly. Rốt cục, tốc độ nhanh nhất thiên bằng chúa tể, bằng bác thiên rốt cục mau đuổi theo, cự ly bất quá 10 vạn dặm xa mà thôi. Bất quá đây là, Táng Thiên Cổ Quan đã ngừng lại, sắp tới gần Tử Dương. Vô số cường đại đạo vực, trồng lên bao phủ tại phía trước khu vực, lại tiến lên, liền muốn tiến vào những này đáng sợ đạo vực bên trong. Bằng bác thiên, Khổng Minh Tuyên, Bàn Đà chúa tể, còn có cái khác đông đảo chúa tể một cái tiếp một cái đuổi theo, cự ly Mục Phong đều chỉ có 10 vạn dặm cự ly, tùy thời có thể lấy vượt qua công kích. Mà Táng Thiên Cổ Quan biến mất, xuất hiện Mục Phong thân ảnh. Mục Phong nhìn qua không ngừng hội tụ tới các phương chúa tể, sắc mặt lạ thường bình tĩnh. Tiểu tử, Bàn Đà cũng đuổi đi theo, băng lãnh nhìn qua tới gần vô số trùng lập đạo vực Mục Phong. Từng đạo cường đại kinh khủng khí tức hiển hiện, từng tồn tại ngoại giới đều là một phương thiên bá vương chúa tể xuất hiện, tất cả ánh mắt hội tụ tại cái này tu vi chỉ có hợp đạo cảnh giới chủ thần vương trên thân. Một cái chủ thần vương bị nhiều như vậy chúa tể truy sát, cái này ra châu truyền đi, Mục Phong đều có thể thổi cả đời. A, người thật đúng là không ít, các ngươi cũng muốn cùng ta cướp đoạt Hồng Mông bổn nguyên sao? Bàn Đà cười lạnh nói, cầm trong tay bàn cổ thánh phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía nơi này tất cả mọi người. Hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là nơi này người mạnh nhất. Rất nhiều đại đạo chúa tể gặp Bàn Đà đã đuổi theo, trong lòng đã không có cướp đoạt Hồng Mông bổn nguyên ý nghĩ, không có khả năng đánh thắng được Bàn Đà. Còn muốn một hồi, chỉ có những thiên đạo chúa tể kia. Bàn Đà, người một người còn có thể đánh thắng được nơi này tất cả mọi người không thành. Bằng bác thiên cười lạnh, nói, Hồng Mông bổn nguyên, tất cả mọi người có thể đoạt, dựa vào cái gì nói là ngươi. Đúng vậy, Khổng Minh Tuyên lạnh lùng nói, đám người bên trong, còn có nhiều tên thiên đạo chúa tể cũng phóng xuất ra khí tức, trong đó còn có vị kia thiên đạo thạch thần. Vậy liền đều bằng bản sự đi, ta xem các ngươi ai là đối thủ của ta. Bàn Đà âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người tựa hồ trực tiếp không để ý đến Mục Phong. Các vị, ta nói qua muốn để Hồng Mông bổn nguyên cho các ngươi sao? Mà lúc này, Mục Phong đạm mạc thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ lại toàn bộ nhìn phía Mục Phong, có người mỉa mai cười nói, tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn Hồng Mông bổn nguyên? Ngươi cũng xứng, nhanh giao ra. Không sai, giao ra Hồng Mông bổn nguyên. Không dưới 10 vị thiên đạo chúa tể lạnh như băng nói. Diệp Phong, đem Hồng Mông bổn nguyên giao cho ta, bản tọa bảo đảm ngươi an toàn. Bàn Đà nhìn về phía Mục Phong đạm mạc nói ra, nơi này, chỉ có ta có tư cách dám nói bảo đảm ngươi sinh lộ, ngươi không muốn không thức thời. Mục Phong cười ha ha một tiếng, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là, Hồng Mông bổn nguyên loại bảo vật này, dựa vào cái gì chỉ có các vị tiền bối có thể một hồi, mà ta không được. Đám người nghe vậy lạnh lẽo, sau đó ồn ào cười to. Có người nói, danh con, ngươi bây giờ còn không có ý thức được tự mình cái gì cục diện sao? Ngươi còn muốn Hồng Mông bổn nguyên, thật sự là muốn tài không muốn sống. Không biết bao nhiêu chúa tể mỉa mai lên tiếng, giao ra, ta nhẫn nại là có cực hạn. Bàn Đà âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói ta hiểu được các vị đều là thiên địa bá chủ, rất mạnh, bất quá, cái này hồng mông bổn nguyên, ta chính là hủy, cũng không cho các vị, gặp lại. Mục Phong hướng tất cả mọi người lộ ra một cái trào phúng khuôn mặt tươi cười, sau đó thân thể hóa thành một đạo thần quang, vọt thẳng hướng về phía vô số trận vực, đạo vực xen lẫn chồng lên thiên địa. Dừng tay, tất cả chúa tể, trong chớp nhoáng này đều là biến sắc, không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại xông vào cấm khu đi tìm chết. Băng Bác Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong vị trí, nhưng mà vẫn là chậm một bước. Ghê tởm a, Băng Bác Thiên gầm thét, vọt vào, phát động đại đạo trận vực, vô số đại đạo thần thông đánh về phía hắn. Bất quá vọt lên bất quá vài trăm dặm hắn liền không có tiếp tục, phía trước là thiên đạo trận vực. Danh con, Bàn Đà gầm thét, cầm trong tay bàn cổ thánh phủ giết tiến đến. Mà Mục Phong lấy cực kỳ quỷ dị tiến lên tuyến đường không ngừng tiến lên, vậy mà tại nhìn không thấy thiên văn bên trong ghé qua. Hồng mông bổn nguyên truyền cho Mục Phong thần niệm bên trong, có một bộ rõ ràng trận vực đồ văn, có thể cái này trồng chất đạo vực. Oanh, một cỗ thiên đạo trận vực thần lực bộc phát, oanh sát hướng về phía Bàn Đà. Bàn Đà cầm trong tay bàn cổ thánh phủ, bổ ra không ngừng quét sạch tới thiên đạo thần lực, theo gió vượt sóng đồng dạng truy hướng Mục Phong, bất quá bị công kích ảnh hưởng, tốc độ của hắn rất chậm. Mà phía trước, tiến vào một mảnh tử quang bao phủ khu vực, mảnh này khu vực đạo lực vô cùng kinh khủng. Một cỗ tử kim sắc thiên địa thần lực oanh sát mà đến, xung kích Bàn Đà thổ huyết. Thái sơ trận vực, Bàn Đà kinh dị, sau đó vội vàng lui lại, không dám cuốn vào trong đó. Nhìn qua bao phủ biến mất tại hào quang màu tử kim bên trong Diệp Phong, Bàn Đà ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng phẫn nộ a. Đáng tiếc, cái này đáng chết Diệp Phong, dùng chính hắn mệnh đoạn mất bao nhiêu chúa tể mộng a. Ngu xuẩn, chết cũng không nguyện ý thỏa hiệp giao ra hồng mông, giao cho bất luận một vị nào thiên đạo chúa tể đều có thể đến người ta đại nhân tình a. Đáng tiếc, hồng mông bổn nguyên a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3483, Thiên Địa Chi Tâm. Diệp Phong mang theo hồng mông bổn nguyên xông vào thiên đạo chúa tể cũng không dám xâm nhập đi vào đạo vực bên trong, trong con mắt của mọi người, kia không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong cách làm. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mục Phong tính tình vậy mà lại như thế kiên cường, dù là đưa mạng của mình, cũng không nguyện ý giao ra hồng mông bổn nguyên. Không có người sẽ tiếc hận Mục Phong mệnh, bọn hắn tiếc hận là hồng mông bổn nguyên a. Mục Phong tại một mảnh tử quang bên trong ghé qua, không có phát động một cái thiên văn, hoàn toàn dựa theo hồng mông bổn nguyên cung cấp đạo đồ bên trong tuyến đường tiến lên. Những này trận vực, đồng dạng là hồng mông diễn hóa ra, siêu việt thiên đạo trận vực Mục Phong liền không cách nào phát hiện, nhưng mà cái này không có nghĩa là hồng mông bổn nguyên không phát hiện được. Đây cũng là trước đây vì cái gì, hồng mông bổn nguyên diễn hóa Long Viên có thể lợi dụng mượn nhờ những cái kia trận vực uy lực lừa giết nhiều như vậy chúa tể, hấp thu bọn hắn cường đại huyết nhục tinh hoa. Theo xâm nhập, Mục Phong rốt cục phát hiện cái này tử quang bao phủ xuống thế giới hình thái. Cái này rõ ràng là một phương to lớn thế giới, bất quá cái thế giới này, hoàn toàn do hồng mông tạo thành đạo văn xen lẫn mà thành, rất nhiều địa phương, bao phủ vô cùng đáng sợ năng lượng. Có địa phương, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, Mục Phong thần niệm dò xét xuống dưới, ẩn chứa trong đó uy lực có thể tùy tiện thiêu đốt chúa tể. Có địa phương, bao phủ kim sắc thần văn, tràn đầy kinh người sát phạt lực lượng. Kim, mộc thủy hỏa thổ, lôi, băng, hắc ám, ánh sáng, sinh mệnh, tử khí, hủy diệt, các loại thuộc tính hồng mông lực lượng nơi này cũng tồn tại. Mục Phong thậm chí hoài nghi, tự mình tu vi đều không có tư cách bước vào trong đó, hoàn toàn tiếp nhận không được nơi này kinh khủng năng lượng. Trông thấy kia một mảnh lôi vực sao, hồng mông bổn nguyên ý niệm chỉ hướng kia một mảnh các loại lôi đình xen lẫn địa phương. Mục Phong nhìn lại, tự nhiên phát hiện phía kia lôi đình thế giới, hắn có thể cảm nhận được chỗ nào ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi lực. Mục Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mình nếu là có thể ở nơi nào tu hành, tất nhiên có thể đem lôi thần quyết tu hành đến cảnh giới tối cao, vạn kiếp lôi thần thể. Thái sơ lôi tháp ngay tại chỗ nào? Hồng mông bổn nguyên nói ra, bất quá, ngươi nếu có thể tới gần nó, nơi nào lôi đình uy lực chỉ sợ không phải ngươi có thể chống cự. Mục Phong bay về phía chỗ nào, hồi lâu về sau, đi tới một phương này lôi đình thế giới trên không, phía dưới toàn bộ đều là trồng chất kinh khủng lôi vân, phun trào các loại sức mạnh sấm sét. Bên ngoài, là xích hồng sắc lôi đình thần lực. Lôi đình uy lực trình độ cũng rất kinh người, đạt đến thiên phạt thần lôi tình trạng. Khâm thiên thần mâu, mở. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, thị lực xuyên qua trùng điệp lôi vân, mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu lôi giới bên trong, có một phương bao phủ lôi quang tháp ảnh, phát ra đáng sợ khí tức. Đó chính là thái sơ lôi tháp à. Mục Phong tự lẩm bẩm, kinh hỉ nói. Mục Phong vạn tượng thần lực, toàn bộ chuyển hóa làm lôi đình thần lực, cả người hóa thành một đạo lôi quang xông về lôi hải. Oanh, tiến vào đệ nhất trọng lôi vực về sau, cuồng bạo màu đỏ thần lôi ẩn chứa đại lượng bản nguyên lôi lực oanh sát hướng về phía Mục Phong. Vạn kiếp lôi nguyên, thu, Mục Phong thể nội, lôi thần chi tâm vận chuyển thần lực, vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, từng đạo đỏ lôi oanh sát tại hắn thân thể, phản mà thành vì một cỗ năng lượng bị hắn hấp thu. Đây chỉ là có thể so với chủ thần vương cấp bậc lôi lực, đánh trả không gây thương tổn được hắn, chỉ có thể bị hắn tùy tiện hấp thu. Xít gào, Lăng Vân càng là biến thành một đạo lôi quang, xông vào lôi vực, tại lôi vực bên trong bay lượn, vô cùng hưng phấn, cùng Mục Phong cùng một chỗ hấp thu luyện hóa thần lôi. Hắn luyện hóa thần lôi, cũng sẽ cường đại Mục Phong bản nguyên cùng thần lực, hai người có thể đôi nguyên cộng sinh. Ha ha, nơi này đơn giản chính là tốt nhất chỗ tu hành. Mục Phong cười to, sớm biết rõ, nên sớm một chút tới. Ta sớm bảo ngươi đã đến, thế nhưng là ngươi lo lắng quá nhiều, nhất định phải kéo lâu như vậy. Hồng Mông Bổn Nguyên phàn nàn nói. Mục Phong cười nhạt, tự mình không có thể chém giết chúa tể thực lực, làm sao dám tùy ý đến sông nơi này, vạn nhất gặp phải không thể dự đoán nguy hiểm, tự mình cũng có càng nhiều lực lượng đề kháng. Đại ca, ta muốn ở chỗ này bế quan đột phá thành chủ. Lăng Vân kinh hỉ nói, ta cũng có ý đó. Mục Phong xông về tiếp theo nặng lôi vực, tiếp theo nặng lôi vực là kim sắc lôi vực, là kim thuộc tính thần lôi, uy lực so đệ nhất trọng lôi vực mạnh rất nhiều. Đệ tam trọng là đại biểu sinh cơ mộc thuộc tính lôi vực, sau đó là thủy thuộc tính, sau đó lại là thổ thuộc tính. Đệ nhất trọng là hỏa thuộc tính lôi vực, đệ ngũ trọng lôi vực thời điểm, Mục Phong phát hiện nơi này thần lôi đã có thể so với chúa tể lôi thần thả ra lôi đình uy lực. Cái này lôi đình oanh sát trên người Mục Phong rốt cục nếm thử đến thống khổ tư vị, bất quá còn có thể tiếp nhận. Đệ lục trọng, không gian lôi thần vực, Mục Phong xông vào trong đó, từng chuôi đáng sợ không gian lôi nhận xé rách ở trên người hắn, Mục Phong huyết nhục cũng bị xé rách đến không ngừng bắn tung tóe bay khỏi. Xâm nhập thứ thất trọng lôi vực thời điểm, Mục Phong tiếp nhận không được ở, kinh khủng lôi đình thần lực rốt cục nhường hắn tiếp nhận không được ở. A, Mục Phong một tiếng hét thảm, nhục thể bạo tạc, oanh một tiếng vỡ vụn, một quả lôi tâm nhảy lên, một quả bản nguyên thiên lơ lửng, Mục Phong thần hồn cũng đã trốn vào tự mình bản nguyên thiên bên trong. Lôi tâm có thể tiếp nhận lôi lực là kinh người, điên cuồng hấp thu trước thất trọng hồng mông lôi lực tràn vào lôi tâm bên trong, lôi tâm sẽ luyện hóa chảy ra càng thêm cường đại sức mạnh sấm sét. Những này sức mạnh sấm sét sẽ bị bản nguyên thiên hấp thu, luyện hóa, sau đó bên ngoài một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Tu hành vạn kiếp lôi thần quyết thống khổ, Mục Phong cũng sớm đã có trải nghiệm. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại còn tại nhất tâm tam dụng. Đồng thời, hắn cũng tại luyện hóa viên kia tu la đạo tâm. Còn có, long thần bản nguyên, Long Ngạo cho hắn long thần bản nguyên, giờ phút này Mục Phong cũng là dự định toàn bộ luyện hóa. Ba loại thần lực cũng đang nhanh chóng cường đại cùng thuế biến bên trong, chậm đợi thành chủ. Nhưng mà, giờ phút này, hỗn độn thần hải, kia lôi đình ngọc đảo bên trong. Lôi đình ngọc đảo cách đó không xa, còn có một tòa cô thành. Trong tòa thành này còn trú đóng hơn ngàn tên thiên phong tu la chiến sĩ, trong đó không thiếu chủ thần cảnh giới tồn tại. Nơi đây, chính là liên ngọc chỗ hỗn độn lôi thần hải. Trước kia nơi này thế nhưng là tu la thần tộc bồi dưỡng nhân tài căn cứ. Bất quá, theo phát hiện hỗn độn thiên đấu tinh lộ, Mục Phong đã đem nhân tài căn cứ chuyển rời đến chỗ nào, nơi này, phần lớn thời gian chỉ là một cái luyện binh chỗ. Đóng quân hơn 1.000 người là Mục Phong vì bảo hộ liên ngọc mà lưu nhân mã. Lôi đình ngọc ở trên đảo, 12 sắc lôi sen bên trong, dựng dục ra tới hắc bạch sắc lôi quang ngưng tụ, đã kết thành một quả hắc bạch sắc lôi sen quả đồng dạng đồ vật. Cái này lôi sen quả, rất có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng mà ở trong đó vậy mà ẩn chứa âm dương bản nguyên, vẫn là âm dương đại đạo bản nguyên. Một ngày này, hai thân ảnh theo trong hỗn độn mà đến, chớp mắt đã tới, đi vào mảnh này lôi hải. Phụ thân, người nói kia hỗn độn tạo hóa lôi sen, chính là tại cái này địa phương. Một tên dáng vóc thon dài, khuôn mặt anh tuấn, một thân trường bào màu tím thanh niên nói. Thanh niên này tán phát khí tức, thình lình cũng là đại đạo cảnh giới chúa tể cường giả. Không sai, đã qua đã nhiều năm như vậy, cũng đã thai nghén thành thục, bất quá kỳ quái là ta lưu lại đạo văn cảm giác nàng khí tức làm sao một mực không có thành thục lúc biến hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3484, tai họa bất ngờ. Thanh niên bên cạnh một người nói, người này dung mạo là tên trung niên nam nhân, mặt chữ quốc gò má, mày rậm mắt to, dáng vóc khôi ngô, một bộ tử trường bào màu đen, hắn vô hình ở giữa tán phát khí thế xa so với thanh niên kia kinh người. Vương Đình, hỗn độn nội vực, lôi trạch thiên vực thiên đạo chúa tể. Tiếng tăm lừng lẫy bá chủ cấp bậc nhân vật. Bên cạnh hắn thanh niên, tên Vương Kiêu, cũng là lôi trạch thiên vực chúa tể đại năng, Vương Đình rất tiền đồ một đứa con trai. A, nơi này lúc nào nhiều như thế một tòa thành trì. Hai người tới nơi này, cường đại thần niệm trong nháy mắt phát hiện cái này một tòa tu la thành. Thế nào, phụ thân, trước kia nơi này không có? Vương Kiêu nhíu mày hỏi, cái này phương viên nằm ánh sáng bên trong, cũng bị của ta thiên đạo lĩnh vực bao phủ, không ai có thể tiến đến mới là, ta lần trước đến thời điểm, hoàn toàn chính xác không có cái này một tòa thành trì. Vương Đình nghi ngờ nói, mấy chục vạn năm tương lai, là người phương nào ở chỗ này thấy? Không tốt, hỗn độn lôi liên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng chạy về lôi đình ngọc đảo, thanh niên lập tức đi theo. Hai người rất mau tới đến lôi đình ngọc đảo trên không, phát hiện hỗn độn lôi liên vẫn còn, Vương Đình nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng hỗn độn lôi liên đã bị người hái. Còn tốt, hỗn độn lôi liên vẫn còn, ha ha, quả nhiên đã dựng dục ra âm dương lôi nguyên, Kiêu, luyện hóa cái này âm dương lôi nguyên, ngươi liền có thể diễn hóa thiên đạo. Vương Đình cười to nói, nhìn về phía hỗn độn lôi liên. Âm dương lôi nguyên, Vương Kiêu đôi mắt cũng là nóng rực lên, trong lòng kích động. Đại đạo chúa tể, muốn thành tựu thiên đạo, nhất định phải lĩnh ngộ âm dương đại đạo, âm dương quy nhất, phương thành tựu thiên đạo. Vô số năm trước ta phát hiện cái này hỗn độn lôi liên, ngay ở chỗ này bố trí thiên đạo lĩnh vực, rút ra phương viên ức vạn cây em lôi đình chi lực bồi dưỡng nàng, bây giờ rốt cục thành thục, Kiêu, đây chính là ta vì chuẩn bị lễ vật. Vương Đình cười nói, đa tạ phụ thân, Vương Kiêu đối Vương Đình cảm kích bái lễ. Vương Đình nhìn qua dựng dục ra âm dương lôi nguyên, cau mày nói, kỳ quái, như là đã thành thục vì sao ta không có cảm ứng. Vương Đình khai thiên đạo pháp mắt, nhìn qua, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái gặp hỗn độn lôi liên chung quanh bao phủ ngăn cách khí thức trận pháp, nhưng hắn lưu lại lĩnh vực căn bản là không có cách cảm ứng. Khó trách ta không cảm ứng được, là ai? Ai dám che đậy bản tọa? Vương Đình trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận. Trên phương thiên địa lôi đình cũng phun trào bắt đầu. Trận pháp này, nếu là người vì bố trí, ta xem, cùng mới vừa mới nhìn rõ tòa thành trì kia thoát ly không được quan hệ. Vương Kiêu phân tích nói, hừ, một lát lại tìm cái thành phố kia người tính sổ sách, ta trước phá hắn trận pháp này. Vương Đình hừ lạnh một tiếng, sau đó phun trào đáng sợ thiên đạo lôi lực, một đạo lôi quang bắn ra, hóa thành cuồng bạo màu tím đen thần lôi, trực tiếp vì tiện phá hủy Mục Phong lưu lại trận pháp. Thiên lôi trận trận. Cỗ này đáng sợ uy áp cũng truyền tới xa xa Tu La Thành bên trong. Tu La Thành bên trong, thần cung bên trong, một tên Tu La chủ thần, Chu Ninh sắc mặt kinh biến, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại thần cung bên ngoài, nhìn phía lôi đình ngọc đảo bên kia truyền đến kinh khủng uy áp. Xảy ra chuyện, Chu Ninh trong nháy mắt ý thức được cỗ này năng lượng đáng sợ cùng không giống bình thường, vội vàng triệu tập tự mình dưới trướng. Đại đội tập hợp, Chu Ninh quát, vội vàng triệu tập tự mình dưới trướng, rất nhanh, hơn ngàn tên thiên phong chiến sĩ tập hợp. Bốn tên chủ thần cấp bậc cường giả đến đây hội tụ. Lưu trăm người ở trong thành, những người khác, đi theo ta. Chu Ninh quát, lập tức dẫn người chạy về lôi đình ngọc đảo vị trí. Mà lôi đình ngọc đảo chung quanh, cũng có hai tên bất cứ lúc nào đứng gác tuần tra thiên phong chiến sĩ, giờ phút này chạy đến khiếp sợ nhìn qua một màn này. Hai vị tiền bối là ai? Nơi này là tộc ta tư nhân cấm địa, phải xông loạn. Hai tên chiến sĩ tới, nhìn qua Vương Đình, Vương Kiêu hai người hỏi. Chỉ cảm thấy cái này hai nhân khí hơi thở rất khủng bố, không biết rõ là cái gì tu vi cường giả. Người tộc, các ngươi là chủng tộc gì? Có dũng khí đem nơi này nói thành là các ngươi tư nhân lãnh địa? Vương Kiêu cười lạnh hỏi, nhóm chúng ta là Xích Viên thần tộc, trong đó một người nói, ở trong hỗn độn không thể nói là Tu La thần tộc. Xích Viên thần tộc, Vương Kiêu nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, nói, nguyên lai là một cái tam lưu tiểu tộc, cũng dám chiếm lấy nơi đây, chắc hẳn kia thành trì cũng là các ngươi thành lập a. Cùng hai cái sâu kiến nói nhảm cái gì, diệt đi. Vương Đình đạm mạc nói, hai tên chiến sĩ nghe vậy sắc mặt đại biến. Vương Kiêu một chỉ điểm ra, hai đạo đại đạo thần lôi ngưng tụ, cuồng bạo oanh sát tại trên thân hai người. Bành bành hai tiếng, hai người trực tiếp bạo thể mà chết, thần hồn, tu la tâm, trực tiếp bị ma diệt. Đem cái này hỗn độn tạo hóa thần liên thu đi. Vương Đình từ tốn nói, thu tự mình bố trí, mà Mục Phong một mực không cách nào cởi ra thiên đạo thần văn. Cũng chính là giờ khắc này. Hỗn độn lôi liên biến thành một tên xinh đẹp tuyệt luân thải y nữ tử, chính là Liên Ngọc. Liên Ngọc trực tiếp phá không mà chạy, nàng biết rõ tự mình tu vi, không phải hai người này đối thủ. À, vậy mà đã thai nghén thành thần linh. Vương Đình kinh ngạc, ha ha, dáng dấp còn không tệ, đáng tiếc. Vương Kiêu cười nhạt, một đạo kinh khủng lôi bàn tay ngưng tụ, hóa thành một chương lôi đình bàn tay lớn phủ tới. Dừng tay, đây là Chu Ninh mang theo gần ngàn tên thiên phong chiến sĩ tới. Đi mau, Liên Ngọc sợ hãi giống. Từng đạo Mục Phong dạy nàng đại thiên lôi ấn giết ra, hợp đạo chủ thần Vương Tu Vi, từng đạo lôi ấn oanh sát hướng về phía cái này đáng sợ lôi đình một trường. Ầm ầm, nhưng mà, cái này chúa tể một trường tùy tiện chụp bạo Liên Ngọc công kích, oanh kích trên người Liên Ngọc, Liên Ngọc thổ huyết trở ra, bị một chưởng đánh xuống nện ở ngọc ở trên đảo. Liên Ngọc tiểu thư, ghê tởm, kết trận. Chu Ninh giận dữ hét, gần ngàn tên Thiên Phong quân chiến sĩ, kết trận tứ tượng chiến thần trận, ngưng tụ hơn 20 tôn đỉnh cấp chủ thần cấp bậc tứ tượng chiến thần. Giết, Chu Ninh quát lạnh nói, giết, hơn 20 tôn tứ tượng chiến thần xuất thủ, từng đạo kiếm hổ gào thét ngưng tụ oanh sát hướng về phía hai người. Vương Kiêu nhếch miệng lên một vòng mỉa mai, đại đạo lĩnh vực khuếch tán mà ra, những công kích này oanh sát tại đại đạo lĩnh vực bên trên, căn bản không có biện pháp dung chuyển. Uy lực không tệ chiến trận, bất quá, chúa tể phía dưới, đều là run rế. Vương Kiêu một tay áo vung ra, đại đạo lôi lực bộc phát, đánh vào hơn 20 tôn tứ tượng chiến thần thân thể. Từng tôn chiến thần bên trong truyền đến vô số kêu thảm, hơn 20 pho tượng chiến thần, trực tiếp bị đánh bay. Trốn, mau trốn, hai người này là chúa tể, các ngươi không phải là đối thủ. Liên Ngọc rơi lệ quát, cái gì, chúa tể? Chu Ninh sắc mặt đại biến, vội vàng hạ lệnh, rút lui, mau bỏ đi. Ha ha, muốn đi, chậm, thiên lôi kiếp. Vương Kiêu cười lạnh, đại đạo thần lực ngưng tụ thần văn, ầm ầm sấm vang âm thanh bên trong, từng đạo kinh khủng đại đạo thần lôi ngưng tụ, hóa thành màu tím đen thiểm điện oanh sát hướng từng tôn tứ tượng chiến thần. Oanh, một tôn tứ tượng chiến thần bạo tạc, bên trong 40 tên Thiên Phong quân toàn bộ bị oanh sát, lôi đình ma diệt thần hồn của bọn hắn thi cốt, hồi phi yên diệt. Từng tôn tứ tượng lôi thần bạo tạc lôi đình bên trong, hồn phi phách tán. Không, Chu Ninh nhìn lấy mình bị oanh sát thủ hạ các huynh đệ, phát ra tuyệt vọng gào thét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3485, chứng đạo chi hỏa. Trong khoảnh khắc, gần ngàn tên Thiên Phong quân hôi phi yên diệt, bất qua chúa tể vung tay áo ở giữa, thực lực có thể so với đỉnh cấp chủ thần tổ hợp cũng ngăn không được chúa tể trong nháy mắt miểu sát. Chu Ninh toàn thân run rẩy nhìn qua một màn này, đến không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng đau lòng. Dưới trướng hắn tự mình mang theo vài vạn năm huynh đệ, đội ngũ, một đường theo phàm giới cùng một chỗ bồi vương thượng giết đi lên tinh anh nhân mã, cứ như vậy hết rồi. Một thứ trùng sinh tinh huyết đều không thể lưu lại. Không, Liên Ngọc nhìn qua một màn này cũng là không ngừng rơi lệ, hô to Chu Ninh đào mệnh. Ta và các ngươi liều mạng, Chu Ninh gào thét, toàn bộ tu la tinh huyết thiêu đốt, đỉnh cấp chủ thần tu vi, một nháy mắt tăng vọt đến trảm đạo cảnh giới, hóa thành một đạo thiêu đốt huyết hồng sắc quang mang thẳng hướng Vương Kiêu. Sâu kiến, lại thế nào phẫn nộ cũng dung chuyển không được cửu thiên thần long. Vương Kiêu cười nhạt một tiếng, một tay gánh vác, một tay hội tụ đáng sợ lôi đình lật tay mà xuống. Triều thiên khuyết, Chu Ninh một đạo thiêu đốt huyết hổ gào thét băng diệt giết ra, tự mình cái này liều mạng một kích đủ để uy hiếp trảm đạo thập trọng cường giả. Nhưng mà, cái này lôi đình một trưởng rơi xuống, tùy tiện oanh sát tại Chu Ninh một trưởng này phía trên. Bịch một tiếng, kiếm hổ trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, đạo đạo kinh khủng thần lôi bạo kích tại Chu Ninh một kiếm này phía trên, đánh nổ kiếm hổ, đánh vào Chu Ninh thân thể. Chu Ninh kêu thảm, toàn thân bạo tạc tiên huyết, thần mạch, xương cốt, nội tạng, một nháy mắt bị một kích này phá hủy, cả người tựa như lưu tinh đụng vào lôi hải bên trên, hoàn toàn bị phế bỏ. Lưu ngươi một mạng, nói cho sau lưng ngươi chủng tộc, đây chỉ là một cảnh cáo, nho nhỏ xích viên thần tộc cũng dám hướng bá tộc vung đao khiêu khích, không biết sống chết. Vương Kiêu cười lạnh, không có xóa bỏ Chu Ninh, không phải hắn nhân từ, hắn ngược lại muốn cho Chu Ninh lưu lại một cái thống khổ cả đời bóng mờ. Đối với hắn mà nói, giết hay không Chu Ninh cũng không có quá khác biệt lớn. Chu Ninh toàn thân đang thiêu đốt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vương Kiêu lại một trường bắt lấy Liên Ngọc, kinh khủng lôi hỏa thiêu đốt tại Liên Ngọc thân thể, Liên Ngọc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị đánh hồi trở lại nguyên hình, biến thành một đóa hỗn độn tạo hóa thần liên. Nói cho Phong, nhưng hắn đừng tới cứu ta. Liên Ngọc đối Chu Ninh phát ra cuối cùng một đạo thần niệm. Chúng ta đi thôi, Vương Đình đạm mạc nói, từng cảnh tượng ấy đối với hắn mà nói không có bất cứ ba động gì. Trở về sau, mau chóng luyện hóa cái này âm dương lôi nguyên, chờ ngươi đột phá, tộc ta cũng liền có thể theo xếp hạng hạng chót cục diện khó xử bên trong ra. Vương Đình nói, đa tạ phụ thân đại nhân nhiều năm qua ơn tài bồi. Vương Kiêu quỳ lạy hành đại lễ, trong lòng cảm động. Ha ha, người ta phụ tử nói những này liền khách sáo, đi thôi. Vương Đình đỡ dậy Vương Kiêu, hai cha con trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Liên Ngọc tiểu thư, Chu Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Liên Ngọc bị bắt đi. Mà đây là, trong thành lưu thủ trăm người cũng chạy tới, thấy một lần trọng thương thiêu đốt sinh mệnh mình bản nguyên Chu Ninh sắc mặt kinh biến. Thống lĩnh, những người này vội vàng đỡ dậy Chu Ninh, mà Chu Ninh bỏ thân thể của mình, nhục thể rất nhanh thiêu đốt thành cho tàn, thần hồn sống một mình. Chu Ninh buồn giận nói, nhanh, trở về bẩm báo chủng tộc, bẩm báo vương thượng. Ba ngày sau đó, Mục Phong lưu tại Vạn Yêu Thánh vực một đạo lôi đình phân thân mang theo một đội nhân mã trở về nơi này, Lôi thần pháp tướng nhìn qua hủy diệt lôi đình ngọc đảo cùng biến mất liên ngọc vô cùng phẫn nộ. Vương thượng, thuộc hạ đáng chết, không có thể bảo vệ tốt liên ngọc tiểu thư còn có dưới trướng huynh đệ. Chu Ninh quỳ gối Mục Phong trước người khóc thảm nói. Lôi đình phân thân hít sâu một hơi, nhịn xuống trong lòng lửa giận cùng lo lắng, nói, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi có nhớ dung mạo của đối phương có thể lưu lai lịch thân phận. Chu Ninh đắng chát lắc đầu, nói thực lực đối phương quá kinh khủng, người xuất thủ là chúa tể không thể nghi ngờ, dung mạo ngược lại là đều nhớ, không đến lịch không biết, đối phương xuất thủ thần lực là lôi pháp. Lôi đình phân thân đôi mắt nhíu lại, hàn quang lạnh lẽo. Lôi đình chúa tể, chư thiên thần giới lôi đình chúa tể chỉ có Cửu Tiêu, tự nhiên không thể nào là tự mình sư tôn, phát sinh ở cái này trong hỗn độn, xem ra là trong hỗn độn chúa tể gây nên. Đối phương lại là lôi đình chúa tể, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, nhất định có thể điều tra đạt được. Ám phong ở đâu? Lôi đình phân thân lạnh như băng nói. Có thuộc hạ, hai đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại lôi đình phân thân trước người. Hai người các ngươi mang Chu Ninh xuống dưới, hiểu rõ kỹ càng tình huống, phát động tất cả tình báo lực lượng, tại ta bản tôn trở về trước đó nhất định phải điều tra ra hung phạm. Đây, lôi đình phân thân trong lòng vô cùng lo lắng, Liên Ngọc, ngươi cũng không thể có việc a. Không phải vậy bản tôn nhất định sẽ áy náy cả đời. Mục Phong ở trong hỗn độn tình báo lực lượng toàn bộ vận chuyển lại, căn cứ Chu Ninh ký ức, tìm kiếm như thế hai vị lôi đạo chúa tể. Trong hỗn độn, nổi danh lôi đạo chúa tể liền có hơn 40 vị, cũng đến từ khác biệt bá chủ thế lực. Trong đó nổi danh nhất bá chủ thế lực liền có Lôi Trạch bá chủ, Lôi Long bá tộc, hai cái này bá tộc đều là lấy lôi đạo làm chủ yếu bản nguyên. Phân thân đã là độc lập ý thức thể, Mục Phong không có chủ động cùng phân thân ý thức kết nối, liên hệ thời điểm, hắn cũng không biết rõ Liên Ngọc chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này Mục Phong còn tại lôi vực bên trong tu hành. Lôi vực chỗ sâu, càng ngày càng nhiều cuồng bạo thần lôi bị hấp dẫn mà đến, lôi đình uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Mục Phong lôi thể, tại hủy diệt bên trong không ngừng tân sinh, đúc lại, muốn ngưng tụ một bộ mạnh nhất lôi thể. Mà lôi đạo bản nguyên lực lượng, cũng đang điên cuồng phát sinh biến hóa, không ngừng tăng lên chất lượng. Hắn phảng phất là một cái lôi đình đại tuyển qua, lớn nam châm, tại tu hành đến từ khác biệt lôi vực bên trong đáng sợ sức mạnh sấm sét. Mục Phong thể nội vạn tượng bên trong chiếc thần đỉnh, cũng dần dần có được một cỗ cường đại đạo vận. Thời gian, lại đảo mắt đã qua 2.000 năm, một ngày này, cái gặp giữa thiên địa 12 cổ đáng sợ hỏa diễm đồng thời xuất hiện, cái này 12 loại này hỏa diễm bên trong, ẩn chứa 12 đại đạo khí tức, dung luyện tại Mục Phong thân thể. Chứng đạo chi hỏa, dung luyện bản thân, Mục Phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn, thần hồn, cũng tại cái này 12 loại này pháp tắc đạo hỏa bên trong bị dung luyện, thiêu đốt, vô cùng thống khổ. 12 loại này pháp tắc đạo hỏa vậy mà ngưng tụ thành một phương đặc thù lò luyện bọc lại Mục Phong. Loại thống khổ này, hắn muốn kiên trì không biết rõ bao lâu. Đại đa số hợp đạo chủ thần vương, cũng chính là không có thể chịu qua cửa ải này, chết tại trở thành chúa tể trên đường. Mục Phong thể nội, pháp tắc bản nguyên bên trong, vẫn là huyết nhục, thần hồn bên trong, bị dung luyện dung hợp ra một cỗ đặc thù đại đạo chi lực. Những này đại đạo chi lực hội tụ, hình thành số lượng nhất định sau sẽ ngưng tụ thần ấn. Vạn kiếp lôi thần thể quả nhiên cường đại, mặc dù tại hòa tan, bất quá có thể bảo trì không bị ma diệt trạng thái. Không biết bao nhiêu năm sau, cái này lôi đình đại đạo chi lực tuôn ra, muốn ngưng tụ một cái lôi đình thuộc tính đại đạo lôi ấn. Nhưng mà, giờ phút này cổ đại đạo lôi lực lại bị vạn tượng thần đỉnh hấp thu, cũng không thể ngưng tụ đại đạo thần ấn. Cái này thật có chút quỷ dị, bình thường chúa tể đều là muốn ngưng tụ đại đạo thần ấn, mà Mục Phong khó nói không cần. Đa tạ Dịch Vân bên trong bài hát giải phong. Tổ quốc mẫu thân 70 đại thọ đến, chúc ta Đại Trung Hoa quốc thái dân an, càng ngày càng phồn vinh phú cường. Cảm tạ đám tiền bối không màng sống chết vì hậu bối nhóm đánh xuống cái này tốt đẹp giang sơn, chúng ta nhi nữ ổn thỏa tự cường, hương ta Trung Hoa. Mây phá mặt trời mọc, đông phương có thần long, cường thế khôi phục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3486, cuối cùng thành chúa tể. Giờ này khắc này, chính Mục Phong cũng biến thành một nồi cốt nhục giao hòa nước thịt, có thể nói là thể nghiệm một coi dược xuyên là ban đầu bị luyện hóa thành một nồi nước cảm giác. Trừ bỏ vô biên thống khổ bên ngoài, hơn một loại thẳng tới bản nguyên đại đạo cấp độ sâu thể hội ra hiện tại Mục Phong đốn ngộ bên trong. Lôi đạo, thiên địa không thể thiếu chi đạo. Lôi, là thiên địa pháp tắc trật tự lực lượng hiển hóa, thuần túy lôi, cương trực công chính, thế thiên hành đạo, cho nên thường thường nghịch thiên chi nhân, đại nghịch bất đạo người, thiên địa đều là hạ xuống thiên địa lôi kiếp oanh sát. Lôi đạo càng là đại biểu kinh người sức chiến đấu, cường công tính mà nói, lôi đạo lực bộc phát tại hỏa hệ phía trên, lại không kém hủy diệt, lại tập tốc độ, lực lượng làm một thể. Lôi, tức là thiên uy, Giờ phút này, Mục Phong phảng phất chính mình cũng biến thành một đạo lôi, dung nhập lôi đình bên trong, tự mình mỗi một sợi huyết nhục, tế bào, thần hồn đều có thể hóa thành lôi đình. Trong cơ thể hắn lôi tâm cũng minh khắc ra 12 đạo lôi văn, phun trào kinh khủng vạn kiếp lôi lực. Đại đạo thần ấn không có ngưng tụ, nhưng mà, vạn tượng thần đỉnh phía trên lại nhiều 12 đạo màu sắc khác nhau lôi văn, thay thế đại đạo thần ấn, cũng thay thế thần cách. Chứng đạo chi hỏa dần dần dập tắt, hóa thành nước thịt huyết nhục, xương dịch ngưng tụ mà ra, hóa thành lôi đình, ngưng tụ ra một bộ vạn kiếp lôi xương, mỗi một tấc vạn kiếp lôi xương đều là vô cùng cứng rắn. Nhưng mà, cái này vạn kiếp lôi xương lại cùng như thường tu hành chỗ vạn kiếp lôi xương khác biệt, nhiều không được ma diệt vạn tượng thần văn. Lôi xương phía trên, đại đạo lôi văn nương theo huyết nhục, lại đã đản sinh ra vạn kiếp lôi mạch, mới huyết nhục, Mục Phong thần thể, tại một chút xíu một lần nữa cấu tạo. Mà quá trình này, lại không biết rõ kéo dài bao nhiêu năm, Mục Phong thân thể trọng tân ngưng luyện mà ra. Một ngày này, một đạo đáng sợ vạn kiếp lôi lực xông phá lôi vực, quét sạch mà ra, toàn bộ lôi vực bên trong lôi đình phun trào mà đến, ngưng tụ ra từng đạo lôi đình liên hoa, đại đạo thần uy, bao phủ thiên địa. Vạn tượng cực thiên, lôi đạo phá chủ, Mục Phong, rốt cục thành tựu thân thể chúa tể. Giờ phút này, Mục Phong cảm thụ tự mình chảy xuôi đại đạo thần lực, trong lòng vô cùng kích động, cái này lôi đình thần lực so trước đó lực lượng của mình cường đại biết bao gấp 10. Dung hợp mà ra vạn tượng cực thiên thần lực, cũng có chất lượng trên kinh khủng tăng lên. Mục Phong trên không, triệu hoán ra một phương màu đen vạn tượng thần đỉnh, vạn tượng thần đỉnh bên trong vần quanh đáng sợ thiên lôi, cái này vạn tượng thần đỉnh, vậy mà lột xác thành một thanh có thể so với đại đạo thần khí uy lực thần bảo. Mà lại, còn có được đại đạo thần ấn cứng rắn. Lôi đình thành chủ, sư tôn, đệ tử cuối cùng không có trên lôi đạo cô phụ ngươi kỳ vọng, mẫu thân, phụ thân, hài nhi trở thành chúa tể, ha ha ha ha. Cho dù là Mục Phong tâm cảnh, giờ khắc này cũng là kích động đến vui đến phát khóc, lưu lại nước mắt. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hồi lâu về sau, Mục Phong thu liếm tâm tình vui sướng, tiếp tục tu hành, luyện hóa tu la đạo tâm. Thời gian lại qua 1000 năm, tu la đạo tâm luyện hóa, chứng đạo chi hỏa lại một lần nữa thiêu đốt mà lên, nhưng mà, lần này chứng đạo chi hỏa, đại đạo lò luyện, vậy mà không có có thể hoàn toàn luyện hóa Mục Phong nhục thể. Cũng thế, hắn đã thân thể chúa tể, nhục thể này cường đại không phải trước đó có thể so sánh, không phải tùy tiện có thể luyện hóa. Bất quá, vạn kiếp lôi đạo, đại đạo thần lực dẫn động thiêu đốt ở dưới lôi hỏa, uy lực rõ ràng mạnh hơn hệ khác chứng đạo chi hỏa, chúa tể cảnh giới chứng đạo lôi hỏa, cái này thế nhưng là trước nay chưa từng có. Cỗ này chứng đạo chi hỏa gia nhập, nương theo cái khác đạo hỏa, Mục Phong cái này cực kỳ cường hãn vạn kiếp lôi thể vừa rồi bị luyện hóa, mà Mục Phong thể nội lại bị đề luyện ra tu la đạo lực. Tu la đạo lực cùng lôi đình đạo lực, không có ngưng tụ đại đạo thần ấn, ngược lại cỗ này thiên địa đạo lực vẫn như cũ dung nhập vạn tượng thần đỉnh bên trong. Vạn tượng thần đỉnh khí tức trở nên càng thêm đáng sợ, nhiều tu la đạo văn. Là tu la đạo thành thời điểm, Mục Phong ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể biến thành một tôn viễn cổ hỗn độn tu la ma thần, vần quanh từng đạo đáng sợ vạn kiếp lôi lực. Vạn kiếp lôi đạo lực cùng tu la đạo lực, giờ khắc này cũng là hoàn mỹ dung hợp, giao hòa một thể. Tu la thành đạo, thế nhưng là, tu la chứng đạo về sau, Mục Phong vẫn không có dừng lại tự mình chứng đạo con đường. Thời gian trôi qua, hỗn độn thái sơ mở ra, đã qua trên vạn năm lâu. Một ngày này, hỗn độn thái sơ đại lục ở bên trên, một cỗ kinh khủng khí tức thức tỉnh, một cỗ siêu việt thiên đạo kinh khủng uy áp, lực lượng, bao phủ hướng về phía cái này vô tận đại lục. Ở giữa bầu trời, cuồn cuộn lên thiên đạo thần lôi, kinh khủng thần uy cái thế mà hiện. Không tốt, lục dục ma tổ tỉnh, đi mau. Một tên thiên đạo chúa tể sắc mặt kinh biến, đối với mình người bên cạnh hét lớn. Hưu, hắn biến thành một đạo tốc độ kinh người quang mang, trong nháy mắt biến mất, chạy về lỗ đen chỗ không gian cửa ra vào chỗ. Lục dục đại nhân muốn thức tỉnh, đi. Không chỉ là hắn, dừng lại tại đại lục ở bên trên thái sơ hỗn độn nhóm sinh vật không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh biến, chạy về lỗ đen lối vào chỗ. Trong chớp nhoáng này, dừng lại nơi này tất cả chúa tể toàn bộ động, từng cái trốn hướng về phía lỗ đen chỗ. Ầm ầm, cứng rắn vô cùng đại địa vỡ vụn vỡ ra, sau đó, cái gặp một đạo vô cùng to lớn xúc tu theo vỡ vụn đại địa bên trong ló ra. Cái này xúc tu vô cùng to lớn, có thể cuộn quấn một quả tinh thần, dày đặc vảy giáp màu đen, mặt trên còn có rất nhiều đáng sợ gờ giáp, nói là gờ giáp, chỉ là đối lập cái này xúc tu mà nói. Oanh, oanh, oanh, từng đầu xúc tu không ngừng theo đại địa bên trong nhô ra, một đầu hình thể không thể đo lường, có thể so với một phương cổ tinh sinh vật khủng bố, theo cái này vô tận trong đại lục phá xuất. Hắn, thể tích không biết dài trăm vạn dặm vẫn là ngàn vạn dặm, kia từng đạo to lớn xúc tu, lại là trên cổ hắn 13 đầu râu dài. Ngoại hình quái dị, tựa như một đầu thần long, sinh ra phượng hoàng cánh, bất quá không có móng vuốt, cũng không có chân. Chính là như thế một sinh vật khủng bố, phóng thích ra siêu việt thiên đạo kinh khủng khí tức, hắn mở ra hai con ngươi nở rộ mặt trời đồng dạng quang mang, mở mắt chính là ban ngày, có thể chiếu sáng một phương tinh hệ, nhắm mắt chính là đêm tối. Bản tọa ngủ say thời khắc, cũng dám đến ta địa bàn tầm bảo. Một đạo vô cùng đáng sợ ý niệm vang vọng tại mỗi một cái không có rời đi chúa tể thần hải bên trong. Những này chúa tể cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái điên cuồng trốn hướng về phía lỗ đen lối vào. Bạch, đột nhiên, hắn 13 đạo trưởng lưỡi xúc tu, hóa thành từng đạo thần quang cuốn giết hướng về phía thiên địa, vượt qua ức vạn dặm cự ly. A, một tên đại đạo chúa tể kêu thảm, bị cái này thần quang cuốn trúng, không cách nào tránh thoát, một cỗ cực hạn suy ý tràn vào tinh thần của hắn, ăn mòn ý chí của hắn, cả người sinh lòng sợ hãi, không dám chống lại. Thất tình lục dục hóa thành đáng sợ đạo lực, ma tổ đại nhân tha mạng, cái này chúa tể hoảng sợ nói, chúa tể, vậy mà đều khủng bố như thế. Nhưng mà, hắn bị cuốn bên trong nâng đỡ trở về, hắn hóa ra có thể so với tinh thần lớn nhỏ chúa tể đạo khu, muốn tránh thoát, nhưng mà vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cả người hắn, bị sống sờ sờ kéo trở về, bị cái này sinh vật khủng bố ăn quả táo, một ngụm nuốt vào trong bụng, chờ đợi hắn, chính là tuyệt vọng luyện hóa. Một nháy mắt, 11 tên chúa tể đã bị cuốn trở về, một tên thiên đạo chúa tể cũng bị công kích, bất qua hắn một kích toàn lực, chém lui cái này lưỡi dài, đồng thời không ngừng chịu thua cầu tình trốn hướng về phía lỗ đen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3487, Thái Sơ Lôi Tháp. Hừ, tất cả cút ra ngoài, hỗn độn nội vực người, lăn ra hỗn độn Thái Sơ, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Băng lãnh thanh âm quanh quẩn thiên địa, tất cả chúa tể cũng cấm như ve mùa đông. Quái vật này, thân thể cực tốc nhỏ yếu, hóa thành một điểm tinh quang, biến thành thân người. Hóa thành thân người lục dục ma tổ, lại là cái anh tuấn đến cực điểm, hoặc là nói, là cái xinh đẹp nam nhân. Kia đẹp đẽ gương mặt cùng ngũ quan, vậy mà so nữ hài tử xinh đẹp hơn, một đầu thải sắc sắc tóc dài, dáng vóc vĩ ngạn, hai con người tựa như hai điểm hàn tinh, mũi lập rất, da thịt càng là óng ánh sáng long lanh, người mặc một tử kim hoa bào. Nếu không phải là kia chỗ cổ hầu kết, thật rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Hắn nhìn phía trong hư không kia một vòng tử sắc thần dương, thiên địa chi tâm, có chút cúi người hành lễ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục dục ma tổ thức tỉnh, tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài, mà tại hỗn độn Thái Sơ bên trong các chúa tể cũng không dám tiếp tục lưu lại, từng cái tất cả trốn rời hỗn độn Thái Sơ. Lục dục ma tổ quái vật này, thế nhưng là cùng bàn cổ thánh tộc một cái kia lão quái vật một cái cấp bậc cường giả khủng bố, đã là toàn bộ thiên địa chúa tể bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà tại Hồng Mông Lôi vực bên trong tu hành Mục Phong, còn không biết được phía ngoài hết thảy biến hóa. Dược Xuyên, Thiên Thứ, còn có Ngưu Đỉnh Thiên ba người tề tụ, ba người cũng biết cái này hỗn độn Thái Sơ bên trong kinh khủng nhất tồn tại thức tỉnh tin tức, ngay tại do dự, đến cùng muốn hay không đi ra. Tiến vào bên trong các chúa tể đều đi ra, mà bọn hắn cùng Mục Phong còn không có liên hệ. Làm sao bây giờ, bọn hắn cũng đi, nhóm chúng ta còn muốn hay không tại nơi này chờ đại nhân. Ngưu Đỉnh Thiên hỏi hướng về phía Thiên Thứ cùng Dược Xuyên. Hai người cũng là cau mày, Thiên Thứ nói, mập mạp, lão Ngưu, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta tại nơi này chờ Phong ca. Không được, muốn chờ liền cùng nhau chờ Phong ca ra. Dược Xuyên trầm giọng nói, tất cả mọi người lưu tại nơi này, vạn nhất xảy ra sự tình gì, ngoại giới đại cục ai tới chiếu cố. Bây giờ Phong ca tung tích không rõ, nhóm chúng ta không có khả năng đều ở nơi này hao tổn, các ngươi ra ngoài, trợ giúp Thanh Hải duy trì cục diện bên ngoài, ta tại nơi này chờ Phong ca, vạn nhất nhóm chúng ta cũng không ra được. Chiến Phong còn có các ngươi, Thiên Thứ trịnh trọng nói, bọn hắn rời đi về sau, hỗn độn Thái Sơ lối vào chắc là phải bị một lần nữa phong ấn, lần tiếp theo mở ra, còn không biết rõ là lúc nào. Thiên Thứ, Dược Xuyên thật sâu nhìn qua Thiên Thứ, tay đáp lên Thiên Thứ bả vai. Ít dùng loại này nhãn thần nhìn ta, cút đi, ta cùng Phong ca khẳng định sẽ trở về. Thiên Thứ đá một cái bay ra ngoài Dược Xuyên, tốt, huynh đệ, báo nặng, còn em ngươi, ngươi có thể nhất định phải cùng Phong ca còn sống ra ngoài. Dược Xuyên cắn răng nói, quyết định nghe Thiên Thứ, cùng Ngưu Đỉnh Thiên ly khai. Về phần hỗn độn Chu Tước khẽ nói, tự nhiên cũng là bị Dược Xuyên cùng nhau bắt cóc. Thiên Thứ lưu tại cái này Hồng Mông bí cảnh lối vào chỗ bên ngoài trên một hành tinh cổ, thu liếm tự mình tất cả khí tức, để phòng bị kia lục dục ma tổ phát hiện. Hồng Mông Lôi vực bên trong, không biết lại qua bao nhiêu năm, đại đạo lò luyện vỡ vụn, chỉ nghe một tiếng nộ long gào thét, thanh sắc thần long xông ra đại đạo lò luyện, phóng thích tuyệt thế thần uy. Thanh long thuộc mộc, Mục Phong long thần chi lực, cũng hoàn toàn luyện hóa long ngạo thiên bản nguyên, thành tựu long thần chủ làm thịt. Giờ phút này trong cơ thể hắn, có thể nhanh chóng đột phá đến chúa tể cảnh giới ba loại lực lượng, đã hoàn toàn đột phá. Hiện tại Mục Phong cũng không biết mình cỗ thân thể này rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, thực lực mình lại đạt đến cái gì tình trạng. Trong cơ thể hắn vạn tượng thần đỉnh cũng là phun trào vô cùng đáng sợ khí tức, ba loại đại đạo thần lực giao hội trong đỉnh. Mục Phong đình chỉ tu hành, tại tu hành những lực lượng khác dung nhập vạn tượng cực thiên, phải nhờ vào hấp thu hồng mông chi khí. Hắn nhìn về phía dưới trùng lập lôi vực, thể nội vạn tượng cực thiên thần lực, toàn bộ chuyển hóa làm vạn kiếp lôi lực, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang, xông về lôi vực rất chỗ sâu. Lôi vực bên trong sức mạnh sấm sét càng ngày càng kinh khủng, thậm chí dần dần siêu việt đại đạo, hóa thành thiên đạo lôi vực. Mục Phong hóa thành một đạo lôi đình, khí tức hoàn toàn dung nhập thiên đạo lôi vực, thiên đạo lôi vực thần lôi cũng sẽ không chủ động công kích Mục Phong, bất quá tán phát lôi đình uy áp vẫn là để Mục Phong có chút kiềm chế. Lôi vực trung tâm, Mục Phong rốt cục nhìn thấy kia một tôn thái sơ lôi tháp. Tháp này cao ngàn trượng, toàn thân tựa như trong suốt thủy tinh rèn đúc, cực kỳ xinh đẹp, tháp phân làm thập nhị trọng, mỗi một trọng tháp tầng phát ra màu sắc khác nhau năng lượng lôi quang. Phía dưới tứ trọng lôi quang khí tức chỉ có đại đạo cấp bậc. Ở giữa tứ trọng phun trào lôi quang khí tức liền có thiên đạo cấp bậc. Phía trên tứ trọng phun trào lôi quang khí tức, vậy mà siêu việt thiên đạo. Bên này là Thái Sơ Lôi Tháp, Mục Phong thì thào nói, đôi mắt bên trong sáng lên cực nóng quang mang. Ta không có lừa ngươi đi, hồng mông bổn nguyên thanh âm vang lên, làm sao thu phục tháp này? Mục Phong hỏi, ngươi hỏi ta làm sao biết rõ, ta cái biết rõ nó tồn tại. Hồng mông bổn nguyên hừ lạnh nói, Mục Phong nhíu mày, tới gần nơi này mỹ lệ lôi tháp. Oanh, nhưng mà, mới vừa trông thấy nó ngoại vi quang vực bên trong, một đạo cuồng bạo sấm chớp liền oanh sát Mục Phong. Mục Phong sắc mặt biến hóa, vạn kiếp lôi vực ngưng tụ, đạo này đại đạo thần lôi đánh vào Mục Phong vạn kiếp lôi vực bên trên, vạn kiếp lôi vực từng đợt lắc lư, cũng không có đánh tan. Nhưng mà, một kích này về sau, phảng phất dẫn động bên ngoài lôi vực tất cả đại đạo thần lôi, cái này thái sơ lôi tháp trước bốn nặng sáng lên lôi quang, một vòng lôi đỉnh sóng ánh sáng phóng xạ bộc phát. Ầm ầm, vô số cuồng bạo sấm chớp oanh sát hướng về phía Mục Phong, Mục Phong vạn kiếp lôi vực oanh minh không ngớt, vậy mà ẩn ẩn muốn tiếp nhận không được ở. Vạn đạo đại đạo thần lôi oanh kích, đột nhiên, Mục Phong vạn kiếp lôi vực răng rắc một tiếng, rốt cục vỡ vụn, vô tận thần lôi oanh sát mà tới. Phệ, Mục Phong quát lạnh, một trường vỗ tại hư không, một phương to lớn vạn kiếp lôi động ngưng tụ ra hiện. Vô số đại đạo thần lôi oanh sát mà đến, tới gần liền bị Mục Phong vạn kiếp lôi động thôn vệ hấp thu, hóa thành một cỗ lôi thần chi lực tràn vào Mục Phong bản nguyên thiên giới. Mục Phong treo lên vạn lôi oanh đỉnh, tiếp tục tới gần Thái Sơ Lôi Tháp. Mà lúc này, ở giữa phương diện tháp tầng phun trào đáng sợ lôi quang, ngưng tụ ra từng đạo thiên đạo thần lôi oanh kích đánh tới, đánh vào Mục Phong vạn kiếp lôi động bên trên. Vạn kiếp lôi động run rẩy, bất quá vẫn là không có bị đánh tan. Từng đạo bát sắc thiên đạo thần lôi không có luyện hóa liền bị mạnh hút vào Mục Phong bản nguyên thiên giới, Mục Phong thể nội truyền đến một cỗ vô cùng thống khổ xé rách cảm giác. Bản nguyên thiên giới lắc lư, một thời gian không cách nào luyện hóa cái này kinh khủng thiên đạo thần lôi. Mà đây là, một đạo cửu sắc giao hội kinh khủng lôi quang đánh tới, Mục Phong vạn kiếp lôi động rốt cục tiếp nhận không được ở, bịch một tiếng bạo tạc tán loạn. Phốc phốc, Mục Phong cả người, một ngụm tiên huyết cuồng phún mà ra, người cũng là bị đánh bay. Thân thể bị lôi đình xé rách khối tiếp theo khối huyết nhục. Hắn kinh dị nhìn phía cái này thái sơ lôi tháp, tự mình cũng thân là lôi đạo chúa tể cũng gánh không được loại lực lượng này, cái khác thuộc tính chúa tể sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh nổ đi. Mà hắn quan sát, cái này thái sơ lôi tháp thần văn cái thả ra cửu trọng mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3488, mang ta ra ngoài. Thật là khủng khiếp lôi lực. Mục Phong khiếp sợ nhìn qua kia đệ cửu trọng lôi tháp, đệ cửu trọng chỉ là phóng xuất ra một cỗ lôi đình thần lực, đã tiếp nhận không được ở, nếu như là hoàn toàn bộc phát, uy lực không dám tưởng tượng. Mà lại, trọng yếu hơn là, hắn vạn tượng cực thiên, có thể chuyển hóa lôi hệ chúa tể, nếu là cái khác thuộc tính chúa tể, chỉ sợ kia đệ bát trọng cấp độ, thiên đạo cấp bậc lôi lực đã tiếp nhận không được ở. Cái này thái sơ lôi tháp, quả nhiên là một cái hủy thiên diệt địa đại sát khí. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra. Lập tức ngồi xếp bằng, ngũ tâm quy nguyên, kia một cỗ vô cùng bá đạo lôi lực tràn vào thân thể của hắn về sau, đang điên cuồng phá hư. Mục Phong vội vàng vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết luyện hóa, nhưng mà, vậy mà không thấy mảy may hiệu quả, căn bản là không có cách luyện hóa. Bành, cánh tay của hắn, vậy mà không ngừng bạo tạc vỡ vụn, cỗ này bá đạo lôi lực, theo cánh tay hắn bắt đầu ở không ngừng phá hư Mục Phong thân thể. Không được, vạn kiếp lôi thần quyết công pháp uy lực không đủ, không có biện pháp luyện hóa cái này lôi lực. Mục Phong sắc mặt kinh biến, nhục thể đang không ngừng bạo tạc vỡ vụn, nương theo khó mà tưởng tượng thống khổ, vạn kiếp lôi tâm cũng truyền tới từng đợt quặn đau, tiếp nhận không được ở cái này thái sơ lôi lực uy lực đáng sợ. A, Mục Phong cắn răng gào thét lên tiếng, dày đặc toàn thân cỗ này lôi lực, đang không ngừng điên cuồng phá hư, Mục Phong tứ chi đang không ngừng vỡ vụn bạo tạc, cái này kinh khủng lôi lực, xung kích hướng về phía Mục Phong thần hải. Bành, sau đó, một màn kinh khủng phát sinh, Mục Phong đầu lâu, đã cũng là bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thần hồn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Ông, bất quá lúc này, Mục Phong vạn tượng thần đỉnh phóng xuất ra không đồng nhất cổ lực lượng kinh người, thần hồn bên trong vạn tượng đỉnh biến thành một cái lỗ đen, vậy mà tại thôn vệ cỗ này đáng sợ lôi lực. Cỗ này phá hư Mục Phong thân thể lôi lực, cuối cùng bị vạn tượng thần đỉnh từng sợi hấp thu vào trong đó, ngưng tụ thành một luồng uy lực vô cùng bá đạo lôi văn lượn lờ tại vạn tượng thần đỉnh chung quanh. Vạn tượng đỉnh, liền khủng bố như thế lôi lực đều có thể luyện hóa. Mục Phong chấn kinh, thần hồn rung động cảm giác tự mình vạn tượng đỉnh. Vạn tượng thần đỉnh đã tương đương với hắn đặc thù đại đạo thần ấn, bản thân hắn là không có đại đạo thần ấn, ngưng tụ đại đạo thần ấn thiên địa đạo lực toàn bộ bị vạn tượng thần đỉnh hấp thu. Hấp thu cái này sợi thái sơ lôi lực về sau, Mục Phong vạn tượng thần đỉnh khí tức cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Sau đó, vạn tượng thần đỉnh vậy mà phóng xuất ra một luồng cùng cái này thái sơ lôi tháp tương đồng khí tức, bất quá không có thái sơ lôi tháp khí tức khủng bố như vậy. Ta cái này tu hành ra vạn tượng thần đỉnh, đến cùng là dạng gì bảo vật? Mục Phong ngạc nhiên nhìn qua vạn tượng thần đỉnh, hắn cũng không nghĩ tới vạn tượng thần đỉnh vậy mà có thể như thế nghịch thiên. Có lẽ, tương lai có thể trở thành có thể so với cái này thái sơ thánh khí đáng sợ của quý. Ồ, mà lúc này, không gian bên trong đột nhiên vang lên một tiếng ồ ngạc nhiên, cái này âm thanh kinh dị, tựa như sét đánh trời nắng vang vọng, cả kinh Mục Phong vội vàng cảnh giác, nhìn về phía chung quanh. Ai, Mục Phong quát lạnh hỏi, nhất kinh nhất xạ làm gì, ta ngay tại trước mặt ngươi. Một đạo lạ lẫm hài đồng dạng ý niệm vang vọng tại Mục Phong bên tai. Mục Phong con người co rụt lại, nhìn phía vậy quá ban đầu lôi tháp, kinh ngạc nói, thái sơ lôi tháp. Không sai, thật kỳ quái, trong cơ thể ngươi tiểu đỉnh là cái gì, vậy mà có thể luyện hóa ta thái sơ thần lôi. Thái sơ lôi tháp kinh ngạc ý niệm hỏi, thanh âm rất non nớt, nghe như cái đứa bé thanh âm. Đây là ta tu hành ra thần bảo, vạn tượng đỉnh, thái sơ lôi tháp, ta vô ý mạo phạm, cái này ly khai. Mục Phong ôm quyền nói. Hắn cũng không biết rõ cái này thái sơ lôi tháp đã đản sinh ra linh trí, không phải vậy hắn cũng không dám đến trêu chọc, một cái thái sơ thánh khí, tự mình có thể bộc phát lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Vội cái gì, ta sinh ra đến liền không có gặp qua những sinh vật khác, bồi ta hảo hảo tâm sự. Thái sơ lôi tháp vội vàng nói, đột nhiên nó phóng xuất ra kinh khủng thiên đạo lôi đình chi lực, hóa thành một phương lôi đình kết giới, hoàn toàn bọc lại Mục Phong không gian chung quanh. Mục Phong trong lòng hơi trầm xuống, bất quá sắc mặt không thay đổi. Nói, người nghĩ trò chuyện cái gì? Ta sinh ra đến, liền không có rời đi nơi này, mẫu thân cũng không cho ta ly khai, sợ hủy thế giới bên ngoài, ta muốn hỏi hỏi ngươi a, bên ngoài là bộ dáng gì? Thái sơ lôi tháp hiếu kỳ hỏi, mẫu thân, Mục Phong đôi mắt co rụt lại, cái này thái sơ lôi tháp còn có mẹ. Hắn trong miệng mẫu thân, chính là cái này thiên địa chi tâm, cũng chính là cái này thiên địa. Mà lúc này, Hồng Mông Bổn Nguyên nói ra, thiên địa chính là chúng ta mẫu thân, nhóm chúng ta đều là đất trời sinh ra. Hồng Mông, chính là mẫu thân lực lượng, mẫu thân diễn hóa ra vũ trụ, diễn hóa ra Hồng Mông, mẫu thân, chính là tất cả thế giới. Thiên địa là mẹ, Mục Phong nghe vậy thoải mái, thì ra là thế, cái này thái sơ thánh khí là thiên địa sinh ra, xưng thiên địa là mẹ cũng có thể giải thích. Bên ngoài a, thế giới bên ngoài rất phức tạp, rất mỹ lệ, có rất nhiều không đồng dạng đồ vật, có người, yêu, quỷ, thần, ma, tiên, thú, đủ loại sinh mệnh. Mục Phong cũng kiên nhẫn chậm rãi nói đến thế giới bên ngoài. Nhưng cái này thái sơ lôi tháp, sinh lòng vô hạn hướng tới. Thật muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, đáng tiếc, lực lượng của ta thật là đáng sợ, chính ta khống chế không nổi, sau khi ra ngoài sẽ hủy diệt ta tồn tại thế giới. Mẫu thân nói qua, trừ phi có thể giúp ta khống chế lực lượng của ta, hoặc là chính ta tu vi có thể tới khống chế kia một ngày, không phải vậy sẽ không để cho ta ra ngoài. Thái sơ lôi tháp thở dài, hắn có linh trí, có tình cảm, bất quá rất đơn thuần, dù sao không có trải qua nhân thế. Ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi ra ngoài. Mục Phong con ngươi đảo một vòng đạo, xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn bắt cóc. Ngươi, trong cơ thể ngươi thế giới căn bản tiếp nhận không được ở của ta bản thể. Thái sơ lôi tháp thở dài nói, ta tiếp nhận không được ở, thế nhưng là vạn tượng thần đỉnh có thể chịu được. Mục Phong cười nói, hắn vạn tượng thần đỉnh dung hợp ba cái đại thần ấn lực lượng, kiên cố mạnh, chỉ sợ có thể gánh chịu bất luận cái gì đồ vật. Có thể chứ, ngươi để cho ta thử một chút. Thái sơ lôi tháp kinh nghỉ nói, Mục Phong tế ra tự mình vạn tượng thần đỉnh, vạn tượng thần đỉnh hóa thành vạn trượng to lớn, miệng đỉnh tựa như một phương lỗ đen, nội bộ là sâu không thấy đáy không gian. Thái Sơ Lôi Tháp hóa thành một đạo lôi quang, xông vào Mục Phong Vạn Tượng Thần Đỉnh bên trong, kinh khủng lôi đình chi lực một nháy mắt tràn ngập vào Mục Phong Vạn Tượng Thần Đỉnh bên trong. Vạn Tượng Thần Đỉnh quang mang nở rộ, không ngừng bành trướng, nội bộ, từng đạo vô cùng kinh khủng thần lôi chi lực đang oanh kích Vạn Tượng Thần Đỉnh vách trong, những này thần lôi chi lực đều là Thái Sơ Lôi Tháp tự mang, căn bản khống chế không nổi. Bất quá cái này ba cái đại đạo thần ấn gia trì Vạn Tượng Thần Đỉnh hoàn toàn chính xác kiên cố vô cùng, không có bị cái này kinh khủng lôi lực đánh nổ. Quá tốt rồi, đỉnh kia thật có thể gánh chịu lực lượng của ta. Thái Sơ Lôi Tháp kích động lên tiếng, đây là nó lần đầu tiên gặp qua cái này thiên địa chi tâm bên ngoài duy nhất có thể gánh chịu không gian của nó. Thiên địa chi trong lòng, cũng có rất nhiều diễn hóa thế giới, nhưng mà, nó sau khi tiến vào, những thế giới kia cũng tiếp nhận không được ở lực lượng của hắn, chỗ đến đều là long trời lở đất sinh linh đồ thán. Diệp Phong, người dẫn ta ra ngoài có được hay không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3489, Lập Thân Đỉnh Phong. Mục Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn chính đang chờ câu này, trước đó nói như thế nào thế giới bên ngoài đặc sắc mỹ lệ, chính là vì nhường cái này chưa bao giờ rời đi Thái Sơ Lôi Tháp tâm động hướng tới. Dù sao loại này lừa gạt đơn thuần lôi linh sự tình, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài phức tạp nhiều biến, cái này Thái Sơ Lôi Tháp tuổi tác lại lớn cũng đơn thuần như giấy trắng. Mục Phong, mà lúc này, một đạo phi thường hiền hòa giọng nữ quanh quẩn tại Mục Phong trong óc. Ai, Mục Phong biến sắc, hét lớn lên tiếng, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Còn có người, mà lại, người này, gọi hắn Mục Phong, hắn làm sao biết rõ tên thật của hắn. Mẫu thân, Thái Sơ Lôi Tháp cũng phát ra ý niệm. Mẫu thân, không phải là, Mục Phong nghe Thái Sơ Lôi Tháp xưng hô, sắc mặt kinh biến, nhìn phía cái này hoàn toàn không có tận tử kim sắc không gian. Ngài, ngài là, thiên địa chi tâm. Mục Phong kinh ngạc lên tiếng. Không sai, đạo ý niệm này lại lần nữa trả lời. Mục Phong, bái kiến thiên địa chi mẫu. Mục Phong cung kính quỳ xuống, sinh lòng vô tận kinh ý. Thiên địa chi tâm, chính là cái này vạn vật chi mẫu, thiên địa bắt đầu. Đứng lên đi, ngươi là ta dựng dục cái thứ ba trong vũ trụ đứa bé. Đạo này hiền hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngài biết rõ ta, Mục Phong kinh ngạc hỏi. Ha ha, là ta diễn hóa tất cả thiên địa thế giới. Trên thế giới này có chuyện gì là ta không biết đến. Thanh âm này cười nhạt. Mục Phong nghe vậy có chút xấu hổ. Trước đó chỉ sợ hắn lừa gạt cái này Thái Sơ Lôi Tháp dụng ý, cũng bị đối phương đã nhìn ra. Trong cơ thể ngươi vạn tượng đỉnh rất đặc thù, Thái Sơ Lôi Tháp có thể với ngươi ra ngoài. Bất quá bằng lòng ta, làm ngươi có một ngày có thể hoàn toàn khống chế lực lượng của hắn thời điểm, đừng dùng lực lượng của hắn nguy hại cái thế giới này cùng tất cả vũ trụ. Thiên địa chi tâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta bằng lòng ngài, Mục Phong đáp ứng. Hắn lừa gạt Thái Sơ Lôi Tháp, đều chỉ là vì bảo vệ mình vũ trụ. Thiên địa chi mẫu, ngài đã thật tồn tại, vì cái gì không ngăn cản vũ trụ ở giữa chiến tranh đâu? Mục Phong nghi hoặc hỏi, hắn chỉ tự nhiên là tà thần vũ trụ cùng chư thiên thần giới chiến tranh. Vạn vật cũng có vận mệnh của mình, ta tại sao muốn khắc chế đi ngăn cản? Mà lại, ta cũng không có năng lực này, ta mặc dù đã đản sinh ra tất cả vũ trụ, nhưng mà tất cả thiên đạo, quy tắc, đều là tự mình đản sinh ra, tỉ như vận mệnh của ngươi, ngươi trở thành chúa tể. Vận mệnh của các ngươi liền hoàn toàn trưởng khống tại tự mình trong tay, ta đều không thể hạn chế vận mệnh của các ngươi cùng tuổi thọ. Các ngươi chính như chính ta đứa bé, các ngươi sau khi lớn lên, làm mẫu thân, cũng vô pháp can thiệp cuộc sống của các ngươi. Tương lai, ta là thiên địa đản sinh cái thứ nhất ý niệm, có được sinh ra vạn vật năng lực, nhưng không có hủy diệt năng lực của các ngươi. Thiên địa chi tâm thanh âm từ tốn nói, thứ hai vũ trụ, cùng thứ ba vũ trụ ở giữa chiến tranh ta biết rõ, bất quá, ta không cách nào can thiệp các ngươi, hủy diệt. Vẫn là tân sinh, vận mệnh cũng nắm giữ tại các ngươi những này trưởng thành đứa bé trong tay. Mục Phong nghe vậy im lặng, đúng vậy a, bọn hắn vốn là cái này thiên địa bên trong tồn tại sự vật, mặc dù sinh ra tại cái này thiên địa, bất quá vận mệnh của bọn hắn, đã không nhận cái gì đại đạo, thiên đạo có hạn chế, cho dù là thiên địa chi mẫu, cũng đã không cách nào ảnh hưởng vận mệnh của bọn hắn. Thái Sơ Lôi Tháp có được hủy diệt vũ trụ lực lượng, ngươi có thể dùng hắn đến thủ hộ ngươi vũ trụ, bất quá, ta hy vọng ngươi đừng dùng hắn đi hủy diệt cái khác vũ trụ. Vũ trụ là ta đản sinh đứa bé, làm mẫu thân ta cũng không hy vọng bọn hắn hủy diệt, mặc dù bọn hắn cũng có mạng của mình số. Bắt đầu mẹ yên tâm, Mục Phong có thể thề, tuyệt không dùng Thái Sơ Lôi Tháp hủy diệt cái khác vũ trụ. Mục Phong trịnh trọng nói, người có thể tới đây, cũng nói người cùng Thái Sơ Lôi Tháp có duyên phận, người đã có thể gánh chịu lực lượng của nó, vậy liền để hắn đi theo ngươi đi đi. Đạo ý niệm này về sau, thiên địa chi tâm lại yên tĩnh trở lại. Mục Phong nhẹ nhàng thở ra. Hướng vô tận tử dương cung kính thi lễ, sau đó rời đi nơi này. Mà Thái Sơ Lôi Tháp ý niệm, gửi ở Mục Phong trên thân, xuyên thấu qua Mục Phong hai mắt đi phát hiện hiểu thế giới bên ngoài. Diệp Phong, ngươi là chúa tể, ngươi tại sao không có thiên địa đạo ấn? Thái Sơ Lôi Tháp hiếu kỳ hỏi. Thiên địa đạo ấn, đại đạo thần ấn đi, ta thiên địa đạo ấn dung nhập vạn tượng thần đỉnh bên trong, vạn tượng thần đỉnh cũng tương đương với ta thiên địa đạo ấn. Mục Phong cười nói, hắn tất cả pháp tắc đạo lực, bản nguyên, cũng dung nhập vạn tượng thần đỉnh bên trong. Thật kỳ quái, cùng những người khác không đồng dạng, bất quá nói đến, ngươi là ngoại giới cái thứ ba cùng mẫu thân ý niệm trò chuyện người, cái thứ nhất gọi bàn cổ, cái thứ hai gọi lạc vũ, cái thứ ba chính là ngươi. Nha, Mục Phong trong lòng hơi động, trước hai người hắn biết rõ cũng biết rõ, bàn cổ thủy tổ cùng lạc thần giới chi tổ. Là cái gì đây? Mục Phong hỏi, khó nói những người khác, cũng không biết rõ mẫu thân tồn tại. Mẫu thân cái cùng trong lòng có lớn chính đạo người giao lưu, mẫu thân cũng không có sức chiến đấu, nếu như đáy lòng người tà ác biết rõ mẫu thân tồn tại cùng tình huống, sẽ đến tổn thương mẫu thân mà hoàn thành tự mình tư dục đến để thăng thực lực của mình. Thái Sơ Lôi Tháp nói, Mục Phong nghĩ đến cũng là, thiên địa sinh ra bắt đầu, nàng mặc dù không có đủ hủy diệt năng lực, bất quá ai cũng rõ ràng, nàng ẩn chứa dạng gì lực lượng. Bất quá cũng may mẫu thân có lục dục đại ca thủ hộ, cái này thiên hạ, vẫn chưa có người nào là lục dục đại ca đối thủ. Thái Sơ Lôi Tháp còn nói thêm, lục dục, chắc hẳn chính là người người kiêng kỵ chúa tể cũng sợ hãi lục dục ma tổ. Mục Phong thầm nghĩ, dựa theo nguyên lai đường đi tới dây, về tới Thái Sơ Đại Lục, tính toán cùng thời gian, vạn năm đã qua, bây giờ thực lực của mình đã tăng lên tới cực kỳ lợi hại phương diện, cái này trong thiên hạ đã không có bao nhiêu người có thể nguy hại sinh mệnh của mình, Mục Phong cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Theo Thái Sơ Đại Lục, căn cứ lúc đến lỗ đen, lại về tới hỗn độn Thái Sơ. Đem thiên địa chi tâm so sánh trứng gà, vậy quá ban đầu đại lục chính là lòng trắng trứng, hỗn độn Thái Sơ là vỏ trứng, cái khác vũ trụ, đều là trứng gà đản sinh thế giới khác. Mục Phong vừa về tới hỗn độn Thái Sơ, trong nháy mắt liền cảm nhận được thiên thứ thần hồn cảm ứng. Thiên thứ tại phụ cận, Phong ca, quả nhiên, nơi xa một hành tinh cổ, một thân ảnh trong nháy mắt mà tới, chính là thiên thứ. Thiên thứ, người đột phá thành chúa tể liền. Mục Phong cười nói, chúc mừng Phong ca, người không phải cũng là sao. Ta tại nơi này chờ ngươi rất lâu, mập mạp tử dược bọn hắn cũng sớm đi ra, những năm này các huynh đệ cũng liên hệ không lên ngươi, cũng rất lo lắng ngươi. Ha ha, nhưng các huynh đệ lo lắng, đi, trở về, nhóm chúng ta tu la tộc, chiến phong, quật khởi thế giới này cường giả chi lâm thời điểm đến. Mục Phong vỗ vỗ thiên thứ bả vai cười nói, bây giờ đột phá chúa tể, lập thân đỉnh phong nhất một giai đoạn cường giả chi lâm, Mục Phong trong lòng cũng đản sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có hào tình vạn trường. Hắn hiện tại, cho dù là trúc cửu âm, hắn cũng dám chính diện khiêu chiến vài câu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3490, tái chiến bằng vũ. Bất quá hai người đuổi tới hỗn độn Thái Sơ lối vào chỗ lúc, phát hiện lối vào thông đạo đã tin tức. Trước đây đông đảo chúa tể liên thủ tại hỗn độn Thái Sơ bạch động vị trí đả thông kia một đạo lối vào đã biến mất. Bạch động bên trong, đã không có bất luận cái gì không gian thông đạo. Đáng chết, kể từ đó chỉ có thể chính chúng ta tạo dựng không gian thông đạo đi ra, bất quá, cái này cần năm nào tháng nào đi. Mục Phong sắc mặt âm trầm, trước đây không gian này thông đạo là trên trăm tên chúa tể liên thủ tạo dựng, còn có thiên đạo chúa tể xuất thủ tạo dựng mà thành. Bây giờ không gian thông đạo biến mất, cần chính bọn hắn tạo dựng. Bạch động là một cái giới điểm, không có không gian thông đạo ghé qua nhập trong đó, có thể sẽ bị vĩnh viễn giam ở trong đó. Mục Phong thể nội, một đạo lôi quang bắn ra, Lăng Vân xuất hiện. Bây giờ Lăng Vân cũng đã lôi đạo thành chủ. Cửu diễn thiên thú tiểu tử cũng theo Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong xuất hiện, biến thành một tên tóc tím thiếu niên, phun trào khí tức, thình lình cũng là đại đạo chúa tể cảnh giới cường giả. Không có biện pháp, chỉ có thể một chút xíu đả thông tạo dựng. Thiên thứ thở dài nói, bọn hắn đoán chừng là cuối cùng lưu tại nơi này nội vực chúa tể. Vạn tượng cực thiên, thời không hóa, Mục Phong thể nội, mấy loại đại đạo thần lực, tại vạn tượng trong đỉnh âm dương chuyển hóa. Toàn bộ biến thành thời không đại đạo thần lực. Mở, Mục Phong màu bạc thời không thần lực gào thét mà ra, xông ra bạch động, thần văn xen lẫn, không ngừng tạo dựng một cái không gian thông đạo. Mở, thiên thứ, Lăng Vân, tiểu tử, cũng bạo phát ra tự mình không gian chi lực, tràn vào trong đó, trợ giúp Mục Phong cùng một chỗ tạo dựng thời không thông đạo. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Mục Phong mấy người dùng trên trăm năm thời gian, một ngày không ngừng tại bạch động bên trong không ngừng tạo dựng không gian thông đạo. Dùng hơn 130 năm mới bạch động bên trong tạo dựng ra một cái không gian thông đạo. Hỗn độn nội vực, bạch động bên ngoài, không dưới trên trăm tên chúa tể, giờ phút này đang thủ hộ tại bạch động bên ngoài. Mà bọn hắn, đại đạo thần lực, thiên đạo thần lực phun trào, không ngừng đan xen thần văn, ngưng tụ phong ấn, cái gặp một đạo kim sắc kết giới màn sáng, ngay tại theo chu vi chậm rãi ngưng tụ mà thành, cực kỳ chậm rãi bao phủ vô cùng to lớn bạch động. Bọn hắn, ngay tại ngưng tụ phong ấn, mỗi một lần theo hỗn độn thái sơ bên trong ra, đều phải tốn mấy trăm năm thời gian ngưng tụ phong ấn, đem cái này bạch động phong kín. Hỗn độn thái sơ bên trong có quá nhiều đáng sợ chúa tể thú thần, thậm chí còn có lục dục ma tổ khủng bố như vậy nhân vật. Hỗn độn nội vực, vì phòng ngừa trong đó các chúa tể ra nguy hại tự mình địa bàn đều sẽ đem bạch động phong ấn. Đây cũng là bàn cổ thánh tộc, vị kia bàn cổ thánh hoàng mệnh lệnh. Ở trong đó không muốn người biết tình huống cũng là vì bảo hộ hỗn độn thái sơ không bị quá độ khai thác, không bị phá hư, cũng là cố ý vì hạn chế hồng mông chi khí lưu thông. Mà lúc này, một đạo không gian ngân quang từ đó phóng xạ ra đến, đi qua còn không có bị hoàn toàn phong ấn cửa động. À, không gian thông đạo, còn có người không có ra. Xem chừng, có thể là hỗn độn thái sơ bên trong chúa tể, không thể để cho bọn hắn ra. Các phương chúa tể kinh ngạc nhìn phía cái này phóng xạ ra tới không gian thông đạo, rất nhiều người đã đề cao cảnh giác, nếu như là quá sơ trung chúa tể ra, khẳng định sẽ bị oanh sát trở về. Bàn cổ thánh tộc, bàn đà nhíu mày, hắn là ở đây duy nhất dừng lại thiên đạo chúa tể, cũng là giám sát người, giám sát tất cả mọi người đền bù trên cái này phong ấn. Bạch, bạch, đây là, hai đạo thần quang từ đó xuyên qua mà ra, biến thành hai tên thanh niên dung mạo nam nhân thân ảnh. Vô số đại đạo thần niệm hội tụ tại trên người hai người này về sau, sắc mặt kinh biến. Là hắn, Diệp Phong, làm sao có thể, là tiểu súc sinh này, cái này tiểu tử vậy mà không có chết tại đạo vực. Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn xem hắn xâm nhập thái sơ đạo vực, không có khả năng còn sống trở về a. Diệp Phong, giờ khắc này, đền bù phong ấn đông đảo đại đạo chúa tể nhóm chấn kinh, ở đây trước đây rất nhiều người cũng trông thấy cái này ra hỏa mang theo hồng mông bổn nguyên, xông vào thái sơ đạo vực, không có khả năng còn sống ra mới là. Diệp Phong, bàn đà thấy một lần người này, trong lòng một cỗ lửa giận trong nháy mắt bốc lên bốc lên. Chính là hắn, trước đây mang theo vốn nên thuộc về mình hồng mông bổn nguyên, trốn vào thái sơ đạo vực. Tiểu súc sinh này, lại còn có thể còn sống ra. Ngục Long chúa tể, còn có bị Trúc Nhật từ trên trời đạo thạch thần chỗ nào cứu ra Diêm La chúa tể, Trúc Long thiên vực hai vị lưu lại phong ấn chúa tể cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xuất hiện người. Diệp Phong, Kim Sĩ đại bằng vực, bằng vũ nhìn về phía Mục Phong, hai con ngươi lập tức trở nên đỏ thẫm, phẫn nộ. Mục Phong, thiên thứ hai người hiện thân, cũng là kinh ngạc nhìn qua nhiều như vậy chúa tể hội tụ nơi này, trong đó còn có rất nhiều nhận biết khuôn mặt cũ. Diệp Phong, người còn chưa chết, bằng vũ gào thét, lập tức thu tự mình ngưng tụ thần văn lực lượng, phun trào đại đạo thần lực, bình bộ hư không hướng đi Diệp Phong, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Bàn đà hít mắt, thiên đạo thần niệm bao phủ Mục Phong, lập tức kinh ngạc, cái này tiểu tử đột phá chúa tể liền. Là luyện hóa hồng mông bổn nguyên nguyên nhân, chỉ sợ là, đáng chết, chân quý như thế hồng mông bổn nguyên, lại bị dùng để chứng đạo. Bàn đà trong lòng cũng là trong nháy mắt bốc cháy lên lửa giật, nghĩ đến trước đây Diệp Phong vậy mà tự sát xông vào thái sơ đạo vực, cũng không nguyện ý giao cho hắn. À, là bằng cõng nồi, đã lâu không gặp, Mục Phong nhìn về phía bằng vũ trêu tức nói. Bằng cõng nồi, ba chữ này trong nháy mắt đâm trúng bằng vũ chỗ đau, nhớ tới mình bị Mục Phong tính toán, thay thế hắn cõng nồi, bị người ta truy sát hơn ngàn năm sự tình liền vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Thiên đạo tốt luân hồi a, người tiểu tử không có chết, nhất định để cho ta tới đưa ngươi tự tay đánh chết, Diệp Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đại bàng đoạn thiên lưỡi đao, bằng vũ hét giận dữ, hai cánh vung ra, hai đạo vô cùng sắc bén kim sắc phong mang xé rách trời cao, mang theo kinh khủng năng lượng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua hai đạo cắt rời thiên địa thần mang đánh tới, sắc mặt đạm mạc, không chút nào là động dung. Ngươi cho rằng, ta, vẫn là ta lúc ban đầu sao? Mục Phong một quyền giết ra, vạn tượng thần đỉnh bên trong, kinh khủng vạn tượng đạo lực bộc phát, chuyển hóa làm hỗn độn tu la đại đạo thần lực, ngưng tụ hủy diệt thần văn. Oanh, một cỗ trực kích thiên địa kinh khủng quyền mang quét sạch mà ra, bao phủ tại bằng vũ trên một kích này, bành bịch tiếng nổ bên trong, kim sắc phong mang, trong nháy mắt bị cái này một quyền oanh bạo. Chúa tể, giờ khắc này, tất cả mọi người mới giật mình Mục Phong tu vi, đã đột phá trở thành chúa tể, sau đó mọi người bừng tỉnh, cái này ra hỏa không chết, khẳng định luyện hóa hồng mông bổn nguyên, lúc này mới đột phá thành chủ. Nhưng mà, bọn hắn không biết đến là, Mục Phong là dựa vào tự mình chứng đạo, còn không có mượn nhờ hồng mông bổn nguyên, hắn cũng không nỡ dùng để chứng nhận trên đường lớn. Bằng vũ sắc mặt nhăn nhó, giận dữ hết, đột phá chúa tể lại như thế nào, bản tọa thế nhưng là đại đạo đỉnh phong, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết phong ấn đại bàng luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên bằng trảm, bằng vũ gào thét, bắn ra từng đạo bằng ảnh, ngưng tụ vô số uy lực kinh người đại đạo thần thông, bằng kích trời cao, vô số thần mang lấy tốc độ khủng khiếp bạo kích bổ về phía Mục Phong. Đại đạo đỉnh phong, rất đáng gờm sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3491, ngược đánh thánh tộc. Mục Phong trong bàn tay, cổ sát kiếm hiện, ba cỗ đại đạo thần lực dung hợp làm một. Cổ sát, ngày xưa ngươi từng nói ta Mục Phong là sâu kiến, không xứng nắm ngươi, hôm nay, ngươi liền nhìn lại, ta đem dùng ngươi, đường đường chính chính chém một hồi chủ. Mục Phong dứt lời, một kiếm mở ra, giống, tiếng hổ gầm gào thét thiên địa, vạn tượng thần lực biến thành một đầu huyết sắc mãnh hổ, kiếm hổ một trường oanh ra, ngưng tụ một phương 10 trượng lớn nhỏ lỗ đen, cái này trong lỗ đen, ẩn chứa phá diệt hết thảy lực lượng kinh khủng, đây là thiên địa sinh ra bộc phát bắt đầu lực lượng. Ầm ầm, cái gặp to lớn huyết sắc kiếm hổ, trong bàn tay ngưng tụ cái này một đạo lỗ đen đánh ra, một cỗ kinh khủng kiếm ba quét sạch chấn động bốn phương tám hướng, đánh tới từng đạo bằng mang, toàn bộ bị một kiếm chấn vỡ. Giống, kiếm hổ mở đường, cuồng bạo xung kích hướng về phía bằng vũ, một cỗ bài sơn đảo hải khí thế khủng bố nghiền ép mà tới. Bằng vũ sắc mặt kinh biến, gầm thét lên tiếng, một đạo đại bằng thần ấn ngưng tụ, hóa thành thiên bằng đánh ra. Bành, nhưng mà đại bàng trực tiếp bị một trường vỗ bạo, lỗ đen bộc phát, không gian vỡ vụn mà đi. Tạch tạch tạch, cái này một cỗ đáng sợ kiếm lực nương theo lỗ đen lực bộc phát xông về bằng vũ. Bằng vũ đại đạo lĩnh vực, trong nháy mắt vỡ vụn, tựa như bọt biển, cái này một cỗ kiếm lực xung kích tại hắn thân thể. Phốc phốc, a, bằng vũ kêu thảm, thân thể khổng lồ bị một kiếm bắn bay. Bạo tạc ra tiên huyết, huyết nhục văng tung tóe. Một kích, làm sao có thể? Tất cả chúa tể sắc mặt kinh biến, chém, mà đây là, Mục Phong thuấn di đi qua, huy động đại đạo thần kiếm cổ sát, cuồng bạo đánh xuống. Không, bằng vũ kêu thảm, bị từ đó một kiếm chém thành hai khúc, tiên huyết phun tung tóe trường không. Cong một tiếng, một kiếm này bổ vào bằng vũ đại đạo thần ấn bên trên, trực tiếp đem bằng vũ đại đạo thần ấn đánh bay. Chấn động bên trong thần hồn, làm sao có thể, làm sao có thể, bằng vũ thần hồn gào thét, không thể tin được một màn này. Tự mình, bị như thế một kiếm chém giết rồi. Mục Phong một trưởng nhô ra, tu la đạo lực bao khỏa bắt lấy bằng vũ đại đạo thần ấn, bóp không gian ken két vỡ vang lên. Hắn một trưởng vỗ ra, đại đạo thần ấn bịch một tiếng va chạm hướng về phía nơi xa một quả hoang vu tinh thần oanh một tiếng bị đụng bạo. Diệp Phong, bằng vũ thần hồn gầm thét không ngừng, Mục Phong cầm kiếm chỉ xéo, lạnh lùng nhìn qua bằng vũ. Làm sao có thể, Diêm La chúa tể, Nhiệt Long chúa tể bọn người kinh dị nhìn qua một màn này, đại đạo đỉnh phong chúa tể a, cứ như vậy bị Diệp Phong đánh bại. Cái này đi luyện hóa hồng mông bản nguyên sau thực lực kinh khủng. Bằng vũ, Kim Sĩ đại bằng tộc một vị khác chúa tể sắc mặt kinh biến, vội vàng đi bảo vệ bằng vũ đại đạo thần ấn, sau đó một tiếng gầm thét cũng thẳng hướng Mục Phong. Kim bằng Bác Thiên, xít gào, tên này đại bằng chúa tể, ngưng tụ ra một đầu tuyệt thế kim bằng phun trào vô tận đao khí xé rách thương khung thẳng hướng Mục Phong, hóa thành 3000 bằng ảnh, tốc độ vô song, nhìn không ra kia một đạo công kích mới là bản thể. Mục Phong một quyền chính diện giết ra, Khâm Thiên thần mâu mở ra, khóa chặt chết một đạo bằng ảnh, hủy diệt thần quyền xung kích mà lên, oanh một tiếng đánh nổ cái này một đạo công kích. Giết, cái này đại bằng chúa tể, huy động thần đao, xông đến Mục Phong ngàn trượng trước. Một đao trùng điệp đánh xuống. Mục Phong lạnh lùng một kiếm đối bính bổ ra, cuồng bạo đao kiếm chi lực đối bính, cái này đại bằng chúa tể, bị chính diện bắn bay. Mà đây là, Mục Phong thủ trưởng bên trong một đạo vạn kiếp lôi dương ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi đình lưu tinh oanh sát hướng về phía cái này đại bằng chúa tể bộc phát, kinh khủng lôi đình phóng thích. A, à, cái này đại bằng chúa tể kêu thảm, bị cuồng bạo thần lôi oanh kích, huyết nhục văng tung tóe. Mục Phong một kiếm hội tụ lực lượng đáng sợ oanh ra, kiếm hổ lại sụp đổ giết trên người đối phương. Cái này đại bằng chúa tể cũng là bịch một tiếng bạo tạc, bị một kiếm oanh sát, đại đạo thần ấn hoảng sợ trở ra. Lại là vung kiếm ở giữa tùy tiện chém giết một tôn chúa tể. Cái này một quả, tất cả chúa tể đều là rung động nhìn phía cái này chiến lực kinh thế thanh niên chúa tể, cái này ra hỏa cũng quá mạnh. Diệp Phong ở đây, người nào tới van cầu chết? Mục Phong băng lãnh nói, một người một kiếm, nhìn phía trước đây cướp đoạt hắn hồng mông bổn nguyên các chúa tể. Cái này ra hỏa, thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Luyện hóa hồng mông bản nguyên về sau, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên nhiều như vậy sao? Kinh khủng, cái này ra hỏa, đại đạo chúa tể bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người là nó đối thủ đi. Chủ nhóm chấn kinh, từng cái lui ra phía sau, nhìn qua Mục Phong, không có người xuất thủ. Tốt thực lực, ta Bàn Tuấn đến chiếu cố ngươi. Bàn cổ thánh tộc bên trong, một tên đại đạo chúa tể lạnh lùng nói. Người này tên Bàn Tuấn, cầm trong tay một thanh vần quanh kim sắc thần quang lưỡi búa, từng bước một hướng đi Mục Phong. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, Bàn cổ thánh tộc, một mực được vinh dự cùng cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Trúc Long thiên vực, Diệp Phong xin chỉ giáo. Mục Phong đạm mạc nói. Giết, Bàn Tuấn nói nhảm cũng không có, huy động thần phủ, hội tụ thái dương chi lực, một lưỡi búa ngưng tụ một đạo mặt trời quang luân đánh tới, nương theo thái âm, còn có thần lôi chi lực. Bàn cổ thánh tộc, trời sinh liền trưởng khống ba loại thần lực, nhục thể thần lực còn vô cùng kinh người. Lôi vực kiếm bằng, Mục Phong một kiếm đâm vào hư không, một đầu lôi đình kiếm bằng ngưng tụ, theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, hóa thành một đạo lôi đình kiếm quang bạo kích hướng về phía đối phương cái này một lưỡi búa. Oanh một tiếng nổ đùng, hai đạo thần thông xung kích bộc phát, thiên địa bạo tạc, mà đây là Bàn Tuấn thân thể nở rộ hộ thể thiên văn xông phá bộc phát năng lượng khu vực, một lưỡi búa cận thân đánh xuống. Cái này một lưỡi búa bên trong ẩn chứa vô cùng kinh người nhục thể thần lực. Mục Phong vung kiếm đang cản, kiếm búa đối bính, không gian không ngừng từ chung quanh bạo tạc vỡ ra, mà Mục Phong bị đẩy lui vết tích cũng không có. Bàn Tuấn thân thể ngược lại có chút lui lại mấy bước, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Cái này ra hỏa nhục thể thần lực cũng như thế kinh người. Hắn cũng không biết rõ, Mục Phong bị chứng đạo chi hỏa rèn luyện 3 lần. Giết, Bàn Tuấn gầm thét, một lưỡi búa lần nữa bắt đầu, toàn bộ ngưng tụ kim sắc thần lôi bạo kích giết tới. Mục Phong trong bàn tay ngưng tụ vạn tượng lôi động, đối phương một kích này đánh tới, trực tiếp thôn vệ vào lôi trong động, sau đó, Mục Phong thể nội, một tôn hắc chiếc đỉnh cổ màu trắng bắn ra. Ông, chiếc đỉnh cổ này, ẩn chứa vô thượng vĩ lực, vờn quanh kinh khủng lôi đình. Chấn, vạn tượng thần đỉnh từ trên trời rơi đập mà xuống. Bàn Tuấn bổ ra thần mang, nhưng mà đều bị vạn tượng thần đỉnh chấn vỡ, vạn tượng thần đỉnh bên ngoài mang theo kinh khủng sức mạnh sấm sét đánh nát hết thảy, hung hăng đụng vào hắn hộ thể thiên văn bên trên. Bàn cổ thánh văn giờ khắc này hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra kinh người lực phòng ngự ngăn cản vạn tượng thần đỉnh chấn ép. Nhưng mà, Mục Phong một cỗ cường đại vạn tượng thần lực tràn vào trong đó, vạn tượng thần đỉnh ông một tiếng, phóng xuất ra từng đạo vô cùng đáng sợ thiên đạo thần lôi, đánh vào đối phương thánh văn bên trên. Không tốt, đây là thiên đạo khí tức bao phủ mà đến, Bàn Tuấn sắc mặt đại biến, hộ thể thánh văn trực tiếp bị đánh nổ. Oanh, vạn tượng đỉnh hung hăng đụng vào Bàn Tuấn thân thể, Bàn Tuấn kêu lên thảm thiết, cường đại thánh thể cũng bị nện đến xương cốt đứt gãy, thất khiếu bạo huyết, trực tiếp bị chấn bay, vạn tượng thần đỉnh uy lực cũng là vô cùng đáng sợ. Chém, Mục Phong một kiếm hung hăng bổ vào đối phương thân thể, xé rách xuống dưới một đạo thật dài lỗ hổng, tiên huyết bắn tung tóe. Sau đó, kiếm quang bao phủ, Bàn Tuấn kêu thảm thay nhau nổi lên, không ngừng bị Mục Phong chém giết, mảng lớn huyết nhục thánh cốt bị đánh hạ. Cút, Mục Phong lại một quyền bạo kích tại đối phương thân thể, đánh Bàn Tuấn bắn bay 3.000 dặm, cả người xương cốt đứt gãy, gần như sắp bị phế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3492, đối kháng thiên đạo. Đánh bay Bàn Tuấn về sau, Mục Phong liền không có tiếp tục xuất thủ, mà hắn bạo phát đi ra thực lực kinh người, đã để ở đây đại đa số người kiêng kỵ. Mọi người cũng đều là quy công cho hắn luyện hóa Hồng Mông bổn nguyên, vừa hận lại ghen ghét. Cái này tiểu tử, thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Diêm La cắn răng nhìn qua Mục Phong, lần này trở về, chỉ sợ Mục Phong muốn trở thành Trúc Long Thiên Vực, thứ 18 đường chư hầu. Chư vị, không có chuyện gì, tại hạ liền cáo từ. Mục Phong đối đám người đạm mạc nói, thiên thứ, chúng ta đi, dừng lại, mà đây là, Bàn Đà lạnh lùng lên tiếng. Mang theo huy hoàng thiên uy đi tới, khí thế bao trùm tại tất cả đại đạo chúa tể phía trên. Diệp Phong, đánh ta Bàn cổ thánh tộc người, ngươi còn muốn đi? Bàn Đà lạnh lùng nói, hắn không có nói Hồng Mông bổn nguyên sự tình. Hồng Mông bổn nguyên vốn là thiên địa sinh ra, ai cũng có thể đoạt, đã Mục Phong đã cướp đoạt luyện hóa thành chủ. Hắn cũng không tốt dùng lý do này tìm phiền toái, không phải vậy thiên hạ chúa tể như thế nào đối đãi Bàn cổ thánh tộc. Dù sao Hỗn Độn Thái Sơ cũng không phải Bàn cổ thánh tộc nhà. Bàn Đà đại nhân nghĩ như thế nào? Mục Phong bình tĩnh nhìn phía vị này ở đây duy nhất thiên đạo chúa tể. Trong lòng của hắn vẫn là kiêng kỵ đối phương, Bàn Đà thân là thiên đạo chúa tể, mà lại Bàn cổ thánh phủ còn có thể ở trên người hắn, đối đầu hắn, Mục Phong không có nắm chắc. Là ngươi tộc chúa tể chủ động tìm ta luận bàn, tài nghệ không bằng người, khó nói, chỉ cho phép ta bại bị ngươi người đánh. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, a, à, Bàn Đà cười lạnh, nói trở thành chúa tể về sau, nói chuyện cũng cứng như vậy tức giận. Không thành chúa tể trước, Diệp Phong cũng không có khiếp nhược qua. Mục Phong tranh phong đối lập nói, cái này ra hỏa, còn dám khiêu khích Bàn Đà đại nhân. Đám người thất kinh, Mục Phong ngữ khí thế nhưng là tương đương bất kính. Như thế có tính tình, ta cũng tới chiếu cố ngươi, Diệp Phong, hôm nay ta liền dạy ngươi một cái đạo lý, trở thành chúa tể về sau, cũng muốn học sẽ điệu thấp làm người. Bàn Đà lạnh lùng nói, thể nội thiên đạo thần lực bộc phát, một cỗ cường đại bình thường chúa tể rất nhiều khí thế khủng bố bộc phát, chung quanh hắn hư không, phun trào kim sắc lôi đình, thái dương, thái âm thần lực, giao hội một thể. Tính tình của ta, cái nhằm vào không coi ta là người người. Mục Phong cười lạnh, vạn tượng thần lực cuồn cuộn phóng thích. Hừ, Bàn Đà hừ lạnh, nói, vậy ngươi đón ta ba chiêu, có thể đón lấy, ta bỏ qua ngươi bất kính, không tiếp nổi, ngươi nhập ta bản cổ thánh tộc làm nô. Ầm ầm, lời nói rơi xuống, thiên đạo thần lực giao hội, ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn màu vàng óng. Cái này một trong bàn tay ngưng tụ ngày nguyệt thần lực, cuồn cuộn nghiền ép chụp thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong trong tay cổ sát thần kiếm bộc phát, kiếm hổ gào thét, cuồng bạo oanh sát hướng về phía cái này nghiền ép tới thiên đạo thần trường. Giống, kiếm hổ đánh vào một trường này bên trên, năng lượng bộc phát, không ngừng điên cuồng đối kháng, bất quá vẫn tại bị không ngừng đè xuống. Bành, kiếm hổ bạo tạc vỡ vụn, một trường này đánh tới, Mục Phong gầm thét, hủy diệt thần quyền bộc phát, lực quyền không ngừng chấn động đối phương một trường này, mà Mục Phong cũng không ngừng bị oanh tới thiên đạo thần lực đẩy lui. Rốt cục, một trường này bạo tạc tán loạn, Mục Phong cũng bị nổ bay số ngàn dặm, sắc mặt lạnh lùng. Thiên đạo chúa tể, thực lực quả nhiên không phải cùng đại đạo chúa tể một cái cấp bậc. Mục Phong thất kinh, không tệ, là thật sự có tài, bất quá, người cái này nô bộc ta thu định. Bàn Đà bước ra một bước, từng vòng thiên đạo thần lực phóng thích, ngưng tụ thần văn, cái gặp Mục Phong chung quanh hư không, pháp trận ngưng tụ, sau đó từng đạo kim sắc thần mâu ngưng tụ mà ra, mỗi một đạo cũng ẩn chứa thiên đạo thần lực kinh người lực công kích. Đại đạo thần thông, đánh, đánh, đánh, bao phủ thiên địa, bao phủ Mục Phong vô số thần mâu ầm vang sát hạ, tựa như mưa sao băng bạo kích xuống tới. Mục Phong hộ thể thiên cương chú toàn bộ bị kích phá, oanh ra kiếm hổ cũng bị xuyên thủng đánh nổ. Vạn kiếp lôi dương, bản nguyên thiên bên trong, ngưng tụ phóng xuất ra một vòng đáng sợ lôi dương, cuồng bạo lôi dương ầm vang bạo tạc, vạn tượng thần đỉnh bên trong thái sơ lôi tháp, từng sợi thiên đạo lôi lực dung nhập trong đó bộc phát. Bành, bành, bành, từng đạo ám sát tới thần mâu không ngừng bị đánh nát, bị lôi đình đánh nát. Chiêu thứ ba, khai thiên, mà đây là, Bàn Đà gầm thét, trong tay nhiều một thanh kim sắc thần phủ, bất quá không phải bàn cổ thánh phủ, hắn sau khi ra ngoài, bàn cổ thánh phủ đã trả lại trong tộc, đây là chính hắn đại đạo thần khí. Thiên đạo chúa tể có thể tu hành ra thiên đạo thần khí, nhưng mà thiên đạo thần khí cần đại lượng hồng mông chi khí bồi dưỡng, luôn có ngày đạo thần khí chúa tể rất ít. Khai thiên một kích, vô cùng đáng sợ bàn cổ thánh lực ngưng tụ thành lôi, lôi quang thành mang, hóa thành khai phách thiên địa vũ trụ kia một đạo kinh khủng lôi quang. Tia lôi dẫn chạm kích chỗ, thiên địa vỡ vụn, diễn hóa vũ trụ mở lúc kinh khủng dị tượng. Một kích này, thế nhưng là thiên đạo thần thông. Thiên đạo thần thông, Diệp Phong cái này tiểu tử bại định. Đại đạo chúa tể bên trong, chỉ sợ không ai có thể đón một chiêu này. Đông đảo các chúa tể cảm thụ cái này một búa lực lượng kinh khủng, không ai có thể cho rằng, Mục Phong có thể đón lấy một chiêu này. Vạn tượng đỉnh, chấn. Mục Phong cũng cảm nhận được một kích này uy lực kinh khủng, vạn tượng đỉnh bay ra, hóa thành to lớn thần đỉnh. Phun trào vạn tượng thần lực va chạm hướng về phía một kích này. Oanh, cái này một lưỡi búa oanh sát trên vạn tượng đỉnh, trong đỉnh phát ra từng đợt vù vù, kinh khủng năng lượng xung kích phương viên ước vạn dặm. Bành, bành, bành, một viên tiếp nối một viên tinh thần bạo tạc, mấy trăm quả có thể so với địa cầu lớn nhỏ tinh thần vẫn lạc bạo tạc. Làm sao có thể, Bàn Đà chấn kinh, Mục Phong cái này một ngụm đại đỉnh, vậy mà kháng trụ tự mình thiên đạo thần thông công kích. Phốc phốc, cuối cùng Mục Phong vẫn là bị đẩy lui. Một ngụm tiên huyết phun ra, bất quá như trước vẫn là tiếp nhận một chiêu này, vạn tượng đỉnh bên trên, chỉ là có một đạo bạch ngân, liên tục bổ ra khe hở cũng không có. Vạn tượng đỉnh ở giữa kiên cố quả nhiên kinh khủng, cái này, đám người cũng là trừng to mắt nhìn qua Diệp Phong, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại tiếp xuống thiên đạo chúa tể thiên đạo thần thông. Ghê tởm, Bàn Đà nổi giận, cầm trong tay thần phủ, xông về phía Diệp Phong. Ba chiêu ta tiếp nhận, Bàn Đà đại nhân muốn nói không giữ lời đổi ý hay sao? Mục Phong hét lớn, thu hồi vạn tượng đỉnh phẫn nộ quát. Bàn Đà thân thể lại trong nháy mắt ổn định, phun trào đáng sợ năng lượng, băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Vừa rồi Bàn Đà Thiên Chủ nói ta có thể đón ba chiêu liền không so đo vừa rồi sự tình, làm sao, Bàn Đà Thiên Chủ muốn nói không giữ lời. Đường đường Thiên Chủ, nói ra chính là thiên đạo pháp chỉ, lật lọng là đánh giám sao. Mục Phong mỉa mai nói, hắn chưa hẳn không có thể cùng Bàn Đà hảo hảo chém giết một trận lực lượng, thái sơ lôi tháp còn không có phát huy. Bất quá, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ tự mình lực lượng chân chính, cũng không muốn làm mất lòng bàn cổ thánh tộc. Bản tọa tự nhiên nói làm được, Bàn Đà hừ lạnh một tiếng, cuối cùng không có xuất thủ, hai con ngươi lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, nói, Diệp Phong, ta cho ngươi cái tốt đẹp cơ hội cùng tiền đồ. Gia nhập ta bàn cổ thánh tộc, một tên chúa tể, không thể nghi ngờ cũng là hiếm có cường giả, Mục Phong biểu hiện ra thực lực kinh người, hắn tự nhiên muốn lôi kéo. Dù là đối Mục Phong lòng có oán khí, bất qua chúa tể cách cục, không có oán cừu nặng, cơ bản cũng sẽ không triệt để sinh tử đối mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3493, Cửu Âm Triệu Kiến. Đây cũng là thực lực cùng chúa tể tu vi mang tới khác biệt đãi ngộ, hắn nếu vẫn chủ thần vương, ai sẽ lôi kéo hắn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ oanh sát. Mà chúa tể khó diệt, người giết không chết người ta đào thoát về sau cũng có thể đối ngươi tiểu bối, tộc quần ra tay đi, đối chúa tể phía dưới nhân vật tới nói, chúa tể trả thù chính là tai nạn. Thực tế thật có lỗi, Diệp Phong là Trúc Long Thiên Cung thống lĩnh, Trúc Long Thiên Cung đợi Diệp Phong không tệ, không tốt ném cái khác cánh cửa. Mục Phong uyển chuyển cự tuyệt, hừ, không biết tốt xấu, vậy ngươi liền lưu tại nơi này cùng mọi người cùng nhau chữa trị cái này phong ấn lại ly khai đi. Bàn Đà hừ lạnh một tiếng, Mục Phong nhíu mày, nhìn về phía phong ấn, nói ta cũng sẽ không cái này phong ấn thần văn, chỉ sợ cũng khó tương trợ, lưu tại nơi này cũng là cho các vị thêm phiền, Bàn Đà thiên chủ, các vị đạo hữu, cáo từ. Mục Phong nói xong, trực tiếp mang thiên thứ ly khai, một đám chúa tể thần sắc khác nhau, nhìn qua Mục Phong ly khai. Bàn Đà sắc mặt lạnh lùng, bất quá cũng không có ngăn cản, Mục Phong mới vừa thành chúa tể, hắn nói mình không biết cái này phong ấn thần văn cũng nói qua được. Cái này tiểu tử, thật đúng là hảo vận a, lần này hỗn độn thái sơ mở ra vậy mà thành tựu hắn, một đám chúa tể, vậy mà nhường một cái hợp đạo cảnh giới tiểu tử đạt được hồng mông bổn nguyên. Đây là hắn vận đi, kẻ này được thiên chiếu cố. Sau ngày hôm nay, hỗn độn nội vực cường giả chi lâm, lại nhiều thêm một vị Diệp Phong chúa tể a. Một đám chúa tể nhìn qua Mục Phong tiếp tục, nghị luận không ngừng, tiếp tục bắt đầu phong ấn cái này hỗn độn thái sơ lối vào. Mà Mục Phong ra hỗn độn thái sơ, trực tiếp mang theo thiên thứ chạy về Trúc Long thiên vực, bất quá 10 ngày, Mục Phong cùng thiên thứ đã chạy tới Trúc Long thiên vực. Trúc Long thiên cung bên trong, cái gì, Diệp Phong không có chết, còn trở thành chúa tể. Trúc Nhật thần cung bên trong, Trúc Nhật đạt được Nhiệt Long chúa tể truyền âm sau kinh ngạc lên tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không phải xâm nhập thái sơ đạo vực bên trong sao? Làm sao có thể sống sót? Trúc Nhật kinh hỏi, đại điện phía dưới, việc này ta cùng Diêm La đều là tận mắt nhìn thấy, kẻ này sau khi đi ra, đánh bại Bằng Vũ, còn đánh bại bàn cổ thánh tộc Bàn Tuấn chúa tể, thậm chí tại bàn Đà Thiên chủ thủ hạ còn chống nổi ba chiêu, thực lực kinh người. Chỉ sợ đã luyện hóa trước đây hắn đạt được hồng mông bổn nguyên, lúc này mới đột phá thành chủ, thực lực tiến mạnh. Nhiệt Long chúa tể truyền âm đạo, Trúc Nhật trong điện đi qua đi lại, còn cảm thấy có chút không dám tin, đột nhiên tự giễu cười nói, nhiều như vậy chúa tể. Vậy mà nhường Diệp Phong cái này hợp đạo cảnh giới chủ thần đoạt được hồng mông bổn nguyên đột phá thành chủ, thành bên thắng, cái này Diệp Phong, ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu, không hổ có thể đoạt được hỗn độn chiến thần phong hào. Không thể tưởng tượng nổi, đại ca, cái này tiểu tử là thế nào tại thái sơ đạo vực bên trong sống sót. Trúc Diệu cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này cũng không trọng yếu là, cái này tiểu tử trở thành không chúa tể, về sau địa vị coi như không đồng dạng, thập lục đệ cũng vừa mới vừa đột phá thành chủ không lâu, bây giờ có thêm cái Diệp Phong, ta Trúc Long Thiên Cung lại nhiều hai vị chúa tể, đây là đại hỷ sự, mặc dù nói hồng mông bổn nguyên bị hắn luyện hóa thật là đáng tiếc, dù sao cũng so rơi vào cái khác người của thiên vực trong tay tốt. Điều này cũng đúng, bất quá cái này tiểu tử, còn có thể lưu tại nhóm chúng ta Trúc Long Thiên Vực sao? Hừ, hắn cái còn tại nhóm chúng ta Trúc Long Thiên Vực đâu, hắn có dũng khí không trở lại sao? Trúc Nhật cười nhạt một tiếng, thập lục để có hắn phương thức liên lạc, vậy liền để Diệp Phong về tới trước Trúc Long Thiên Cung, lúc này cũng muốn bẩm báo cho Phụ Hoàng, nhưng Phụ Hoàng tự mình gặp một lần hắn, thứ 18 đường chư hầu vương cũng có thể phong cho Diệp Phong. Trúc Minh Hạo biết được Mục Phong đột phá thành chủ về sau, tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, bây giờ bọn hắn Tu La Thần Tộc Vương cũng đột phá thành chủ. Tu La thần tộc đã tiến vào một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Phong ca, Trúc Nhật cùng Trúc Cửu Âm đều để ta thông chi ngươi, muốn gặp ngươi một mặt, ngươi muốn đi qua sao? Trúc Minh Hạo truyền âm nói, ta trong dự liệu, Minh Hạo, ngươi nói cho Trúc Cửu Âm, ta một ngày sau liền có thể đến Trúc Long Thiên Cung. Mục Phong hồi trở lại âm đạo, Phong ca, xem ra cái này thứ 18 đường chư hầu vương vị trí, không phải ngươi thì còn ai? Thiên Thứ nói, cuối cùng là muốn đi vào Trúc Long Thiên vực cao tầng phạm vi. Về sau bên ngoài Vũ Tà Thần động tĩnh liền không thể gạt được ánh mắt của chúng ta. Mục Phong thu truyền âm thần phù nói. Sau một ngày, Mục Phong đã tới Trúc Long Thiên Cung. Mà vào cung thời điểm, bên ngoài đại điện, hai hàng Trúc Long Thiên Cung các tướng sĩ cung kính mà đứng, nhìn qua từng bước một hướng đi Trúc Long Điện Diệp Phong, rất nhiều người đôi mắt bên trong toàn bộ đều là kính sợ, hâm mộ. Bái kiến đại nhân, Mục Phong những nơi đi qua, những này các chiến sĩ nhao nhao khom mình hành lễ, lấy đó đối chúa tể kính trọng. Lại một lần nữa đến Trúc Long Thiên Cung, Mục Phong vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong lòng cảm thán, cái này đãi ngộ cùng trước kia là lớn không đồng dạng. Ha ha ha ha, Diệp Phong, chúc mừng a. Mà đây là, một đoàn người ra điện, hướng đi Diệp Phong, hướng Diệp Phong chúc mừng mà tới. Người cầm đầu, chính là Tam Điện Hạ, Trúc Diệu. Bên cạnh còn có Trúc Minh Hạo, cùng với khác mấy vị Trúc Long tộc chúa tể. Diệp Huynh, chúc mừng. Những người này cũng là nhao nhao cười nói chúc. Các vị vương tử điện hạ tự mình đón lấy, Diệp Phong sợ hãi. Mục Phong ôm quyền hành lễ nói. Ai, Diệp Phong huynh không tỉ như nay, bây giờ người ta đều là người đồng đạo. Diệp Phong huynh lại là ta Trúc Long thiên vực người, thành chủ mà về là chuyện đại hỷ sự, đang trực đến thiên cung như thế đối đãi. Trúc Diệu cười nói, tựa hồ cũng quên đi tại hỗn độn thái sơ bên trong thời điểm, là như thế nào đem ra sử dụng Mục Phong. Phụ hoàng cùng trái phải điện hạ đều đang đợi ngươi, Diệp Phong huynh, mời đi. Tam điện hạ khách khí, Mục Phong, thiên thứ theo một đám người tiến vào Trúc Long trong thần điện. Quả nhiên, phía trên chính điện, ngồi một tên cực kỳ uy nghiêm trung niên nam nhân, mang theo tử kim sắc phát quan, chính là Trúc Cửu Âm. Chi phối phía trước, là hắn hai đứa con trai, cũng là một cái khác hai vị thiên đạo chúa tể, Trúc Nhật, nến sáng. Trúc Nhật cười nhìn qua Mục Phong, gật đầu, mà Trúc Cửu Âm đang quan sát Diệp Phong. Hắn là lần đầu tiên triệu kiến Diệp Phong, bất quá trước đó Diệp Phong đoạt được hỗn độn chiến thần Phong Hào lúc nghe qua danh tự. Mục Phong tiến lên, cung thân chín người độ bái nói, Diệp Phong bái kiến bệ hạ vạn thọ vô cương. Thiên Thứ cũng theo đó hành lễ, Trúc Cửu Âm đánh giá Diệp Phong, trông thấy Thiên Thứ thời điểm cũng hiện lên một tia kinh ngạc, người này cũng là chúa tể. Diệp Phong miễn lễ, Trúc Cửu Âm cười nhạt nói, thanh âm ôn hòa cũng không mất uy nghiêm. Tạ bệ hạ, Mục Phong thẳng tắp thân thể. Trúc Cửu Âm nói ra, Diệp Ái Khanh thật sự là thật bản lãnh, lại hỗn độn thiên đấu đại hội tranh tài là ta Trúc Long thiên vực đoạt được hỗn độn chiến thần vinh dự. Bây giờ, lại thành chủ trở về, cái này vạn năm qua, quả nhân nghe được nhiều nhất chính là của ngươi tên. Bệ hạ quá khen, đây hết thảy đều là thiên cung bồi dưỡng, thiên cung cho Diệp Phong cái này cơ hội, Diệp Phong mới có hôm nay. Ta Diệp Phong mặc dù thành chủ, cũng không dám quên thiên cung đại ân, nguyện ý vĩnh thế bảo hộ ta Trúc Long thiên vực cương thổ. Mục Phong khiêm tốn nói, tốt. Không quên ban đầu tâm, phương đến từ đầu đến cuối, ta Trúc Long Thiên Cung quả nhiên không có nhìn lầm người, Diệp Ái Khanh mời ngồi. Trúc Cửu Âm cười nói, Mục Phong nhường hắn rất hài lòng. Bất quá cái này một vị, liền chậm đã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3494, Thập Bát Diệp Hầu. Trúc Cửu Âm ánh mắt như ngừng lại Thiên Thứ trên thân. Cứ việc Thiên Thứ thu liếm tự mình tất cả khí tức. Nhưng mà Trúc Cửu Âm nhưng nhìn ra Thiên Thứ bất phàm. Cái kia một đôi ngày nguyệt thần mắt cũng là thiên địa sinh ra, mặc dù đuổi không lên khâm thiên thần mâu công hiệu cường đại, bất quá cũng có thể nhập tra nhỏ bé. Dò xét người tu vi, một mực cùng sau lưng Mục Phong cái này trầm mặc không nói thanh niên, cũng là chúa tể. Mà lai lịch của người này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vị này đạo hữu lại là người nào? Đường đường chúa tể, vì sao che giấu? Trúc Cửu Âm ánh mắt ngưng tụ Thiên Thứ, hắn cũng là chúa tể. Trúc Nhật, nến sáng, còn có cái khác bảy tên chúa tể, cùng trong điện Trúc Cửu Âm tử nữ ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn về phía Thiên Thứ. Khởi bẩm điện hạ, thần Diệp Thứ, Diệp Phong huynh đệ. Thiên Thứ mặt không đổi sắc, có chút thi lễ đạo, trong lòng của hắn thất kinh, cái này Trúc Cửu Âm vậy mà có thể xem thấu tự mình tu vi. Diệp Thứ, Trúc Cửu Âm nhướng mày, Diệp Phong lập tức ra mặt giải thích nói, bệ hạ, ta cái này huynh đệ cũng là vừa mới đột phá thành chủ không lâu, trước kia cũng chỉ là cái hạng người vô danh. À, mới vừa đột phá không lâu, nghe nói Diệp Phong Ái Khanh huynh đệ cũng là tốt tạo hóa, vậy mà có thể đến tới chúa tể cảnh giới, từ xưa đến nay, bao nhiêu chủng tộc cũng khó khăn ra một chủ. Bây giờ Xích Viên thần tộc ra hai chủ, đây là đại hưng dấu hiệu a. Trúc Cửu Âm ý vị thâm trường, chờ Diệp Phong tiếp tục giải thích. Diệp Phong nói, ta tại Thái Sơ may mắn đến Hồng Mông bổn nguyên, điểm nó một nửa, cho ta cái này huynh đệ luyện hóa, ta hai người lúc này mới song song bước vào chúa tể cảnh giới. Việc này ta đã có nghe nói. Là ngươi Xích Viên thần tộc cơ duyên tạo hóa, cũng là ta Trúc Long thiên vực việc vui, Thiên Thứ Ái Khanh, cùng nhau nhập tọa đi. Tạ bệ hạ, Thiên Thứ ngồi tại Mục Phong một bên một cái vị trí. Trong điện đang có ngồi hơn 10 người, Trúc Nhật để cho người ta đưa rượu lên yến món ngon, Trúc Cửu Âm đầu tiên là nâng chén chúc mừng hai người thành chủ, lúc này mới thảo luận lên phong thưởng sự tình. Diệp Ái Khanh, bây giờ ngươi đã thành chủ, lại để cho ngươi đảm nhiệm Trúc Long ngày đều thống vị trí không thể nghi ngờ là nhân tài không được trọng dụng. Trước kia ngươi Xích Dương thần viên tộc vốn là thứ 18 đường chư hầu một trong, đáng tiếc Xích Dương bị chư thiên thần giới làm hại, bây giờ huynh đệ ngươi hai người thành chủ, Xích Dương thần viên tộc cũng có tiếp tục phong hầu tư cách, ngươi có bằng lòng hay không đảm nhiệm cái này thập bát hầu chi vị? Tỏa trấn một phương cương thổ, Trúc Cửu Âm hỏi. Mục Phong bỗng nhiên đứng dậy, nói thần tự nhiên nguyện ý, Diệp Phong, Xích Viên thần tộc, tất là Trúc Long thiên vực quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ha ha, tốt, đến, kính chúng ta thập bát hầu một chén. Trúc Cửu Âm cười to nói, kính lá hầu ra, chư vị chúa tể đứng dậy, nâng chén mời rượu. Rượu qua về sau, Diệp Phong lại nói, bệ hạ, Diệp Phong cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ. À, Diệp Ái Khanh nói tới không sao, thần muốn ngồi trấn Hắc Mục đạo cung đệ thập tam đạo vực. Mục Phong nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, Trúc Cửu Âm lông mày cũng là vẩy một cái, nói, 13 đạo vực là Hắc Mục đạo cung địa bàn, ngươi tỏa trấn chỗ nào, ngươi nhường Hắc Mục đạo cung ở vào chỗ nào. Hắc Mục đạo cung, di chuyển 18 đạo vực, Mục Phong nói, ngươi muốn khiêu chiến Diêm La, Trúc Cửu Âm cau mày nói, chính là, mời bệ hạ bằng lòng. Mục Phong nói, 13 đạo vực là tại Trúc Long thiên vực nội bộ khu vực, mà 18 đạo vực bên ngoài cương khu vực, tới gần âm dương từ vực. Mà 13 đạo vực nếu là khởi sự, có thể công kích trực tiếp Trúc Long thiên cung, cái này địa bàn tự nhiên càng tốt hơn. Việc này ngươi cùng chính Diêm La thương nghị, hỗn độn bên trong, cường giả mới có quyền lựa chọn, Diệp Phong, ngươi hiểu ý của ta không? Trúc Cửu Âm thản nhiên nói, ý trong lời nói nhường chính hắn đi cùng Diêm La tranh. Đa tạ bệ hạ thành toàn, Mục Phong nói cảm ơn, Diêm La lại có thể như thế nào là đối thủ của hắn. Trận này tiệc rượu cử hành một ngày thời gian, Mục Phong cũng chạy về Hắc Mục đạo cung chỗ 13 đạo vực, Xích Dương Thiên Tông. Xích Dương Thiên Tông, bây giờ trận doanh đã là vô cùng cường đại. Chúa tể cảnh giới cường giả, bây giờ liền có Thanh Hải, Ngưu Đỉnh Thiên, Thải Nhi, Tử Dược, Dược Xuyên, lại thêm Mục Phong cùng Thiên Thứ, đã là có 7 người. Bất quá bọn hắn thực lực cũng không có đối bên ngoài đường hoàng. Không phải vậy, Trúc Long Thiên Cung nếu là biết rõ Mục Phong bọn hắn có nhiều như vậy chúa tể, tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn như thế lớn mạnh thêm. Một chủng tộc, ra một cái hai cái chúa tể không ảnh hưởng được bọn hắn địa vị, Trúc Long Thiên Cung ngược lại sẽ đất phong phong hầu, đem lực lượng thống trị cùng một chỗ. Nhưng mà, một chủng tộc ra 5-6 tên chúa tể, vậy liền sẽ ảnh hưởng Trúc Long tộc, Trúc Long Thiên Cung địa vị, chỉ sợ đến lúc đó tới cũng không phải là phong thưởng, mà là Trúc Long Thiên Cung phong sát. Phong ca, người rốt cục trở về, Mục Phong ca ca, Mục Phong trở về, một đám người hội tụ tới nghênh đón. Ha ha, đã lâu không gặp mọi người, Dược Xuyên. Lão Ngưu, Tử Dược, Thải Nhi, chúc mừng a, cũng đột phá thành chủ. Mục Phong cười to nói, Thải Nhi, nghe nói người oán niệm nhập ma, không sao chứ? Mục Phong quan tâm nhìn về phía Thải Nhi, hắn biết rõ Thải Nhi sau khi đột phá nhập ma sự tình. Đại ca, ta đã cho Thải Nhi tạm thời phong ấn lại giết oán. Phong Nhiên nói, tạm thời, Mục Phong nhướng mày, Phong Nhiên cười khổ nói, Thải Nhi tu vi cao hơn ta bây giờ lực lượng hoàn toàn chính xác không cách nào chỉ tận gốc luyện hóa. Trừ phi ta đột phá chúa tể cảnh giới về sau. Cái này ngươi cầm, Mục Phong trực tiếp cho Phong Nhiên một khối hồng mông tử tinh, đó cũng là hắn duy nhất còn lại hai khối một trong, ngoại trừ hồng mông bổn nguyên. Đại ca, cái này ngươi cũng cầm đi, ở trong đó hồng mông chi khí, chỉ sợ cũng đầy đủ ngươi chứng đạo sử dụng. Mục Phong lại đem tự mình thu thập hồng mông chi khí cho Cửu Thương Lan. Đây là, trong truyền thuyết hồng mông chi khí, hai người kinh hỉ lên tiếng, kích động nhìn qua cái này bảo bối. Không sai. Ta theo hỗn độn thái sơ đạt được, đầy đủ trợ giúp hai người các ngươi chứng đạo sử dụng. Mục Phong cười nói, ha ha, lúc đầu xung kích cảnh giới kia còn không biết rõ bao nhiêu vạn năm, có cái này, ta lập tức liền có thể bế quan xung kích, lão nhị, đa tạ. Cửu Thương Lan kích động gấu ôm Mục Phong cười to, nhị ca, đa tạ. Phong Nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, đột phá thành chúa tể, tự mình liền có thể theo kịp mọi người bộ pháp, Phong gia cũng chưa từng có chúa tể. Lão Mục, Thanh Hải nhìn qua đang cao hứng mọi người. Đều có chút không đành lòng phá hư bầu không khí này. Thanh Hải, thế nào? Mục Phong nhìn về phía thác bạt Thanh Hải, biển xét hỗn độn, Tu La phân bộ xảy ra chuyện. Thanh Hải thở dài, đám người nghe vậy cũng nhớ tới cái gì, từng cái sắc mặt trầm xuống, Mục Phong gặp mọi người biểu lộ đều là biến đổi, cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi còn không có liên hệ phân thân của ngươi đi, Liên Ngọc xảy ra chuyện. Thác bạt Thanh Hải thở dài, cái gì? Mục Phong thần sắc đại biến, kinh sợ tiến lên, Thanh Hải, Liên Ngọc thế nào? Người xuất quan trước đó, hai tên chúa tể đột nhiên xâm nhập biển xét hỗn độn, giết nơi nào Thiên Phong quân, bắt đi Liên Ngọc. Mục Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa kinh vừa sợ, nói ta biết rõ, chỉ sợ là trước đây phong ấn Liên Ngọc người. Các ngươi có thể tra ra đối phương lai lịch ra sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3495, Tu La chiến tộc. Chu Ninh, Thác Bạt Thanh Hải gọi đến một tên Thiên Phong quân tướng dẫn, chính là sống sót Chu Ninh. Bất quá Chu Ninh đã tu vi toàn bộ phế, tu la tâm thiêu đốt tinh huyết khô héo rơi mất, bây giờ trùng tu, tu vi chỉ có thần vương cảnh giới. Mà tướng Chu Ninh, bái kiến vương thượng, mà tướng hổ thẹn, không có thể bảo vệ tốt Liên Ngọc tiểu thư cùng dưới trướng huynh đệ, mời vương thượng ban được chết. Chu Ninh quỳ gối Mục Phong trước người cất tiếng đau buồn nói. Tu la thần tộc, tự nhiên không chỉ có mục tính, ngu tính, đã bao hàm các loại bách gia. Chu thống lĩnh xin đứng lên, việc này trách không được ngươi, đối phương tu vi quá mức cường đại. Mục Phong lắc đầu, một cỗ thần lực đỡ dậy Chu Ninh. Chu Ninh, ngươi nói một chút ngày đó tình huống đi. Thanh Hải nói, vâng, ngày đó hai tên nam tử đột nhiên xông đến, trực tiếp phá mất trận pháp, đối Liên Ngọc tiểu thư xuất thủ, ta dẫn người đi ngăn cản. Kết quả dưới trướng huynh đệ toàn bộ bị trong đó một người dùng vô cùng bá đạo lôi pháp đánh giết, đối phương coi nhẹ giết ta, vì cảnh cáo nhóm chúng ta, cố ý lưu lại ta một mạng, hai người kia dung mạo ta chết cũng sẽ không quên. Chu Ninh thần lực ngưng tụ ra hai người kia dung mạo. Mục Phong nhìn qua hai người này thân ảnh, nhíu mày, hắn không biết. Căn cứ cái này dung mạo, chúng ta người điều tra tất cả trên sử sách ghi chép bên trong hỗn độn chúa tể dung mạo, rốt cuộc tra được hai người này, Lôi Trạch Thiên Vực, Lôi Trạch Chi Chủ, Thiên Đạo Chúa Tể. Vương Đình, kia người xuất thủ, cũng là một tên đại đạo chúa tể, Vương Kiêu, Vương Đình chi tử. Mà hai vị này chúa tể, cũng vừa tốt đều là lôi đạo chúa tể. Thác Bạt Thanh Hải nói, Lôi Trạch chi chủ, Vương Đình, Vương Kiêu, Mục Phong nhãn thần băng lãnh, hắn biết rõ cái chủng tộc này, thiên địa đản sinh lôi thú, hắn Lôi Trạch thần trùy, hay là hắn trên hỗn độn thiên đấu đánh giết Lôi Trạch thần tộc cường giả lấy được. Vương Đình, Vương Kiêu, giết ta tộc nhân, bắt ta Mục Phong nữ nhân. Thù này không báo ta Mục Phong thể không làm người. Mục Phong cắn răng, thể nội kinh khủng năng lượng đều là cuồng bạo mà lên. Liên Ngọc đối Mục Phong có đại ân, lúc đầu tự mình mạt hơi thời điểm, mượn Liên Ngọc cung cấp lôi liên tử lúc này mới có thể nhanh chóng quật khởi, hai người cũng có không tầm thường tình cảm. Đại ca, trực tiếp đánh tới kia cái gì Lôi Trạch thần tộc, cứu ra Liên Ngọc tỷ tỷ đi. Tiểu tử cũng tức giận nói, hắn cùng Liên Ngọc cũng là tình cảm thâm hậu. Thanh Hải, Lôi Trạch thần tộc thực lực như thế nào? Mục Phong hỏi. Thanh Hải đã điều tra ra được, nhất định là có liên quan điều tra. Cái này Lôi Trạch thần tộc, bản tộc liền có 7 tên chúa tể, một vị thiên đạo chúa tể, Vương Đình, thống trị một phương hỗn độn thiên vực, dưới trướng còn có 9 cái có được chúa tể chủng tộc thế lực, mặc dù tại hỗn độn 72 bá chủ bên trong xếp hạng dựa vào sau, thế nhưng là thế lực không thể khinh thường. Thanh Hải nói, bản tộc 7 chủ, dưới trướng 9 chủ, Mục Phong híp con mắt, nếu là đi cường công, bây giờ nhân mã của hắn, có được hắn, Thanh Hải, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Ngưu Đỉnh Thiên, tự mình Thải Nhi, Tử Dược, Tiểu Tử, Lăng Vân các loại chúa tể chiến lực. Hắn có được Thái Sơ Lôi Tháp, chính diện cường công chưa hẳn không thể cùng đối phương một trận chiến cứu ra Liên Ngọc. Chỉ là kể từ đó, lá bài tẩy của mình, nhân mã chẳng phải là toàn bộ lộ ra ánh sáng ở trong hỗn độn vực người trong thiên hạ trước mặt. Khi đó, Trúc Long Thiên Vực tất nhiên dung không được hắn. Bất quá, Liên Ngọc Mục Phong cũng không có khả năng từ bỏ. Khó làm, Thanh Hải gặp Mục Phong trầm mặc. Hắn cũng biết rõ Mục Phong bận tâm, nói có thể hay không xin giúp đỡ chư thiên thần giới. Không được, Mục Phong lắc đầu, nói hỗn độn nội vực, vốn là không chào đón vũ trụ người, chư thiên thần giới chúa tể xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn phát cái khác hỗn độn bá chủ lửa giận, đến lúc đó nếu như trả thù chư thiên thần giới ta liền thành tội nhân lớn, bao nhiêu người sẽ vì thế mà chết. Bây giờ xem ra, chỉ có nhường hỗn độn tu la cái chủng tộc này bại lộ tại người trong thiên hạ trước mặt. Mục Phong nghĩ lại về sau, ánh mắt u trầm giọng nói. Hỗn độn tu la, Thanh Hải đột nhiên minh bạch cái gì, nói, ngươi là muốn dùng một cái khác chủng tộc thân phận đi cứu Liên Ngọc. Không sai, ta vạn tượng cực thiên công có thể chuyển hóa trong cơ thể ta mấy loại thần lực, nhóm chúng ta không thể mất đi xích viên thần tộc cái thân phận này tại Trúc Long Thiên Vực. Như vậy, liền lấy một thân phận khác xuất hiện tại người trong thiên hạ trước mặt, hỗn độn tu la. Mục Phong đang khi nói chuyện, dung mạo đại biến, bộ mặt dày đặc từ lớp vảy màu đỏ, phía sau một đôi tu la long rực sinh ra. Thể nội đại đạo thần lực cũng là chuyển biến. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có như thế, bất quá thiên đạo chúa tể là phiền phức. Thanh Hải nói, này thiên đạo chúa tể, Vương Đình, ta tới đối phó. Mục Phong ánh mắt u lãnh nói, lập tức tập kết ẩn tàng thiên phong quân, cùng tại hỗn độn thiên đấu tinh lộ tu hành tộc nhân, ta muốn tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, thay thế Lôi Trạch thần tộc trở thành mới 72 bá một trong, chủng tộc mới danh hào, tu la chiến tộc. Ha ha ha ha, rốt cục muốn làm một vố lớn. Mục Cuồng hưng phấn nói, ta tu la tộc, đặt chân hỗn độn thời điểm đến. Diệt Lôi Trạch, cứu ra Liên Ngọc tiểu thư, hỗn độn thiên đấu tinh lộ bên trong biển máu, số 100 vạn tu la thần tộc cường giả sinh hoạt ở nơi này, chuyển hóa tu la thần quyết, tu ra hỗn độn chi khí, chuyển biến huyết mạch. Hơn một vạn năm trước, Mục Phong đem tự mình trong tộc thiên phú tốt nhất 800 vạn tu la thần chuyển di đến liền nơi này tu hành, hấp thu vô tận tuế nguyệt đến, vô số chủ thần tử vong lưu lại huyết khí. Hơn 10.000 năm qua đến, 800 vạn tu la cơ hồ cũng mục đột phá đến thần đế cảnh giới, trở thành tu la chủ thần cường giả cũng nắm chắc trăm người. Nơi này thật là tu la thần tộc tốt nhất đất lành để tu hành. Thần đế dễ thành, chủ thần khó tu, đối lập cái khác bá tộc, hàng ngàn hàng vạn chủ thần, tu la thần tộc nội tình còn kém rất nhiều niên hạn tích lũy. Tuyên vương pháp chỉ, chúng tu la nghe lệnh. Một ngày này, tinh hạch trong biển máu, từng đạo chiến phong tướng quân mệnh lệnh vang vọng từng cái tinh thần huyết hải. Trong biển máu, năng lượng sôi trào mà lên, một tên bế quan tu la chủ thần, một đôi tròng mắt trong nháy mắt mở ra, thể nội bạo phát ra cường đại thần quang. Cả người lập tức trên mặt cung kính, xông ra huyết hải. Bành, bành, bành, lần lượt từng thân ảnh, theo trong biển máu phóng lên tận trời, lít nha lít nhít lơ lửng tại hư không. Chúng tu la tại, chờ đợi vương lệnh, chúng tướng sĩ tại, chờ đợi vương lệnh, 800 vạn tu la thần đế, thiên phong chiến sĩ, cung kính nửa quỳ các phương huyết hải hư không. Mạc Hổ nhìn qua chúng tướng, lấy ra Mục Phong thần lực thân viết ngọc chỉ, nói, vương thượng có lệnh, 800 vạn tu la, liền có thể xuất quan. Thành lập chủng tộc mới, Tu La chiến tộc, lập tức đến nguyên từ các phương chiến phong thống lĩnh chỗ đưa tin, Tu La, đương lập hỗn độn. Chúng tướng nghe vương chỉ lệnh, chúng ta nghe vương hào lệnh, giờ khắc này, vô số thanh âm vang vọng huyết hải. Những này Tu La các cường giả, lập tức nhao nhao xuất quan, không còn tu hành, chạy về tự mình lão cấp trên đi đâu chờ đợi mệnh lệnh. Tu La thần tộc, cũng là đẳng cấp rõ ràng, chí cao vô thượng Tu La thánh vương, chỉ có Mục Phong một người. Tiếp theo, chính là 10 đại chiến phong thượng tướng, vốn có Thanh Hải, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Mục Cuồng, Thiểm Lăng, Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi, Thạch Chính Hùng, Nhậm Vũ. Bây giờ, Thạch Chính Hùng vẫn lạc, trên đỉnh nó vị chính là Phong Lâm Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3496, Tuyệt Đạo Chi Độc. Thập đại thượng tướng bên trong, Thanh Hải là thập thượng chi thủ. Thập đại thượng tướng từng cái đều là tu la thần tộc nguyên lão cấp bậc nhân tộc, đi theo Mục Phong đã vài vạn năm, theo mặt hơi bên trong quật khởi, lịch luyện, từng cái cũng có độc cản một phương tài năng, cũng có tự mình trực thuộc nhân mã. Tiếp theo chính là 167 tên chiến phong trung tướng. Chiến phong bên ngoài, chính là chính quy thiên phong quân đoàn, sau đó chính là phổ thông tu la thần tộc tộc nhân, địa vị cùng thực lực móc nối, thiếu tướng, đại đô thống, thống lĩnh, thiên phu trưởng vân vân. Toàn bộ chủng tộc, đều là một bộ quân lữ hóa chế độ đẳng cấp. Đây cũng là bởi vì tu la thần tộc, theo Mục Phong tiếp nhận thời điểm, chỉ tại không ngừng tăng lên, cùng chiến tranh bên trong vượt qua, tu la chiến tộc hai chữ cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ tu la tộc thực lực, đặt ở chư thiên thần giới, đều đã có thể đơn độc thành lập một phương chí cao thiên vực. Nhân mã tập kết, ba ngày sau đó, 800 vạn tu la chiến sĩ gánh chịu dư tất cả đại chúa tể bản nguyên thiên giới bên trong. Mục Phong mang đám người, âm thầm chạy về Lôi Trạch hỗn độn thiên vực. Hỗn độn nội vực minh mông vô biên. Lôi Trạch hỗn độn thiên vực cự ly Trúc Long thiên vực có chí ít hơn 5.000 năm ánh sáng cự ly, cho dù Mục Phong bọn người trở thành chúa tể, vượt qua cái này hơn 5.000 năm ánh sáng cự ly cũng dùng gần một tháng lâu. Cái này cự ly, đối nhỏ bé nhân loại mà nói, là không cách nào tưởng tượng cự ly. Lôi Trạch thần đô, đây là một mảnh xây dựng ở một quả vô cùng to lớn siêu cấp tinh thần đại lục trên thành trì. Cả viên tinh thần, diện tích chỉ đại kham so một quả chí cao thiên vực thánh tinh, bao phủ lôi đỉnh thiên đạo chi lực. Cả viên tinh thần xa xa nhìn lại, chính là một khắc lôi tinh, không gian chảy tầng bên trong phun trào cường đại thiên phạt thần lôi. Chúa tể phía dưới chủ thần, không thông qua không gian chi môn tiến vào, xâm nhập lôi tầng, sẽ bị trực tiếp oanh sát. Về phần chúa tể, mặc dù có thể mạnh mẽ xông tới nhập trong đó, bất quá cũng sẽ bị thiên đạo chúa tể phát hiện. Có rất nhiều không gian chi môn, có thể vào trong đó, bất quá không phải Lôi Trạch thánh tinh trên cường giả tiến vào đều sẽ bị kiểm tra thân phận. Điều tra tu vi cũng lưu lại một đạo thần hồn lạc ấn lập hồ sơ. Cứ như vậy, tiến vào bên trong người, chỉ cần trên Lôi Trạch thánh tinh mưu đồ làm loạn, xúc phạm pháp luật, sẽ bị lập tức truy xét đến tung tích. Mục Phong, Tử Dược, Thiên Thứ, Như Đỉnh Thiên, cùng Thanh Hải, Thải Nhi, Lăng Vân, Tiểu Tử, Dược Xuyên các loại chín tên chúa tể cảnh giới cường giả đi tới khỏa này tinh thần bên ngoài một mảnh hỗn độn tinh vân bên trong quan sát cái này một quả tinh thần. Đây cũng là Lôi Trạch thánh tinh, Lôi Trạch thần tộc chỗ cư trú. Cái này thánh tinh bên trên, có 7 tên chúa tể, trong đó cũng đã bao hàm vương đình vị này thiên đạo chúa tể. Lôi Trạch thần tộc dưới trướng, 9 đại vương hầu nhân mã cách nơi này có rất xa cự ly, muốn trợ giúp đến nơi đây. Nhanh nhất cũng muốn 3 ngày thời gian, vậy vẫn là chúa tể tốc độ tính toán. Thanh Hải nói, 3 ngày, nói cách khác, nhóm chúng ta muốn đánh bại Lôi Trạch thần tộc, nhất định phải tại phát động chiến tranh về sau, trong 3 ngày trấn áp lại Lôi Trạch thần tộc, không phải vậy trợ giúp đến, thảm chính là nhóm chúng ta. Mục Phong cau mày nói, cái này thời gian có chút gấp gáp. Không sai, Thanh Hải gật đầu, không thể tùy tiện làm việc, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, muốn đánh xuống Lôi Trạch thần tộc, trấn áp lại chúa tể, cũng cần dò xét ra Liên Ngọc tình huống mới được. Mục Phong híp mắt nói, Phong ca, ta có một kế, có thể nhường trước khi chiến tranh bộc phát trước hết nhường Lôi Trạch thần tộc một chút chúa tể mất đi sức chiến đấu. Dược Xuyên lúc này cười lạnh nói, a, nói nghe một chút. Mục Phong lông mày nhíu lại, đây là ta có thể nghiên cứu ra mạnh nhất độc, tuyệt đảo. Dược Xuyên trong tay, nhiều hơn một cái đen như mực bình ngọc, trong bình ngọc, một cỗ hắc sắc năng lượng lượn lờ, khi thì ngưng tụ thành một đầu nhện độc linh, gào thét lên tiếng. Loại độc này, mặc dù không cách nào đánh giết chúa tể, bất qua chúa tể trúng độc, chỉ cần ta dẫn phát, nhục thể đoán chừng cũng gánh không được độc này lực, đáng sợ là, nhục thân hủy diệt, còn một thời gian không cách nào ngưng tụ nhục thân, cũng sẽ trúng độc, độc này hữu hiệu chu kỳ là 10 ngày, chúa tể trúng độc về sau, trong 10 ngày đừng nghĩ có năng lực chiến đấu. Nếu là nhóm chúng ta có thể khống chế mấy cái Lôi Trạch thần tộc người, đối bọn hắn chúa tể hạ độc, chiến tranh kia liền nhẹ nhõm dễ dàng nhiều. Dược Xuyên cười lạnh nói, Mục Phong nhìn qua Dược Xuyên trong tay độc, cái này chỉ sợ là thiên hạ lợi hại nhất độc một trong đi, chỉ ít có thể uy hiếp chúa tể độc, Mục Phong còn không biết rõ. Bây giờ Dược Xuyên, đã có thể nói là hôm nay dưới, rất cường đại dược sư một trong đi. Phong ca, đó là cái biện pháp, nhưng hồn tổ nghĩ biện pháp khống chế mấy cái Lôi Trạch thần tộc bên trong. Địa vị cao, có thể tiếp cận chúa tể nhân vật, liền có thể thi triển Dược Xuyên âm mưu. Thiên Thứ nói, ngóa, Thiên Thứ, làm sao nói đâu, cái này mẹ nó có thể để âm mưu sao, cái này gọi chiến thuật. Dược Xuyên mắng liệt nói, đây không phải âm mưu là cái gì. Lão Ngưu cũng cười nói, Dược Xuyên im lặng, tốt a, cứ làm như vậy, cũng đúng lúc nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến Liên Ngọc tung tích. Thiên Thứ, Dược Xuyên lợi dụng phân thân của ta chui vào Lôi Trạch thánh tinh, tìm kiếm mục tiêu động thủ, nghe ngóng tình báo. Các người mọi người trước tiên ở bên ngoài chờ nhóm chúng ta tin tức, nhóm chúng ta động thủ, Thanh Hải, ngươi liền mang Lão Ngưu, Tử Dược bọn hắn cường công. Mục Phong lập tức cũng định ra chiến thuật, tốt, Lão Mục, các người coi chừng. Dược Xuyên, Thiên Thứ, hai người tiến vào Mục Phong phân thân bản nguyên thiên bên trong. Về phần Mục Phong, cũng tự mình tiến vào tự mình Lôi Đình phân thân bản nguyên thiên bên trong. Hắn mặc dù trở thành Lôi Đạo Chúa Tể, bất quá, chín đại lôi thân phận thân không có biện pháp trở thành Lôi Đạo Chúa Tể. Nhưng mà có thể bộc phát tiếp cận chúa tể lôi lực. Hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, đã là lôi thần phân thân có thể đạt tới cực hạn. Ta nói qua, lôi thần pháp tướng không phải mạnh nhất phân thân thần thông. Mạnh nhất đã biết chỉ sợ là vô cực thánh chủ âm dương phân thân, đều có thể tu hành đến thiên đạo chúa tể cảnh giới. Về phần tại sao dùng phân thân, muốn chui vào Lôi Trạch thánh tinh, nhất định phải lưu lại một đạo thần hồn lạc ấn lập hồ sơ, thần hồn in dấu ấn khả lấy nhìn ra người cảnh giới. Mục Phong lấy chúa tể cảnh giới tiến vào bên trong, lập tức liền sẽ bị chú ý. Phân thân mang theo 10 tên chủ thần cảnh giới ám phong thành viên bay về phía xa xa một đạo không gian tinh môn, nơi nào còn có rất nhiều người ra vào lui tới. Tinh môn chỗ, có tu vi cường đại, người mặc đỏ lôi áo giáp Lôi Trạch thần tộc chiến sĩ kiểm tra một chút người xa lạ tiến vào. Mục Phong cũng chủ động tới đến chỗ ghi danh, đăng ký thân phận của mình. Đăng ký cũng rất đơn giản, tại một khối liên thông thiên đạo trận vực thần bia bên trên. Lưu lại bao hàm thân phận của mình tin tức, tính danh thần hồn lạc ấn là được rồi. Đây hết thảy tự nhiên có người giám sát, Tu La chiến tộc, hợp đạo chủ thần vương, giám sát vị kia Lôi Trạch hạ vị chủ thần thủ tướng, kinh ngạc nhìn phía Mục Phong phân thân. Hợp đạo chủ thần vương cũng là gần thứ chúa tể cường giả đại năng. Tu La chiến tộc, có cái chủng tộc này sao? Lần này vị chủ thần nghi hoặc hỏi, một cái không biết tên tiểu tộc thôi, ta chính là tộc trưởng, lần thứ nhất mộ danh đến Lôi Trạch thánh vực nhìn xem. Mục Phong cười nhạt nói, các hạ đi vào đi, khác xúc phạm thiên điều, không phải vậy, đội chấp pháp có thể căn cứ thần hồn của ngươi lạc ấn tìm tới ngươi. Lần này vị lôi chủ nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, Mục Phong nói lời cảm tạ một tiếng, mang theo tự mình đăng ký người sau đó bước vào tinh môn tiến vào Lôi Trạch thánh tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3497, lẫn vào Lôi Trạch. Mục Phong tiến vào Lôi Đình thánh tinh bên trong, xuyên qua cương khí tầng, liền có thể thấy được trên bầu trời lơ lửng một chút thần cung, cùng đại địa bên trên thành trì. Trên trời thần cung, thường thường đều là chủ thần cấp bậc cường giả ở lại chỗ. Mà Mục Phong, trước rơi xuống đại địa bên trên thành trì bên trong. Có lẽ có người sẽ nghi vấn, thần đô có nội thế giới, muốn lẫn vào lôi trạch thánh tinh loại này địa phương chẳng phải là rất thuận tiện, trốn ở người khác nội thế giới bên trong liền có thể trà trộn vào nhập. Đúng là như thế, bất quá lôi trạch thánh tinh loại này địa phương bao phủ thiên đạo trận vực, không có đăng ký, lưu lại thần hồn lạc ấn kẻ ngoại lai xuất hiện tại lôi trạch thánh tinh bên trong, sẽ bị hạ xuống thiên phạt oanh sát. Người có thể trốn ở người khác nội thế giới bên trong, bất quá nếu một mực có gan thì đừng ra. Thành thị cực kỳ mênh mông cùng phồn vinh, thần cấp cường giả khắp nơi có thể thấy được, có hình người, cũng có các loại kỳ quái thân thể. Bao quát hắn chính Mục Phong, cũng là hỗn độn tu la hình thái, tại người bình thường trong mắt cũng là quái vật. Mục Phong dẫn người tiến vào một nhà khách sạn, đốt lên một chút lôi trạch thánh tinh trên thức ăn. Các ngươi 10 cái, phân biệt đi trong thành các nơi nghe ngóng tin tức, tốt nhất có thể thu thập liên quan tới một chút lôi trạch thần tộc mấy vị chúa tể tình báo, cùng bọn hắn một chút trực hệ con cháu tình báo. Mục Phong đối cái này 10 tên ám phong thành viên phân phó nói. Đây, 10 người cung kính tuân mệnh, sau đó riêng phần mình ly khai, đi tìm hiểu khỏa này lôi trạch thần tinh. Liên Ngọc, ta tới cứu ngươi, hy vọng ngươi không có xảy ra chuyện gì, không phải vậy, ta định nhường Vương Kiêu cho ngươi chôn cùng. Mục Phong trong lòng nhớ mong Liên Ngọc an nguy. Mục Phong cũng tại nhà này khách sạn thuê lại một gian đình viện, tại cái này lôi trạch thánh tinh trên trước đặt chân an định lại. Ám phong thành viên tình báo thu hoạch năng lực không cần nghi ngờ. Bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, từng đống tư liệu liền xuất hiện trước mặt Mục Phong văn án trước. Đại nhân, đây là liên quan tới Vương Kiêu cùng hắn tộc nhân một chút tình báo tư liệu. Ám phong bát đại thủ lĩnh, Huyền, tự mình dâng lên một đạo quyển trục làm thịt Mục Phong trước người. Ám phong, thiên thứ bồi dưỡng có thập đại thủ lĩnh, phân biệt lấy danh hiệu, thiên địa huyền hoàng, gió, lâm, núi lửa mệnh danh. Mục Phong tiếp nhận xem xét trên quyển trục tư liệu, Vương Kiêu, lôi trạch thần tộc, Vương Đình con trai trưởng. Đại đạo chúa tể đỉnh phong thực lực, tử nữ vô số kể, bất quá có thành tựu nhất tử nữ có 18 người, cái này 18 người đều là hợp đạo cảnh giới chủ thần Vương Tu Vi. Mà cái này 18 người bên trong, Vương Kiêu sủng ái nhất chính là mình một tên nữ nhi, tên là Vương Ngữ Đình. Mục Phong mục tiêu, cũng chăm chú vào cái này Vương Ngữ Đình trên thân. Làm Vương Kiêu sủng ái nhất nữ nhi, chỉ sợ nàng là biết rõ Vương Kiêu rất nhiều tình huống. Cái này Vương Ngữ Đình chỗ cư trú nhưng đánh nghe rõ ràng. Mục Phong hỏi. Cái này không khó nghe ngóng, Vương Thượng cho thuộc hạ 2 ngày thời gian. Huyền cung kính nói, 3 ngày sau đó, Mục Phong đi tới một tòa huy hoàng thần cung trước, mảnh này thần cung khái quát phương viên số ngàn dặm, Vương Ngữ Đình, cùng nàng tộc nhân, tử nữ, cũng sinh hoạt tại mảnh này thần cung. Mục Phong đi vào thần cung lối vào trước cửa thành, bị thần vệ chặn đường. Dừng lại, cửu công chúa phủ đệ, phải tự tiện xông vào. Thần vệ quát lạnh nói nhìn qua Mục Phong ôm quyền nói, làm phiền thông chi cửu công chúa một tiếng. Liền nói, Tu La chiến tộc, Phong Diệp đến đây đầu nhập vào. Cái này thần vệ nhìn qua Mục Phong, mỉa mai cười một tiếng. Nói, tìm tới dựa vào cửu công chúa. Ha ha, Tu La chiến tộc, chưa từng nghe thấy, lăn, ngươi là cái gì đồ vật, cửu công chúa là ngươi nói muốn gặp liền có thể gặp. Mục Phong nhướng mày, bước ra một bước, oanh, một cỗ hợp đạo lôi uy nghiền ép mà ra, bao phủ tại cái này thần vệ trên thân. Bành, cái này thần vệ trong nháy mắt bị cỗ này lôi uy áp bách quỳ xuống. Kinh dị nhìn qua Mục Phong, hợp đạo chủ thần vương cường giả. Lớn mật, thần vệ khác gầm thét tới gần, trường thương ngưng tụ tia lôi dẫn, nhắm ngay Mục Phong. Tất cả dừng tay, không cho phép làm càn. Cái này bị Mục Phong áp bách quỳ xuống thần vệ kinh quát, vị này là hợp đạo chủ thần vương đại nhân. Những này thần vệ nghe vậy sắc mặt kinh biến, hợp đạo chủ thần vương. Bọn hắn bất quá là thần đế cảnh giới canh cổng tiểu nhân vật, hợp đạo cảnh giới chủ thần vương đối bọn hắn mà nói mỗi một cái cũng cao cao tại thượng. Lai lịch, địa vị cũng là phi phàm người. Vị này đại nhân, vừa rồi tiểu nhân có mắt không tròng không biết Thái Sơn, cái này lập tức đi bẩm báo cửu công chúa. Cái này thần vệ đứng dậy đối Mục Phong cung kính nói, thái độ chuyển biến lớn. Bọn hắn là công chúa người, nếu là bình thường hạ vị, trung vị chủ thần có lẽ bọn hắn cũng không thể nào e ngại. Nhưng mà hợp đạo chủ thần vương, thế nhưng là chúa tể phía dưới mạnh nhất một nhóm nhân vật, đắc tội không nổi. Bọn hắn công chúa, cũng bất quá cảnh giới này cường giả. Làm phiền, Mục Phong đạm mạc nói, cái này thần vệ lập tức đi vào thông chi, mà Mục Phong cũng ở ngoài cửa chờ. Một đám phế vật, trong thần cung, một tòa đại điện bên trong, một tên cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng nữ tử đang chỉ vào một đám người giận mắng. Nữ tử này, một thân tử sắc dài quần, nhân loại dung nhan, cực kỳ xinh đẹp, trên người có một loại ở lâu thượng vị uy nghiêm khí thế. Người này, chính là cửu công chúa, Vương Ngữ Đình. Phía dưới quỳ 6 người. 6 người này đều là hợp đạo cảnh giới chủ thần vương, địa vị cũng là bất phàm, là cửu công chúa dưới trướng 6 tên đại tướng. 6 người, còn không có giành được qua ta tam ca 4 người, để cho ta bị cướp cửu lôi thần chi không nói, càng làm cho ta rất mất mặt, các ngươi sáu cái có làm được cái gì? Vương Ngữ Đình nhìn qua sáu người gầm thét săn dậy, công chúa, Vương Du Vương Tử dưới trướng Mạnh Trạch Viêm thực lực quá mạnh, dù sao cũng là ta Lôi Trạch Thiên vực thập đại phong hào qua chiến thần chủ thần vương, nếu không phải là hắn, nhóm chúng ta cũng không bị thua đến thảm như vậy. Một người thấp giọng nói, ngậm miệng, ta không muốn nghe giải thích của các ngươi, đồng dạng tu vi, ngươi là hai người áp chế người ta một cái cũng bị đánh bại. Nguyên nhân trách người ta quá mạnh, Vương Ngữ Đình phẫn nộ quát, mấy người kia không dám nói tiếp nữa, cúi đầu bị của mắng. Bẩm báo công chúa, tiểu nhân có việc đến báo, mà đây là, ngoài điện một tên thần vệ cung kính quỳ nói. Nói, Vương Ngữ Đình lạnh lùng nói, cái này thần vệ tiến đến liền cảm thấy công chúa thời khắc này lửa giận, cẩn thận nghiêm túc tiến đến quỳ xuống nói, ngoài cung tới một cái gọi Phong Diệp người, hợp đạo chủ thần vương cường giả, nói là tìm tới dựa vào công chúa. Phong Diệp, hợp đạo chủ thần vương tìm tới dựa vào ta, cửu công chúa đại mi hơi nhíu, lập tức nói, nhường hắn tiến đến gặp ta. Vâng. Thần vệ cung kính lui xuống đi bẩm báo, mấy người các ngươi lăn đứng một bên, cửu công chúa đối sáu người lạnh như băng nói. Không lâu sau đó, Mục Phong bị mang đến trong điện. Mục Phong nhìn phía kia cao cao tại thượng nữ tử, liền biết người kia là ai, cung kính ôm quyền nói, Tu La chiến tộc, Phong Diệp, bái kiến cửu công chúa. Cửu công chúa cũng đang quan sát Mục Phong cũng là hóa thành thân người, biến hóa thành lăng vân dung mạo, người khẳng định là tuấn tú lịch sự, khí chất cũng là bất phàm. Tu La chiến tộc, Phong Diệp, các ngươi nghe qua cái chủng tộc này, cái tên này sao? Kia sáu tên chủ thần vương âm thầm giao lưu, chưa từng nghe qua, hừ, lúc này tìm tới dựa vào cửu công chúa, không phải là cố ý đến ép buộc chúng ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3498, công chúa kiểm nghiệm. Tu La chiến tộc, Phong Diệp, Vương Ngữ Đình ánh mắt lấp lóe, cũng đang nhớ lại cái chủng tộc này, bất quá, trong ấn tượng của mình, thật đúng là chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Bất quá hỗn độn chủng tộc ngàn vạn, tự mình chưa từng nghe qua chủng tộc cũng là như thường. Có thể bị thế nhân biết được chủng tộc, cơ hồ đều là một chút từng có chúa tể, tại hỗn độn trong lịch sử lưu danh chủng tộc. Phong Diệp tiên sinh không biết từ đâu mà đến, vì sao muốn tìm tới dựa vào ta? Vương Ngữ Đình nhìn qua Mục Phong bình tĩnh nói, ta đến từ một cái không nổi danh xa xôi tinh thần thế giới, nói ra công chúa cũng không biết rõ, lần này là lần đầu tiên đến Lôi Trạch Thánh Tinh. Nghĩ đầu nhập vào Lôi Trạch Thiên Vực, mỗ một phần địa vị cùng tiền đồ, cho nên đến đây đầu nhập vào công chúa. Mục Phong đáp, nhóm chúng ta công chúa không phải là cái gì người đều muốn, đặc biệt lại là ngươi loại này người lai lịch không rõ, vạn nhất người có tâm làm loạn làm sao bây giờ. Tu La chiến tộc, tộc này nhóm chúng ta chưa từng có nghe qua. Bên cạnh một tên chủ thần vương âm thanh lạnh lùng nói, trong lời nói đã mang theo một tia địch ý. Tại cái này Lôi Trạch Thánh Tinh, Lôi Trạch bệ hạ thiên uy bao phủ xuống, ai dám đối công chúa làm loạn. Mục Phong hỏi ngược lại, Tu La chiến tộc, đích thật là một cái vừa xuất thế sinh ra không lâu tuổi trẻ chủng tộc, ta là cái thứ nhất hỗn độn Tu La. Mục Phong lúc nói chuyện, biến hóa Tu La thân, cả người trong nháy mắt dày đặc lân giáp, phía sau sinh ra một đôi Tu La long rực, cốt thứ từ phía sau lưng xương cổ bên trong sinh trưởng mà ra, sắc bén chảo tử dã đản sinh ra. Vương Ngữ Đình nhìn qua biến hóa Mục Phong, cảm thụ nó hỗn độn khí tức, nàng đích xác chưa thấy qua cái chủng tộc này. Phong Diệp thành tâm đến đây đầu nhập vào, công chúa nếu là xem không lên, Phong Diệp chỉ có thể lại đi tìm nơi nương tựa cái khác vương tử, khác cầu hắn đường. Mục Phong khẽ khom người, thu liếm tự mình Tu La chiến thể. Vân vân, Vương Ngữ Đình cười nhạt một cái nói, ta cũng không có nói không thu tiên sinh, bất quá, ta đích xác không phải là cái gì người đều muốn, tiên sinh đã muốn nhập dưới trướng của ta, có thể hay không để cho ta nhìn xem hắn thực lực. Mục Phong nói, kia mời công chúa kiểm nghiệm, Trương Hoành. Người đi cùng Phong Diệp tiên sinh qua mấy chiêu. Vương Ngữ Đình điểm danh cái này sáu tên chủ thần vương bên trong đó một người. Dáng vóc khôi ngô, một thân lôi giáp Trương Hoành xác nhận, đi ra, một cỗ cường đại thần lực lĩnh vực bọc lại không gian xung quanh, nhìn về phía Mục Phong, lạnh lùng nói các hạ, mời ra tay chỉ giáo. Đắc tội, Mục Phong liền ôm quyền, đột nhiên, thể nội một cỗ vô cùng cường hoành lôi lực bộc phát, cả người biến thành một đạo xích hồng sắc đốt lôi bạo kích hướng về phía Trương Hoành. Một quyền ngưng tụ hủy diệt thần văn, phun trào đáng sợ lôi đình khí tức, đốt lôi quyền mang oanh sát hướng Trương Hoành. Cái này một quyền khí thế vô cùng kinh người, Trương Hoành sắc mặt đã thay đổi, một tiếng gầm thét, thể nội cũng là bộc phát từng đạo lôi thần chi lực, hắc sắc hợp đạo lôi thần lực ngưng tụ thành một đạo bàn tay chụp về phía Mục Phong cái này một quyền. Phá, ầm ầm, nhưng mà, cái này một quyền phía dưới, kinh khủng đạo lực tràn ngập, hủy diệt quyền mang trực tiếp đánh nổ đối phương lôi bàn tay, trùng điệp oanh sát tại đối phương thân thể. Phốc phốc, Trương Hoành cuồng thổ ra một ngụm tiên huyết, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong, người bị một quyền đánh bay. Xoẹt xẹt, nháy mắt sau đó, Mục Phong lại thiếp thân mà đến, song quyền huy động, từng đạo hủy diệt quyền mang ngưng tụ bộc phát giết ra. Trương Hoành gầm thét, hóa công làm thủ, chung quanh ngưng tụ ra từng đạo hắc sắc lôi môn đồng dạng bảo hộ cương bảo vệ mình. Nhưng mà, bành bịch tiếng bạo liệt bên trong, lôi môn trực tiếp bị từng đạo đánh nát, đáng sợ đốt lôi lực quyền bao phủ tại Trương Hoành thân thể. A, Trương Hoành kêu thảm, hoàn toàn bị Mục Phong đặt tại trong hư không bạo đánh, bị một quyền đánh bay đụng vào trong điện thần trụ bên trên. Mục Phong thu quyền, năm người khác đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Trương Hoành thực lực không yếu, vậy mà một xuất thủ liền bị Mục Phong ngược đánh. Vương Ngữ Đình cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển, tốt kinh người lôi thần lực. Công chúa, thực lực có thể hợp cách, Mục Phong hỏi, tốt thực lực, Phong Diệp tiên sinh thực lực phi phàm, để cho người ta sợ hãi thán phục, từ nay về sau, người chính là ta Vương Ngữ Đình dưới trướng nội phủ vị thứ bảy đại tướng quân. Vương Ngữ Đình cười nói, đa tạ công chúa điện hạ, Mục Phong vội vàng nói cảm ơn, cái này ra hỏa tốt thực lực kinh người, đến một lần cùng nhóm chúng ta bình khởi bình tọa. Mấy vị khác chủ thần vương âm thầm giao lưu, người tới, Thiết Yến, ta muốn hoan nghênh Phong Diệp tướng quân gia nhập. Cửu công chúa mệnh lệnh dưới người chuẩn bị tiệc rượu, kia Trương Hoành cũng bỏ lên, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần vừa hận lại kiêng kỵ. Thực lực của hai người hoàn toàn không còn một cái phương diện bên trên. Trên tiệc rượu, chủ khách đều vui mừng, mấy người khác cũng là nhao nhao hướng Mục Phong mời rượu, tự giới thiệu. Cái này cửu công chúa, xem như đông đảo vương tử, công chúa bên trong tương đối có quyền thế địa vị người, tự mình công chúa nội phủ cũng là nuôi hơn 200.000 người quân đội, rất được vương kiêu thái tử yêu thích. Mà Mục Phong cũng là nhập nguyện lấy bồi thường lẫn vào lôi trạch thần tộc bên trong. Mục Phong gia nhập phủ công chúa về sau, tự nhiên cũng là ở tại cái này thần cung bên trong, cho hắn phân chia một khối địa bàn, trang bị 3 vạn người thủ hạ. Mà Mục Phong cũng mỗi ngày tự mình hướng công chúa thỉnh an, cùng đối phương rút ngắn quan hệ, khi thì nói chuyện phiếm. Mục Phong là muốn tìm cầu hòa nàng đơn độc chung đụng cơ hội, tốt xuống tay với nàng. Mà Mục Phong ăn nói khí chất vốn cũng không tục, tăng thêm thực lực cường đại, vậy mà nhường vị này công chúa có mấy phần tâm động, muốn đem Mục Phong thu nhập tự mình hậu cung. Nàng làm công chúa, địa vị cao cao tại thượng, tự nhiên không có khả năng gả cho người khác, tự mình cũng có mấy vị hậu cung nam sủng. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua 3 tháng lâu. Một ngày này, Vương Ngữ Đình chủ động tại tự mình hậu cung vườn hoa triệu kiến Mục Phong. Vườn hoa bên trong, trồng đều là các loại kỳ hoa dị thảo, có non xanh nước biếc, mỹ lệ đình đài lâu vũ, phong cảnh động lòng người. Vương Ngữ Đình quần áo gợi cảm, ngâm mình ở một ngụm trong ôn tuyền, mà Mục Phong đứng ở nơi xa. Phong Diệp tướng quân cảm thấy ta cái này hậu cung phong cảnh như thế nào? Vương Ngữ Đình thanh âm lười biếng mà vũ mị nói. Sơn hà tráng lệ, Mục Phong đáp, ha ha, người qua đây, cho bản cung xoa xoa bả vai. Vương Ngữ Đình cười nhạt một tiếng nói, ngạch, cái này, thuộc hạ không dám. Mục Phong do dự nói, ta để ngươi đến là được. Vương Ngữ Đình ngữ khí cứng rắn một chút ra lệnh, Mục Phong lúc này mới tiến lên, tới gần đối phương nửa người trên chỉ là người mặc bạch sắc áo lót, tóc cuộn tại đỉnh đầu, lượn lờ mờ mịt bên trong vô cùng mê người, trong ôn tuyền ẩn chứa đại lượng lôi đạo bản nguyên, là lôi tương biến thành. Mục Phong tới mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, duỗi ra trắng nõn hai tay, đáp lên đối phương trên vai thơm nhẹ nhàng thu nhu án. Vương Ngữ Đình tựa ở ao xuôi theo phía trên, híp lại con mắt phượng, cực kỳ hưởng thụ. Mục Phong tay chỉ là thành thành thật thật tại bả vai nàng trên đè xuống, Vương Ngữ Đình có chút tức giận, kẻ ngu này, còn nhìn không ra mục đích của mình không thành. Không ấn, Phong Diệp, cái này lôi tuyền có phát sinh công lực hiệu quả, người xuống tới bong bóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3499, lừa giết công chúa. Cái này nữ nhân là nghĩ dụ hoặc tự mình vẫn là khảo nghiệm tự mình. Mục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù nói, hắn không cho rằng tự mình là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, bất quá cái này nữ nhân mấy cái nam sủng, mình cũng không muốn trở thành một trong số đó, trong lòng mâu thuẫn. Công chúa, cái này không tốt a. Mục Phong mặt lộ vẻ khó xử, thế nào, người cảm thấy bản cung không đủ đẹp không? Vương Ngữ Đình cau mày nói, công chúa cút sắc thiên hương, tự nhiên mỹ lệ làm rung động lòng người. Vậy còn không mau xuống tới, đây là mệnh lệnh. Vương Ngữ Đình thái độ cường ngạnh nói, Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến vào trong ao, cùng cửu công chúa giữ vững một đoạn cự ly. Cửu cung chủ cau mày nói, người mặc quần áo ngâm suối. Mục Phong đứng dậy, ôm quyền nói, công chúa, thuộc hạ người vừa mới truyền đến tin tức, có chuyện quan trọng để cho ta đi xử lý, thuộc hạ cáo từ. Mục Phong nói, theo trong ao đứng dậy, vội vàng trốn đồng dạng rời khỏi nơi này. Cái này hỗn đản, Cửu công chúa nhìn qua trốn đồng dạng rời đi Mục Phong, tức giận đến răng cắn. Tự mình hiếm thấy nhìn chúng một cái nam nhân, cũng làm được loại này trình độ, Mục cũng biết rõ nàng ý tưởng gì. Cái này ra hỏa, vậy mà không dẫn Phong tình. Ha ha ha ha, Phong ca, người quá sợ, mẹ nó, loại chuyện tốt này ta làm sao lại gặp không lên đâu, lần tiếp theo loại này tiếp cận mỹ nhân nhiệm vụ giao cho ta. Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, Dược Xuyên cười ha ha. Ngươi xấu như vậy, người khác không nhất định để ý ngươi. Thiên Thứ châm chọc nói, hai người các ngươi ngậm miệng, việc này không thể để lộ ra đi. Mục Phong sắc mặt tối sầm, đường đường một nam nhân, kém chút bị một cái nữ nhân quy tắc ngầm. Ai, ngươi nên lên a, ngươi như ngủ cái này công chúa, về sau có là cơ hội khống chế hắn, Phong ca, ngươi liền không thể là đại cục hy sinh một cái. Dược Xuyên thở dài nói, ngươi là ngứa ra ngứa. Mục Phong cười lạnh, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, sau đó truyền ra Dược Xuyên tiếng kêu thảm thiết. Ngày thứ hai, Mục Phong lại chủ động đi bái kiến cửu công chúa. Cửu công chúa thấy một lần Mục Phong, diễu diễu nói, ngày hôm qua trốn được nhanh như vậy, là đi xử lý sự tình gì? Phong Diệp, bản công chúa hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ghét bỏ bản công chúa? Phong Diệp không dám, ngày hôm qua thật có chuyện quan trọng xử lý, cửu công chúa, ta người ngày hôm qua truyền đến tin tức, ở trong hỗn độn phát hiện một cái chí bảo, Phong Diệp chuyên tới để bẩm báo cửu công chúa. Mục Phong nói, a, cái gì chí bảo? Nói nghe một chút. Cửu công chúa lười biếng tựa vào trên ghế dài, trắng nõn hai chân trùng điệp cùng một chỗ, tư thế ngủ chọc người. Hồng mông chi khí, Mục Phong nhìn qua cửu công chúa nói, cái gì? Cửu công chúa lập tức ngồi dậy thân thể, đôi mắt bên trong hào quang tỏa sáng, nhìn qua Mục Phong. Ngươi nói, phát hiện hồng mông chi khí. Cửu công chúa kinh ngạc hỏi, không sai, cự ly Lôi Trạch Thánh Tinh 12 năm ánh sáng bên ngoài trên một hành tinh cổ, phát hiện hồng mông chi khí, bất quá, cái này sợi hồng mông chi khí ký sinh tại một quả trên thần thụ. Cái này thần thụ có cường đại thần thú hộ vệ, cửu công chúa mời xem. Mục Phong lấy ra một khối ngọc thạch, cửu công chúa sau khi nhận lấy dò xét, bên trong có ghi lại thần hồn hình ảnh, hoàn toàn chính xác có một gốc thần thụ, tại trên một hành tinh cổ. Phát ra hồng mông tử quang, còn có một đầu cửu vĩ, ngoại hình như vượn hung thú thủ hộ ở chung quanh. Thật sự là hồng mông chi khí sao, hỗn độn thái sơ bên ngoài. Hồng mông chi khí rất khó sinh ra tìm gặp, nếu là có thể số lượng lớn đủ. Có thể giúp ta xung kích chúa tể chi cảnh a. Cửu công chúa ánh mắt nóng rực lên. Phong Diệp, người thế nhưng là lập công lớn, ta lập tức đưa tin Trương Hoành bọn hắn, các người theo ta đi đánh chết cái này hung thú, đoạt hồng mông chi khí. Cửu công chúa hưng phấn nói, đã đem Mục Phong thu làm hậu cung ý niệm chí chi sau đầu. Người của ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện, ta cẩn thận hỏi thăm về sau, lúc này mới dám đến bẩm báo công chúa. Tốt, này công bản cung cho ngươi nhớ kỹ, nếu là ta đến hồng mông chi khí, ta liền phế đi cái khác nam sủng, lập ngươi là ta chính thất phu quân. Cửu công chúa đã đợi không vội, tại truyền lệnh dưới trướng cái khác 6 tên chủ thần vương chạy đến. 6 người đến đông đủ về sau, cửu công chúa nhường Mục Phong dẫn đường, chạy về hành tinh cổ kia. Nàng đều không có hoài nghi ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì. 12 năm ánh sáng cự ly, cực kỳ xa xôi, bất quá cũng tại Lôi Trạch Thiên vực phạm vi thống trị bên trong. Mục Phong bọn người cưỡi chủ thần hạm sau một ngày đến. Đi tới cái này một hành tinh cổ, thần niệm cũng dò xét phát hiện kia một gốc thần thụ, hoàn toàn chính xác ẩn chứa kinh người năng lượng ba động. Bất quá một đầu khí tức cực kỳ kinh người, tại chủ thần vương cảnh giới hung thú thủ hộ ở chung quanh. Không sai, ta gặp qua hồng mông chi khí, cỗ này năng lượng ba động là hồng mông chi khí. Cửu công chúa hưng phấn nói, trong truyền thuyết có thể giúp chứng đạo hồng mông chi khí. Cửu công chúa dưới trướng 6 người đều là vô cùng tâm động. Giết cái này hung thú, đoạt hồng mông chi khí. Cửu công chúa đối mấy người hạ lệnh, 6 người hóa thành 6 đạo thần quang, xông về cổ tinh, phun trào đáng sợ thần lực, xông về đầu kia cửu vĩ thần viên. Cái này nhìn như đang ngủ say cửu vĩ thần viên, cũng là trong nháy mắt mở ra ánh mắt. Giết, 6 người gầm thét, bộc phát cường đại thần thông, mặc rách tầng mây, lực lượng hủy thiên diệt địa đánh giết hướng về phía cái này cửu vĩ thần viên. Cửu vĩ thần viên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, thể nội, một cỗ nghiền ép hợp đạo chủ thần vương đại đạo thần lực bộc phát. Trong nháy mắt bao phủ cái này tinh thần. Cái này khí tức, chúa tể, không, 6 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh dị lên tiếng. Một đạo to lớn bàn tay đánh ra, bành bành đụng tiếng nổ bên trong, 6 người phát ra thần thông trực tiếp bị đánh ra thành tán loạn năng lượng tiêu tán. Kinh khủng một trường bao phủ tại trên người một người, người này kêu thảm, bị một trường trực tiếp đánh ra bạo tạc thân thể. Không, trốn, còn lại 5 người hoảng sợ đào mệnh, nào dám tiếp tục lưu lại. Nhưng mà, cửu vĩ thần viên dài cái đuôi hóa thành từng đạo thần quang quét sạch mà ra, đuôi dài trực tiếp cuốn chúng 5 người, đem 5 người cuốn chúng giam cầm. Chúa tể, Làm sao có thể? Cửu công chúa cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, trực tiếp quay người đào mệnh. Bất quá lúc này, nàng một bên Mục Phong xuất thủ, bản nguyên thiên bên trong, bản tôn xuất hiện, một cỗ kinh khủng đại đạo thần lực bộc phát, hóa thành một phương kết giới bao phủ lại cửu công chúa. Cửu công chúa kinh dị nhìn qua mới xuất hiện Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên Thứ ba người, mắt lộ ra hoảng sợ. Đặc biệt là Mục Phong, giờ khắc này, Mục Phong tán phát khí tức rõ ràng là chúa tể. Thiên Thứ một trưởng duỗi ra, đại đạo thần lực phun trào, kinh khủng thần lực bao phủ trên người cửu công chúa, trực tiếp cầm giữ kinh dị cửu công chúa. Phong Diệp, ngươi rốt cuộc là ai? Đường đường chúa tể, tại sao muốn hại ta? Cửu công chúa hoảng sợ hỏi, giờ khắc này nàng cũng minh bạch, đây hết thảy chỉ sợ đều là đối phương một cái bẫy. Một cái đặc biệt nhằm vào nàng cục, những vấn đề này, về sau Hoàng Tuyền, người cha thân Vương Kiêu sẽ cho ngươi giải thích. Thiên Thứ cười lạnh nói, một cỗ kinh khủng đại đạo thần niệm xung kích tại nàng thần hải. A, cửu công chúa một tiếng hét thảm, thần hồn chấn động, cả người bị cỗ này thần niệm chấn động đến đã hôn mê. Một tên bao phủ tại hắc vụ bên trong nữ tử xuất hiện ở Thiên Thứ sau lưng. U Lan, nàng là của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.